Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Với hắn, dù các thần linh cùng tấn công, hắn cũng dám chiến. Chỉ có Mạc Hiên mới khiến hắn lo lắng. Về phần tộc chúng thần tộc khác, hắn không để vào mắt. Dù có thực lực thần hướng, nhưng chưa chính thức liệt kê, vẫn không gây ra uy hiếp lớn. Lúc này, trong lòng hắn, uy hiếp của Ngụy Ương còn lớn hơn cả Trì Vân, người vừa đạt cảnh giới Ngụy Thần Đế. Không thể không nói sự liều lĩnh của Ngụy Ương khiến hắn kinh hồn tán đảm. Hai lần tự bạo thần thông khiến thần hồn Ngụy Ương gần như sụp đổ. Nếu hắn không dò xét ký ức đối phương, biết được uy lực của tự bạo thần thông, có lẽ hắn đã cùng Ngụy Ương đồng quy vu tận, tiêu tan trong không gian bộ não của đối phương. Giờ vất vả thoát khốn, mặt đồng nào dám cùng Ngụy Ương đánh một trận? Đánh với tên điên. Tên điên chính tống. Ai dám tự bạo trong không gian bộ não của mình? Chỉ có tên điên này dám làm. Người khác có mượn 10, không, 100 lá gan cũng không dám làm vậy. Oanh. Khi Ngụy Ương vừa mở miệng, Mạc Hiên đã thi triển hồn pháp thần thông, không gian hồn hải bao phủ Mạc Đồng và cả Trì Vân. Nếu Mạc Đồng nóng lòng chạy trốn, hoặc Trì Vân không đối đầu trực diện với Mạc Đồng, Mạc Hiên có cơ hội ra tay, giúp Trì Vân thoát khỏi nguy cơ. Nhưng khi cả hai tấn công trực diện, thậm chí dốc toàn lực, tốc độ gần như vượt qua chớp mắt, Mạc Hiên muốn tương trợ Trì Vân cũng lực bất tòng tâm. Trơ mắt nhìn Trì Vân bị đoản kiếm xuyên qua mi tâm thần cách. Tiếng vang lanh lảnh truyền khắp nơi, khiến Trì Phách và những người khác tràn ngập bi thương, tiếc thương. Khi ánh mắt nàng tan rã, thần hồn Trì Lan bị phong ấn cũng ung dung thoát khốn. Nhưng nhìn thấy ánh sáng sinh mệnh trong mắt Trì Vân tan rã, nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn thoát thân, trên mặt Trì Vân lại lộ ra nụ cười mãn nguyện. Khoảnh khắc đó, lòng Trì Lan đau xót, nỗi đau tột cùng chưa từng cảm nhận. Mắt hắn chậm rãi xuất hiện bi thương. Trong khoảnh khắc đó, dường như hắn mất đi bảo bối trân quý nhất trên đời. Trong khoảnh khắc đó, hắn hoàn toàn hiểu rõ, trong lòng mình sớm đã có bóng hình đối phương. Thậm chí đối phương đã trở thành một phần không thể thiếu. Mất đi mới biết trân quý, không chỉ đối với người, mà có lẽ với mọi sinh linh đều vậy. Chính vì mất đi, Trì Lan mới nhìn rõ nội tâm mình. Nội tâm hắn nói cho hắn yêu mái tóc thoáng qua, yêu đôi mắt thoáng qua, sự lạnh lùng khiến hắn kinh diễm. Hắn chỉ bị vẻ ngoài của Trì Vận thu hút, kinh diễm hai mắt, kinh diễm nội tâm. Nếu nói yêu, không phải. Nhiều nhất chỉ là thích mà thôi. Nhưng nội tâm hắn lại nói cho hắn, trong góc khuất của lòng hắn, ẩn tàng một thân ảnh. Thân ảnh đó chưa từng được hắn coi trọng, lại không rời khỏi lòng hắn, chưa từng rời khỏi hắn. Hắn đã quen thuộc mọi thứ của đối phương, như quen thuộc cái bóng của mình. Sự quen thuộc đó cho nàng biết mình thích gì, cho hắn biết đối phương thích gì, hiểu nhau như vợ chồng. Chỉ có vợ chồng mới quen thuộc nhau như vậy. Nước mắt từ hốc mắt Trì Lan tuôn rơi. Thấy mắt sói của Trì Vân hiện lên nước mắt, ánh mắt Trì Vân đột nhiên lóe lên, hồi quang phản chiếu. Mắt nàng tràn đầy mong đợi, dường như chờ đợi điều mà đáy lòng nàng luôn khát khao, lại mang theo lo âu nồng đậm. Quy 1A chương 1785A phong vân biến đổi lớn 10. Nhìn Mạc Đồng trước mặt, Trì Lan sao không hiểu trước khi chết, Trì Vân hy vọng và lo lắng điều gì? Súc sinh, chết đi. Trong khoảnh khắc, tuyệt vọng và thống hận trong mắt Trì Lan biến thành sát ý nồng đậm, lòng đầy căm phẫn. Nếu có kiếp sau, Trì Vân, ta sẽ cưới nàng làm vợ, cùng nàng tương ái tương thủ, vĩnh không xa rời. Chờ ta, nơi hoàng tuyền, ta sẽ gặp lại nàng. Nhìn Trì Vân cận kề, Trì Lan thoáng hiện vẻ không cam, gào thét lớn tiếng. Như sợ nàng không nghe thấy, rồi dứt khoát lựa chọn đồng quy vu tận với Mạc Đồng. Mẹ nó. Dù Mạc Đồng có tính khí tốt đến đâu cũng phải thầm mắng trong lòng. Không biết gặp phải vận rủi gì, hôm nay toàn gặp phải hạng người điên cuồng. Hở chút là tự bạo. Kẻ trước thà thần hồn hao tổn cũng muốn đồng quy vu tận, kẻ sau càng khiến Mạc Đồng kinh ngạc, thậm chí không cần mạng cũng muốn lôi hắn chết chung. Cái quái gì vậy? Mạc Đồng không biết nói gì hơn. Ầm vang, bụi trần lắng xuống. Nhìn ánh mắt Trì Vân đã tắt, ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng tàn lụi, mọi người không biết nàng có nghe thấy không. Nhưng khóe miệng nàng thoáng nở nụ cười mãn nguyện, khiến mọi người tin rằng nàng đã nghe thấy lời hứa trước khi chết của Trì Lan. Nước mắt tuôn rơi từ mắt Trì Phách và những người khác. Mạc Hiên bị thương khá nặng sau vụ tự bạo chỉ có thể phất tay nhẹ nhàng, lặng lẽ giải trừ không gian hồn hải, như sợ làm kinh động hai linh hồn đang kích động. Bao nhiêu năm rồi? Cảnh khổ tình như vậy chưa từng diễn ra trước mắt hắn. Lâu đến nỗi hắn gần như quên mất trái tim mình cũng bằng thịt, cũng có hỉ nộ ai ố, cũng có bi hoan ly hợp. Giờ khắc này, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, không chỉ là lời nói suông. Dù người đã khuất, hồn vẫn vương vấn. Họ có lẽ ở nơi hoàng tuyền có thể là một đôi vợ chồng tương kính như tân. Có lẽ thế giới này thực sự có u minh, có lẽ thế giới này thực sự có hoàng tuyền. Có lẽ, họ thực sự muốn tin rằng có một lẽ như vậy. Mạc Hiên cố nén nước mắt, bước đến bên Ngụy Ương. Nhìn thân thể suy yếu của Ngụy Ương, rõ ràng bị trọng thương. Nhưng may mắn Ngụy Ương đã thoát khốn, nếu không chỉ sợ đã thành quá khứ, bị Mạc Đồng chém giết. Thần chủ, không sao chứ? Ừm, tạm ổn, nhặt được một mạng. Ngụy Ương suy yếu ngồi bệt xuống đất, dường như nói mỗi một câu đều tốn rất nhiều sức lực. Bình an là tốt rồi. Mặc Hiên lòng ấm áp. Phải nói rằng nhân cách của Ngụy Ương thực sự vượt xa người thường. Nụ cười ấm áp của hắn không cần bất kỳ lời nói nào cũng khiến Mặc Hiên và những người khác cảm thấy ấm lòng, biết đó là ý cảm kích. Một vị quân vương khiêm tốn, thương xót thuộc hạ như vậy sẽ khiến thần tử nguyện hiệu mệnh, nguyện chết vì hắn mà không oán hối. Trì Bá từ xa nhìn thấy cảnh này lòng khẽ động, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, không biết cảm tưởng trong lòng là gì. Trì Vấn và những người khác cũng cảm thấy ấm lòng, thậm chí có chút hiểu vì sao Trì Phách lại coi trọng Ngụy Ương như vậy. Không chỉ vì di chúc của Chí Tôn, mà còn vì bị đối phương chinh phục. Nhưng khi mọi người vây quanh Ngụy Ương, mắt Ngụy Ương đột nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi hóa thành hoảng sợ. Không tốt. Mặc Đồng chỉ sợ chưa chết. Chỉ thấy Trì Vân quay đầu nhìn chằm chằm mọi người, như muốn khắc hình dạng của họ vào lòng. Ánh mắt thù hận khiến Ngụy Ương đột nhiên nghĩ đến Mặc Đồng. Ngụy Ương, ngày gặp lại nhất định sẽ lấy thủ cấp của ngươi. Ha ha, Nhật Nguyệt tinh thần của ngươi quả thực rất mạnh. Nhưng ha ha, đợi đến khi ta dung hội quán thông hồn pháp thần thông, hư không này sẽ không ai ngăn được ta. Thật là Mặc Đồng. Hắn. Trước khi chết, hắn đã thi triển Mặc Đồng chi nhãn, dùng thần hồn chiếm cứ thân thể Trì Vân. Khốn kiếp. Gia hỏa này thật đáng ghét. Mặc Hiên nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc thực lực của hắn hao tổn nhiều, không thể thi triển không gian hồn hải ngăn cản đối phương. Các vị thần linh khác chỉ có thể trơ mắt nhìn Trì Vân nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Muốn truy kích chém giết đối phương cũng bất lực. Đáng ghét. Ta nhất định phải chém giết hắn. Bất kể Trì Vân thế nào, người chết là lớn. Dù trước đó Trì Vân ra tay với Trì Vận cũng lựa chọn bỏ qua. Bây giờ đối phương chiếm cứ thi thể Trì Vân, không nghi ngờ gì là sỉ nhục Trì Vân, khiến Trì Vận càng thêm tức giận, nhấc chân muốn đuổi theo Mặc Đồng. Chờ đã. Đừng đuổi. Với thực lực của nàng, dù đạt đến cảnh giới Ngụy Thần Đế cũng khó mà địch lại. Ta cũng sơ sẩy. Ngụy Ương âm thầm ảo não. Lúc đầu hắn có cơ hội chém giết đối phương, nhưng vì coi thường mà trúng hồn pháp thần thông. Thủ đoạn này không kém thần hồn chi thuật, khiến hắn không thể phòng bị, suýt mất mạng. Ở đây, bao gồm cả Mặc Hiên, chỉ sợ không ai hiểu rõ sự đáng sợ của Mặc Đồng chi nhãn hơn hắn. Vì vậy Ngụy Ương không dám để Trì Vận mạo hiểm. Thậm chí không phải là mạo hiểm mà là nhất định sẽ bị đối phương chém giết. Thần chủ nói đúng. Trì Vận, đừng lỗ mãng như vậy. Chỉ sợ Mặc Đồng sẽ ẩn mình khôi phục thực lực. Chúng ta có nhiều thời gian, tìm tung tích của hắn. Đến lúc đó nhất định phải chém giết hắn, trả lại công đạo cho Trì Vân. Lúc này chỉ có Trì Phách dám ra tay ngăn cản Trì Vận. Nếu là người khác, chỉ sợ đối phương đã sớm nổi giận xuất thủ, muốn tru sát Mặc Đồng. Chỉ sợ không đâu. Mặc Đồng biết được trí nhớ của ta, chắc chắn sẽ đi đến hư không, thậm chí có khả năng cải trang thành ta, từ đó chiếm cứ hư không. Không được. Ta phải về hư không phòng bị. Nếu không hư không nguy rồi. Ngụy Ương nói, thậm chí cố gắng dãy dụa, muốn đứng dậy trở về hư không. Có thể thấy được sự lo lắng của hắn. Lời nói của Mặc Đồng văng vẳng bên tai hắn, khiến hắn lo lắng sâu sắc cho Mộng Giao Cầm và Tam Nương. Nếu chậm trễ dù chỉ chút thời gian, chỉ sợ hư không sẽ xuất hiện hai Ngụy Ương. Đến lúc đó với những tin tức đối phương biết được, chỉ sợ sẽ đúc thành sự kiện Tôn Ngộ Không thật giả. Đến lúc đó khó có Như Lai phân tích, thật giả lẫn lộn, sẽ gây bất lợi cho Ngụy Ương. Cái này. Thần chủ, ta đi cùng người. Chúng ta đi ngay. Dữ Tợn Phỉ cắn răng, liếc nhìn vết nứt không gian. Hai cường giả thần đế giao chiến không phải là chuyện mà nàng có thể tham gia. Bây giờ Ngụy Ương đối mặt với nguy cơ như vậy, nàng dứt khoát lựa chọn rời đi, lựa chọn đi theo Ngụy Ương đến hư không. Đây là một quyết định khó khăn. Mọi người đều vì thế mà bội phục. Quy 1A chương 1786A Phong Vân biến đổi lớn 11. Không được, Dữ Tợn Phỉ, xét về tình và lý, nàng không thể đi cùng ta. Thấy Dữ Tợn Phỉ quyết đoán như vậy, Ngụy Ương cảm động. Hắn cần trợ lực, nhưng không thể làm trái tình lý. Thần chủ, ta. Nghe ta nói. Ngụy Ương vung tay ngăn lời Dữ Tợn Phỉ. Ma Xích và những người khác chưa rõ sống chết. Nàng và Mặc Hiên ở lại tìm cách cứu viện. Dữ Tợn Cá đi theo ta. Khi chém giết Mặc Đồng, thoát khỏi nguy cơ, ta có thể dựa vào giác quan của Dữ Tợn Cá tìm được tung tích của các nàng. Mặt khác, tộc nhân của nàng, giao cho nàng đảm bảo. Dù Tráng Dữ Tợn có phải người thắng cuối cùng, ta hy vọng họ tự do lựa chọn, không phải ta, nàng hay Tráng Dữ Tợn chủ tể, mà là tự do vốn thuộc về họ. Nói rồi, Ngụy Ương lấy ra 16 phong ấn thần thạch, trịnh trọng giao cho Dữ Tợn Phỉ. Thấy sự chân thành trong mắt Ngụy Ương, Dữ Tợn Phỉ cảm động. Dù biết sẽ có tộc nhân rời đi như những thần linh trì tộc, bỏ lỡ thủ lĩnh tốt như vậy, nàng không biết từ chối thế nào. Ngụy Ương nói đúng, tự do thuộc về họ. Lựa chọn thế nào tùy họ quyết định. Dữ Tợn Phỉ không được, dù Chí Tôn thắng, cũng không thể quyết định thay họ. dù nàng dùng lệnh chí tôn Tráng Dữ Tận ép họ thần phục Ngụy Ương, cuối cùng cũng sẽ trở mặt. Đó không phải kết quả Tráng Dữ Tận hay Dữ Tận phỉ muốn. Nên nàng chỉ có thể nhận 16 phong ấn thần thạch, hy vọng chí tôn bình an, để chí tôn đau đầu với lựa chọn khó khăn này. Tạ thần chủ thông cảm. Thấy sự chân thành trong mắt Ngụy Ương, không chút ý khác, Dữ Tận phỉ trầm tư rồi gật đầu. Trì Vấn và những người khác thấy Ngụy Ương từ bỏ chưởng khống 16 thần linh, có chút khó hiểu, nhưng trong lòng tràn ngập cảm kích, kính nể, thậm chí kinh hỉ. Đó là 16 thần linh. Lực lượng khổng lồ. Trì tộc hiện tại không thể sánh bằng. Ngụy Ương quyết đoán như vậy, không hề chớp mắt, hiển nhiên bản tính hắn như thế, không phải làm dáng. Dù Trì Bá im lặng, cũng vuốt râu, gật đầu, tán thành Ngụy Ương, thầm nghĩ, hãy đi theo thần chủ như vậy, thật là lựa chọn tốt. Trì Phách, các ngươi tộc chúng nguyện ý đi theo ta cảm kích. Ngụy Ương vừa nói, Trì Phách vội vàng mở miệng, không ngờ Ngụy Ương lại nói vậy. Không phù hợp hành động của những cường giả cao cao tại thượng trong ấn tượng của họ. Trì Phách hoảng sợ, không dám nhận lời Ngụy Ương. Nghe ta nói hết. Ta muốn nói rõ, hư không của chúng ta là nơi dị vực thần linh và mặt hồn nhất tộc phải chiếm. Trong hư không có vô vàn sinh linh, họ là nguồn hồn lực của các ngươi, đúng không? Ngụy Ương mỉm cười, nhìn mọi người mang tâm tư, hỏi. Đúng, thần chủ nói không sai, hư không đang trong nguy cơ. Không ai lên tiếng, chỉ Trì Bá nói lớn. Mọi người nhìn ông ta. Lão già này như bừng tỉnh, mỉm cười, vuốt râu rồi im lặng. Thái độ cao thâm khiến Trì tộc không ngạc nhiên. Ngụy Ương khẽ động lòng, Trì Bá này không phải như vẻ ngoài, lão già này có chuyện xưa. Chuyến này không bình an, sẽ nghênh đón đại chiến. Trận chiến này sẽ với dị vực thần tộc và mặt hồn nhất tộc. Đến lúc đó, các ngươi phải đối đầu với người quen, sinh tử giao tranh. Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Trong lòng có dự định gì? Nếu không muốn đánh, ta sẽ không làm khó các ngươi, cũng không thay các ngươi quyết định. Các khế ước ta sẽ ký cho các ngươi. Chỉ mong ngày sau trên chiến trường, đừng gặp nhau, không đao kiếm tương giao, liều chết chiến đấu. Ông! Ngụy Ương vừa dứt lời, mọi người nhìn nhau, mang vẻ không hiểu, nhưng Ngụy Ương vẫn bình tĩnh. Thủ lĩnh khác sợ thực lực mình yếu, tộc chúng không nhiều. Vị này lại đẩy họ ra ngoài. Nhưng điều này thể hiện sự tôn trọng, khiến họ ấm lòng, có cảm giác được người tri kỷ, bản năng khuynh hướng Ngụy Ương, nguyện đứng chung chiến đấu, cam tâm tình nguyện hiệu lực, hy sinh cả tính mạng. Thần chủ, ta không biết người khác nghĩ gì, nhưng ta, Trì Phách, nguyện đi theo thần chủ. Trì tộc xưa đã không còn. Chúng ta có Ngụy tộc mới. Chúng ta đều là thành viên Ngụy tộc. Thần chủ là chí tôn, là thủ lĩnh, là thân nhân của chúng ta. Chúng ta nguyện gia nhập dưới trướng thần chủ, nguyện gia nhập hư không. Chỉ hy vọng thần chủ tiếp nhận chúng ta hiệu trung, hư không sinh linh tiếp nhận chúng ta dung nhập. Ta cũng nguyện ý, nguyện thề sống chết vì Ngụy tộc, trung thành với thủ lĩnh. Giờ khắc này, Trì Phách vừa dứt lời, các thần linh nhao nhao lên tiếng, mắt lộ vẻ nhiệt tình, không phải giả bộ, mà là lời chân thành. Ách! Ngụy tộc! Thật trùng hợp! Nghĩ đến mặt đồng, Ngụy Ương siết chặt thần sắc, nhìn những người nguyện đi theo, trong lòng ấm áp. Có nhiều thần linh đỉnh phong, thậm chí tùy ý có thể khôi phục thần vương, thực lực tăng nhiều, không yếu hơn dị vực thần tộc, dù liên thủ với tất cả dị vực thần linh, cũng rất có thể chiến đấu. Tốt! Vào hư không của ta, phải tuân theo quy củ của ta, chớ làm sằng làm bậy. Nếu gây họa cho chúng sinh hư không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, không niệm tình xưa. Vâng! Các thần linh nhao nhao gật đầu, tán thành lời Ngụy Ương. Vô quy bất thành cũ, họ tự nguyện tuân thủ, nếu không chẳng phải loạn hư không? Mặc Hiên, nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản, chắc chắn trả tự do cho ngươi. Nhìn Mặc Hiên có chút khó khăn, Ngụy Ương không biết trong lòng đối phương nghĩ gì, vì sao chần chờ. Ngụy Ương coi trọng Mặc Hiên, nhưng không muốn ép buộc, liền hỏi. Quy 1A chương 1787A phong vân biến đổi lớn 12. Nghe Ngụy Ương nói, Mặc Hiên bừng tỉnh, lộ vẻ dở khóc dở cười. Nhìn vẻ mặt chân thành của Ngụy Ương, trong mắt lại có chút không muốn, Mặc Hiên cảm động. Thần chủ, không phải vậy. Ta đang nghĩ Mặc Đồng chiếm Trì Vân, có thể đánh vào thần tộc, gây loạn hai phe, ngưng tụ lực lượng xâm lấn hư không của chúng ta. Mặc Hiên vội giải thích, không do dự vì chuyện này, mà cân nhắc động tĩnh của Mặc Đồng. Cũng có thể. Nếu vậy, tình cảnh của các ngươi không ổn. Trì Phách, Ma Xích đâu? Lúc này, Ngụy Ương mới nhớ đến Ma Xích và những người khác, vì lo Mặc Đồng xâm lấn hư không nên mới coi nhẹ họ. Ngụy Ương xấu hổ, tự trách mình quá khẩn trương. Bẩm thần chủ, Ma Xích có lẽ còn giao chiến với Ngụy thần đế. Chúng ta. Trì Phách cũng xấu hổ. Nội loạn khiến họ coi nhẹ Ma Xích. Trước khi Ngụy Ương lâm chiến đã truyền âm cho họ, sau khi chém giết đối thủ riêng phải chi viện tộc khác. Giờ chưa hoàn thành mệnh lệnh của Ngụy Ương, còn quên chuyện này, Dữ Tận Phỉ và Trì Phách xấu hổ, không dám gặp Ngụy Ương. Mặc Hiên, dò xét chỗ của họ, chúng ta xuất thủ tương trợ. Ngụy Ương nhướng mày, ra hiệu mọi người đừng như vậy, vội nói với Mặc Hiên. Vâng. Mạc Hiên đã chấp nhận thân phận, lại phải đối mặt kẻ thù. Mạc Hiên không chút tội lỗi hay không nỡ, trực tiếp dò xét chỗ của họ, dẫn mọi người tiến vào hồn hải không gian đối phương. Lúc này, ma xích bất lực. Cửu đồ và cửu y bị thương nặng. Nếu không có ma xích, ma từ hợp lực chống cự, có lẽ cả hai đã chết. Oanh! Người tấn công trước không phải Mạc Hiên, Dữ Tận Phỉ, mà là Trì Vấn. Tàn ảnh sau lưng Trì Vấn không ngừng. Mỗi lần tấn công đều khiến đối phương đau đớn. Nhờ Mạc Hiên tương trợ, chân thân đối phương đã xuất hiện trước mắt Trì Vấn. Trì Vấn liên tục tấn công, khiến thần hồn đối phương rung chuyển. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thần hồn chi thuật của Trì Vấn như cận thân công kích, nhưng thực tế không phải vậy. Tàn ảnh là thần hồn của Trì Vấn biến thành. Mỗi lần tấn công, một sợi thần hồn chi lực sẽ xông vào não đối phương, gây tổn thương. Sau 10 lần, dù là Ngụy Thần Đế cũng không thể điều khiển hồn hải không gian, rơi vào hồn hải không gian của Mạc Hiên. Mạc Hiên, tên phản đồ, ngươi chết không yên lành. Hừ, chết tử tế hay không ta không biết, nhưng ngươi sắp đi cùng Mạc Đại Tố. Nếu không hắn cô đơn ở Hoàng Tuyền. Không, mấy vị tộc khác đã đi rồi, chỉ thiếu ngươi thôi, vậy mới náo nhiệt. Ngươi nói xem. Học giọng trêu tức của Ngụy Ương, Mạc Hiên nói vậy, mọi người mỉm cười, khiến đối phương nổi giận. Oanh! Hồn hải không gian khóa chặt chân thân đối phương. Mạc Hiên đã gần viên mãn cảnh giới Ngụy Thần Đế, chỉ thiếu một chút là đặt chân thần đế. Nếu không vì Trì Lan tự bạo gây tổn thương thần hồn, có lẽ Mạc Hiên đã dễ dàng chém giết đối phương mà không cần Trì Vấn giúp đỡ. Dù thần hồn bị thương nặng, thần hồn Mạc Hiên vẫn đủ áp chế đối phương. Chỉ có thể nói đối phương quá yếu, chưa bằng một nửa Mạc Đại Tố. Gã này tu luyện cái gì những năm qua vậy? Thực lực yếu kém thế. Thần chủ, thần hồn này giao cho ngài luyện hóa, mau chóng khôi phục thương tích. Thấy Mạc Hiên bắt thần hồn đối phương, không dãy dụa trong tay, Ngụy Ương nhận lấy, hấp thu thần hồn chi lực, khiến thần hồn tiêu tán. Nuốt chửng. Ngụy Ương không thể vượt qua, phàm là có cách nhanh chóng hồi phục thực lực, Ngụy Ương không muốn lựa chọn cách này. Một đạo Ngụy Thần Đế thần hồn, thực lực không mạnh, đương nhiên không đáng chú ý so với Mạc Hiên sắp đặt chân thần đế. Nhưng với Ngụy Ương, nó đủ bổ sung hao tổn thần hồn. Không cần nhiều lời, Dữ Tận Phỉ, Trì Vận, Ma Xích, Cửu Đồ, bốn người các ngươi ở lại đây, nghe theo Dữ Tận Phỉ. Dữ Tận Phỉ, ngươi cầm tử vong chi quan này. Nếu tráng Dữ Tận chết trong tay đối phương, hẳn nàng không dám làm khó ngươi. Nói rồi, Ngụy Ương nhét mảnh vỡ thế giới chết thần chi quan vào tay Dữ Tận Phỉ. Thần chủ, không được, đây là của ngài. Đến hư không, đừng nói chết thần chi quan, dù các ngươi chí tôn cùng xuất thủ, ta vẫn có cách đối phó. Ngươi cứ cầm lấy, nghe lời ta. An toàn của các ngươi là trên hết, đừng cứng đối cứng với địch nhân. Nếu không địch lại, tìm chỗ ẩn thân, chờ ta trở lại đón các ngươi, đón các ngươi về nhà. Ngụy Ương mỉm cười, ra hiệu đối phương đừng kiên trì, ấm áp nhìn đối phương. Thần chủ. Mắt mọi người nóng lên, nhìn Ngụy Ương cảm kích. Ngụy Ương nghĩ cho họ mọi điều, nhưng họ chưa từng theo Ngụy Ương hiệu lực, sao họ chịu nổi. Thời gian không chờ ta phải đi. Các ngươi bảo trọng, nhất định phải bình an gặp mặt. Ta tin là vậy. Ngụy Ương nói xong, quay người mang theo một đám, đi sâu vào hư không thông đạo, chỉ để lại Dữ Tận Phỉ, Trì Vận, Ma Xích, Cửu Đồ, nhìn bóng lưng họ dần khuất. Lúc này, trong vết rách hư không, hai người thở hổn hển, đánh ngang tay, không ai làm gì được ai. Họ quá quen thuộc đối phương, thần hồn cấm thuật, hồn pháp thần thông. Quê mật hảo hữu ngày xưa giờ biến thành kẻ thù một mất một còn, là kết quả họ không ngờ. Tráng Dữ Tận, ta chỉ muốn hỏi một câu. Năm đó, có phải ngươi liên thủ với thiên thần gây ra chuyện đó? Hừ, sao? Ngươi nghĩ xem, ta thích thiên thần đến mức nào, mà dâng hắn lên giường của ngươi? Ta có ngu ngốc vậy không? Câm miệng. Các ngươi đáng chết. Dù nói vậy, Mạc Linh Nhi vẫn nghi hoặc, trầm tư. Cả hai đều kiệt sức, không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Họ ở đâu mất đi thần lực? Nghĩ vậy, Mạc Linh Nhi ngồi xuống, không màng cuồng bạo năng lượng xung quanh do giao thủ gây ra, não hải hỗn loạn. Chuyện xưa bị nàng chôn sâu dưới đáy lòng, không muốn hồi ức, cũng nhanh chóng lấp lóe trong đầu nàng, khiến nàng bình tĩnh nhưng mang phẫn nộ, không ngừng cẩn thận thăm dò, hy vọng tìm ra điều kỳ hoặc. Q1A chương 1788A thật giả Ngụy Ương 1. Mạc Đồng rời đi, hướng về phía hư không, nhưng nửa đường hắn chần chừ vì không thấy Ngụy Ương truy đuổi. Dù biết ký ức Ngụy Ương, hắn vẫn không có toàn bộ ký ức vì Dữ Tận Phỉ. Nếu biết Ngụy Ương đến từ hư không khác, hắn hẳn kinh hồn tán đảm. Hắn dừng bước, do dự. Chưa có toàn bộ ký ức, hắn không dám chắc có sơ hở. Nếu thật sự chưa lừa gạt, tình cảnh hắn sẽ nguy hiểm. Cần thời gian để phù hợp quy tắc hư không, tu luyện đạo pháp thần thông. Trong thời gian này, một khi giao thủ, hắn sẽ bại lộ. Còn việc lén vào hư không? Đừng nghĩ. Với sự cẩn thận của Ngụy Ương và sáng suốt của Mộng Giao Cầm, chắc chắn có cường giả đóng quân ở thông đạo hư không. vì vậy, Mạc Đồng chần chừ. Ngược lại, hắn đang chiếm Trì Vân. Nếu có thể hợp nhất, hắn có thể lấy thân phận Trì tộc ly gián các tộc dị vực thần linh. Đồng thời, nếu có thể cầu thân với Mạc Vũ, mưu lợi giữa hai bên sẽ lợi hơn nhiều so với hướng về hư không. Tất nhiên, vẫn phải phòng Ngụy Ương truy sát và thân phận bị bại lộ. Một khi bại lộ, tình cảnh hắn càng nguy hiểm. Đúng như Mạc Hiên và Trì Bá đoán, hắn có cân nhắc và khó xử như vậy. Cánh gáy, ngươi trốn đâu cũng phải chết. Khi hắn còn chần chừ, phía trước truyền đến ba đạo khí tức. Hai đạo từ hư không, là hư không thần linh như Ngụy Ương. Một đạo là dị vực thần linh, chắc là tộc Dực. Cơ hội tốt. Mạc Đồng đang chần chừ chọn lựa thì lại gặp hư không thần linh, còn có một vị dị vực thần linh bị đuổi giết. Mạc Đồng sao có thể bỏ qua cơ hội này? Giúp ai? Mạc Đồng có quyết đoán sáng suốt. Giờ không thể thi triển đạo pháp thần thông, lừa gạt hư không thần linh là khó càng thêm khó. Thần linh Dực tộc thì khác. Mình là Trì tộc thần linh. Cả hai quen thuộc nhưng không biết thần hồn chi thuật của nhau, có thể lừa gạt, từ đó đánh vào nội bộ Dực tộc. Sau khi thành công, hắn có thể nhanh chóng tăng thực lực. Vậy dù thân phận bị lộ thì sao? Đá văng đối phương, lại lấy thân phận Ngụy Ương giả lừa gạt hư không thần linh, vào giữa hư không. Thực lực mới là quan trọng, Mạc Đồng biết rõ điều này và biết cách tính toán. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hồng Hài Nhi, ngươi thật ngu xuẩn. Khi chúng ta vào giữa hư không, chỉ cần ta về Dực tộc, là lúc các ngươi chết. Hừ, chờ xem, chờ các ngươi chết dưới đao tộc nhân ta. Cánh gáy vội trốn, nhưng miệng vẫn không chịu thua, khiến Hồng Hài Nhi tức giận. Vốn tâm cảnh tu luyện không tệ, giờ lại bùng nổ lửa giận, gắt gao truy kích, không cho đối phương thoát ly tầm mắt. Hồng Hài Nhi, cẩn thận. Long nữ từ sau đuổi theo, thấy một đạo khí tức nhanh chóng lao đến, thi triển Long tộc đạo pháp thần thông. Một con thủy long nháy mắt hướng Mạc Đồng mà đi. Mặc kệ là địch hay bạn, ra vào hư không ngoại vực, khả năng là địch lớn hơn nhiều. Long nữ sao có thể không xuất thủ? Còn cánh gáy vốn đã lực tẩn thì hai mắt sáng lên, nhưng nhìn dị vực thần linh chưa quen thuộc phía trước, cánh gáy cẩn thận, không dám lại gần. Dù sao hắn cũng là giả mạo. Còn Mạc Đồng, thấy thủy long xuất hiện, trong đầu hắn lập tức hiện ra thân ảnh Long tộc, ly gián giữa mây mù, phun mây mưa thiểm điện dị thú, khiến Mạc Đồng cẩn thận. Hắn nháy mắt rời xa thủy long, quay sang hỏi cánh gáy, ở ngươi là ai? Sao trêu chọc cường địch vậy? Xác, ta muốn trêu chọc cường địch sao? Cảnh giới của ngươi cũng không bị ta nhìn thấu, hẳn cao hơn ta. Sao lại gặp phải tên cẩn thận vậy? Nếu đối phương trực tiếp xuất thủ, hẳn đã ngăn Hồng Hài Nhi và Long Nữ, mình có thể ung dung rời đi. Cánh gáy âm thầm lầm bầm, căm hận Mạc Đồng. Nhưng giờ hắn cần tạo mối quan hệ với đối phương. Nếu không đối phương quay đi, hắn sẽ khổ. Đừng nhìn cánh gáy nói năng lỗ mãng, dường như còn dư lực chiến đấu. Thực tế thần lực trong người hắn không còn nhiều. Hắn chỉ có thể cố nén mỏi mệt, liều mạng thoát ly nguy cơ. Ta là cánh gáy của Dực tộc, phụng mệnh đến hư không dò xét. Sau lưng là hư không thần linh. Mong thần huynh giúp một tay, để hồi phục chí tôn chúng ta. Hư không thần linh. Hư không thần linh nhỏ bé mà dám đuổi giết tộc nhân thần tộc ta, gan hùng mật báo. Nói xong, Mạc Đồng lặng lẽ nhìn Hồng Hài Nhi hai người. Nhưng hắn không ngờ ba người lập tức khẽ động, mang vẻ nghi hoặc nhìn hắn. Không tốt, có nguy cơ bại lộ. Chỉ vì một câu mà dẫn đến đối phương nghi hoặc. Mạc Đồng thầm may mắn không chọn cải trang Ngụy Ương vào giữa hư không ngay lập tức. Nếu sơ ý một chút, có lẽ đã bại lộ thân phận. Mẹ nó, ngớ ngẩn. Nhìn Mạc Đồng lẫn mất, cánh gáy tức giận, suýt túm cổ áo đối phương, hỏi có phải đầu bị kẹp không, sao lại ngớ ngẩn vậy? Thấy thủy long từ hư không xoay tròn, nhanh chóng đến sau lưng hắn, cánh gáy dùng hết thần lực cuối cùng, bước đến trước mặt đối phương, thầm nghĩ, còn tốt, tên ngốc này vẫn chờ mình, không chọn quay người rời đi. Thần huynh, còn cần thần huynh giúp sức. Dễ nói, nhất định, nhất định. Ách. Lúc này, dù có chút nghi ngờ, cánh gáy cũng trợn tròn mắt nhìn đối phương, lục soát thông tin trong đầu, ám tự suy đoán, có lẽ dị vực thần linh cũng mở miệng như vậy. Sao giọng điệu đối phương giống Ngụy Ương vậy? Hồng Hài Nhi, có gì đó không đúng thì phải. Chúng ta cẩn thận. Ta luôn cảm thấy giọng nói đối phương giống Tôn Thượng, không biết có phải ta nghĩ nhiều không? Trên trán Hồng Hài Nhi mang vẻ nghi hoặc sâu sắc, có chút e ngại. Nhớ đến vị Tôn Thượng quen thuộc, luôn nhẹ nhàng mở miệng như vậy, và rút thước đánh vào mông hắn. Vị kia thật không dễ chịu. Chính vì vậy mà hắn nhớ rõ Ngụy Ương, nét mặt tươi cười bình tĩnh, ngữ khí dễ dàng nói ra lời như vậy. Đúng, ta cũng có cảm giác này. Ngay sau khi Hồng Hài Nhi nói xong, Long Nữ cũng vội truyền âm, không tự chủ nhìn về phía Mạc Đồng. Trong mắt mang nghi kỵ, khiến đối phương siết chặt. Q1A chương 1789A thật giả Ngụy Ương 2. Hồng Hài Nhi, mông ngươi lại ngứa rồi hả? Ngay khi Long Nữ vừa truyền âm xong, Hồng Hài Nhi kinh hãi khi nghe được câu nói quen thuộc này. Ta chết. Tôn thượng. Sự hoảng sợ trên mặt Hồng Hài Nhi lập tức biến thành nỗi sợ hãi pha lẫn vui mừng. Đừng có bất kỳ dị dạng nào. Ta bị đám thần linh dị vực đáng ghét này truy sát, giờ đã mất nhục thân, chiếm lấy thân xác của tộc trì này, mới có thể sống tạm bợ ở thế gian. Thực lực của ta chưa hồi phục, phía sau còn có cường giả đuổi theo. Chúng ta hợp lực giết tên này trước, sau đó tìm chỗ kín đáo, ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho các ngươi. Khi Hồng Hài Nhi vừa định mở miệng chào hỏi, đối phương lại truyền âm vào đầu hắn. Nghe vậy, Hồng Hài Nhi gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Đương nhiên phải giúp ngươi một tay. Trong nháy mắt, Mặc Đồng chỉ tay, đánh về phía ngực cánh gáy. Mặc Đồng chọn lựa như vậy là bất đắc dĩ. Vài lần thử thăm dò khiến đối phương nghi ngờ, hắn cảm thấy bất an, sợ cả hai gặp nguy ương. Đến lúc đó, việc hắn đi theo cánh gáy trà trộn vào thần tộc sẽ bị phanh phui. Tin tức này lan truyền khắp hư không ngoại vực, hắn còn có chỗ dung thân sao? Trong ba người, cánh gáy rõ ràng đã kiệt sức, thần lực tiêu hao gần hết. Giúp đối phương. Đối kháng một vị thần vương hư không thần linh, Mặc Đồng không chắc thắng. Nếu hắn khôi phục thực lực, dù chỉ là ngụy thần đế, một ngón tay cũng có thể nghiền ép đối phương. Nhưng thần hồn của hắn bị thương nặng, lại thêm việc thu thập thông tin của ngụy ương khiến hắn biết đạo pháp thần thông của đối phương còn cao hơn mình. Dù cố gắng thi triển Mặc Đồng chi nhãn, e rằng cũng khó giết được hai cường địch. Nghĩ đến đây, Mặc Đồng quyết định thay đổi kế hoạch. Anh ta dứt khoát chọn giúp Hồng Hài Nhi, giết cả thần linh dực tộc trước mắt. Về phần sau này, có cơ hội, anh ta sẽ thôn phệ thần hồn của cả hai, khôi phục thực lực cảnh giới. Nếu có thể thi triển Mặc Đồng chi nhãn, thu thập ký ức của cả hai, có lẽ cải trang Ngụy Ương sẽ giống y như đúc. Đến lúc đó, chiếm cứ hư không, coi như giằng co với Ngụy Ương, ai có thể phân biệt ai thật ai giả. Cuộc tấn công bất ngờ này khiến cánh gáy lạnh người. Cảm giác nguy cơ đã khiến hắn đề phòng. Lạnh lùng nhìn đối phương, hắn không nói gì, nhưng trong lòng cười khẩy, không ngờ Ngụy Ương lại rơi vào tình cảnh này. Xem ra thần linh dị vực đúng là cường hãn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Oanh! Sao, kinh ngạc lắm hả? Ha ha, ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải thần linh dị vực. Ngươi rốt cuộc là ai? Mặc dù chất vấn như vậy, nhưng nhờ đối phương tấn công, cánh gáy đã tránh được đòn liên thủ của Hồng Hài Nhi và Long Nữ. Ngược lại, Mặc Đồng bị cả hai liên thủ, thi triển thủy hỏa giao hòa đạo pháp thần thông, đánh vào ngực. Tôn thượng, ngài không sao chứ? Hồng Hài Nhi nhanh chóng tiến đến bên cạnh Mặc Đồng, vội vàng thi triển thần linh chữa thương cho đối phương. Thấy vết thương trên ngực đối phương, Hồng Hài Nhi lo lắng, nào còn tâm trí quan tâm đến cánh gáy đã bỏ đi. Đừng để ý đến ta, đi, đi giết hắn. Tôn thượng, giờ không phải lúc giết địch. Chúng ta nên đưa ngài rời khỏi đây chữa thương, tránh kẻ địch truy kích phía sau. Long Nữ thi triển một đạo thủy chúc đạo pháp, giúp Mặc Đồng cầm máu. Vội vàng cùng Hồng Hài Nhi đỡ Mặc Đồng, hóa thành lưu quang bay đi. Đừng đi về hướng hư không. Bọn chúng chắc chắn biết ta sẽ đi về hướng đó. Chúng ta đi, đi hướng bên kia. Mẹ nó, năm nay thật là thời giờ bất lợi. Trước có Ngụy Ương tự bạo, hại thần hồn hắn tổn hao nhiều. Lại có Trì Lan tự bạo, khiến hắn mất đi thần khu của mình. Giờ chiếm cứ thần khu Trì Vân, lại còn bị cả hai oanh sát. Cũng may hắn luôn có lưu lại dư lực, xem như khó khăn lắm tránh thoát chỗ trí mạng, bằng không đúng là xuất thân chưa nhanh thân chết trước, dài làm anh hùng nước mắt đầy áo. Ba người hóa thành lưu quang bay đi, còn cánh gáy cũng phóng người đi thẳng về phía trước. Nhưng khi hắn hướng về phía trước không lâu, hắn thấy một đám thần linh, như chúng tinh cũng nguyệt đi theo, vị kia khuôn mặt quen thuộc đi qua. Cánh gáy trợn tròn mắt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi là ai? Hai Ngụy Ương. Ai là thật? Cánh gáy hoảng sợ nhìn đám người nhanh chóng lướt qua bên cạnh hắn, không hề chần chừ, thẳng đến phương xa hư không mà đi. Hồi lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng, đầu óc thật sự rối bời, như bột nhão dính đặc. Thật giả Ngụy Ương. Hư không này chỉ sợ sắp loạn. Hồi lâu sau, khi cánh gáy hoàn hồn, hắn mới nhìn về phía lưu quang biến mất ở nơi xa, lâu thật lâu không nói ra lời. Thần chủ, đâu là thông đạo hư không? Thấy Ngụy Ương lộ vẻ nghi hoặc, giữ tận cá bên cạnh mở miệng nhắc nhở. Không xa. Vừa rồi vị dị vực thần linh kia, ngược lại là có chút quen thuộc. Dực tộc. Thần chủ, ngài nhận biết thần linh dực tộc sao? Vừa nhìn, tên kia dường như bị địch nhân truy sát, thần lực hao gần hết. Giữ tận cá theo ánh mắt Ngụy Ương nhìn lướt qua phía sau, nhưng mọi người đã đi xa, làm sao còn thấy được thân ảnh đối phương? Thần chủ, có nên? Trì Phách trực tiếp mở miệng, hiển nhiên hỏi Ngụy Ương có nên bắt đối phương về hỏi han không? Khỏi, đừng gây thêm phiền toái. Chúng ta nên về hư không trước. Dù Mặc Đồng tiến vào chiếm giữ hư không chi địa, ta cũng có cách bóc trần thân phận hắn. Nếu chậm trễ, sợ rằng khó khiến người ngoài phân biệt, thậm chí để thân nhân của ta chịu tổn thương, đó sẽ là việc ta ân hận cả đời. Ngụy Ương dù cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng khuôn mặt đối phương lại lạ lẫm. Thêm vào đó, Trong lòng ông lo lắng cho sự an toàn của Mộng Giao Cầm, Tam Nương, nên không có tâm trí để ý đến chuyện này, trực tiếp mang theo mọi người hóa thành lưu quang bay đi. Nếu ông có thể bắt được cánh gáy, có lẽ đã thẩm vấn ra hướng đi của Mặc Đồng, để có thể chém giết đối phương. Đáng tiếc, thời cơ cứ như vậy lặng lẽ biến mất, không được ông nắm chặt. Lúc này, treo trên hư không, Mặc Linh Nhi mang ánh mắt xoắn xuýt nhìn về phía Phương Khí, người đang thở hổn hển trán đẫm mồ hôi. Cô không biết nên đối đãi thế nào. Đúng vậy, với tình nghĩa của Trán Dữ Tợn đối với thiên thần, sao có thể bình tĩnh nhìn cô cùng thiên sinh hỷ kết lương duyên? Vậy nên người kia không phải Trán Dữ Tợn. Nếu không phải Trán Dữ Tợn, vậy ai đã lừa gạt cô, đưa cô đến trụ sở của thiên thần? Trán Dữ Tợn giả kia là ai? Thần linh dị vực cũng có thuật cải trang, Mặc Hồn nhất tộc tự nhiên cũng có pháp này. Những người tu hành pháp thuật như vậy không phải là số ít. Những người mà cô biết đến, không dưới 10 người. Quy 1A chương 1790A thật giả ngụy ương 3. Trán Dữ Tợn, trước đây bên cạnh ngươi có một thần sứ luôn phục thị ván cờ của ngươi, ngươi còn nhớ nữ thần đó không? Suy đi nghĩ lại, Mặc Linh Nhi cũng đã làm rõ một điểm. Ngươi có thể dễ dàng lừa được cô, nhất định phải vô cùng quen thuộc với cử động của Trán Dữ Tợn, từ thần thái đến hành vi, đều cần thời gian dài quan sát mới có thể bắt chước y hệt. Như vậy, người đó chắc chắn đã ở bên cạnh Trán Dữ Tợn, và thời gian phải rất lâu, nếu không tuyệt đối không thể giống đến vậy. Dữ Tợn ngàn. Ý ngươi là? Nghe Mặc Linh Nhi hỏi, Trán Dữ Tợn lập tức nhớ ra người đó, không khỏi sững sờ, nhíu mày, bắt đầu suy tư về Dữ Tợn ngàn. Không sai, năm đó có một người giống ngươi như đúc tìm ta đến trụ sở của thiên thần để nghị sự. Ngươi biết đó, ban đầu ta không hề muốn thân cận thiên thần quá gần, giả tâm của hắn quá lớn, đương nhiên, trong mắt ngươi đó là lòng cầu tiến. Nói đến đây, Mặc Linh Nhi liếc nhìn, có chút muốn phản bác Trán Dữ Tợn. Vẻ mặt quen thuộc ấy khiến Trán Dữ Tợn cảm thấy ấm áp trong lòng, nước mắt không kìm được trượt xuống. Hắn thầm nghĩ, ê là Linh Nhi đã trở lại. Linh Nhi ngày xưa chưa chết, nàng còn sống. Đây mới là Linh Nhi mà ta quen thuộc. Được rồi, đừng khóc lóc sướt mướt, làm người ta chán ghét. Ngươi nghe ta nói hết, sau đó giúp ta phân tích xem, ai muốn ly gián chúng ta, đồng thời muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nhìn thấy Trán Dữ Tợn trước mặt đã đỏ hoe cả mắt, Mặc Linh Nhi cảm thấy xót xa. Trong mắt cô cũng bộc phát sát ý mãnh liệt, hiển nhiên cô đã lờ mờ có suy đoán, nhưng cần Trán Dữ Tợn giúp cô xác định. Nói thẳng ra, là cô không muốn tin mà thôi. Lúc trước, ta vốn không muốn đi, nhưng ngươi liên tục khẩn cầu, ta mới bất đắc dĩ cùng ngươi đến trụ sở của thiên thần. Nếu không phải ngươi khổ sở cầu xin, có lẽ ta đã không rơi vào tình cảnh này. Và theo ấn tượng của ta, các vị chí tôn đều có bản lĩnh cải trang, nhưng không thể bắt chước giống đến vậy, làm ta cũng phân biệt không ra thật giả. Nhưng ta thấy đối phương nhất định là người thân cận ngươi, nhất định ở bên cạnh ngươi, trải qua thời gian dài quan sát và bắt chước, thậm chí vô cùng quen thuộc ngươi và ta, mới có thể làm được điều này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dữ Tợn ngàn, sau khi ngươi mất, nàng đã chết dưới tay Cửu Diệu. Vì sao? Cửu Diệu tại sao lại giết nàng? Theo lý thuyết, dù đối phương có sai lầm gì, cũng phải do ngươi xử trí, chứ không phải nàng. Năm đó sau khi ngươi mất, ta vô cùng đau buồn, bi thương quá độ, dẫn đến tâm mạch bị tổn hao. Dữ Tợn ngàn vì ta, đã đến chỗ Cửu Diệu, muốn trộm lấy ngàn tâm thảo. Ngươi biết đó, ngàn tâm thảo là chí bảo của Diệu tộc, ngay cả trong tay Cửu Diệu cũng không có nhiều. Cuối cùng Dữ Tợn ngàn bị tộc chúng Diệu tộc phát hiện. Cửu Diệu cũng không ngăn cản tộc chúng, để nàng bị tộc chúng Diệu tộc đánh chết tại chỗ. Dữ Tợn ngàn không tính là chết dưới tay Cửu Diệu. Nhưng Cửu Diệu trong lòng cảm thấy hổ thẹn, cuối cùng tự tay mang ngàn tâm thảo đến, chữa thương cho ta, tạm coi như đền bù. Nói đến đây, Trán Dữ Tợn cũng không thể tin được phán đoán của Mặc Linh Nhi. Nếu là người khác, có lẽ cô còn có chút khuynh hướng tin vào phỏng đoán của đối phương. Nhưng nếu là Dữ Tợn ngàn, cô không thể tin được rằng đối phương sẽ là người cải trang cô. Nhưng đến giờ phút này, cô căn bản không có cách nào điều tra ra, rốt cuộc vì sao Mặc Linh Nhi lại đến nguyên địa của thiên thần, rơi vào cạm bẫy như vậy. Bây giờ, dù trong lòng cô cũng không muốn tin, nhưng sau khi nghe Mặc Linh Nhi nói vậy, trong đầu cô cẩn thận suy nghĩ, ngược lại linh quang lóe lên. Một vài thông tin không thể hội tụ vào một chỗ, nhất thời giúp cô giải khai nghi hoặc, nhưng cô vẫn không muốn tin Dữ Tợn ngàn là người cải trang cô. Giảo quyệt thật. Nếu không phải Cửu Diệu mang ngàn tâm thảo đến, chỉ sợ các ngươi Dữ Tợn tộc đã phát sinh đại chiến với Diệu tộc. Ha ha, kẻ đứng sau màn thật giỏi tính toán. Vậy có phải do các ngươi hồn, ân, Mặc Hồn nhất tộc gây ra không? Không biết, ta cũng không cách nào phán đoán. Dù sao, nghĩ lại xem các ngươi hai tộc hủy diệt chí tôn cũng không ít. Đừng nói thần tộc, ngay cả Ma Viên nhất tộc, Dực tộc và các loại, thậm chí những kẻ đã mẫn diệt thần tộc cũng có ý đồ này. Dù sao lúc trước vị trí hư không vừa mới rách nát, ai cũng muốn chiếm cứ càng nhiều nguyên địa, muốn bổ sung hồn lực để giữ lại càng nhiều tộc nhân. Vì vậy, có ít người liều lĩnh, chỉ sợ cũng không thể tránh khỏi. Lúc trước, khi Mặc Linh Nhi chết, chính là khi Hỗn Độn Thanh Liên tức giận, thôn phệ nguyên địa xung quanh. Khi đó, thần linh dị vực gặp đại kiếp, khó tránh khỏi có địch ý với nhau, muốn tranh đoạt hồn lực, chiếm cứ nguyên địa của đối phương. Tự nhiên không tiếc đại giới, cũng sẽ dùng những quỷ kế ngoan độc như vậy. Nghe Mạc Linh Nhi nói, Tráng Dữ Tận cũng mê hoặc. Lời đối phương nói đích xác không sai. Vào thời điểm đó, nếu không có chuyện của Mạc Linh Nhi, chỉ sợ cô cũng sẽ vì tộc chúng mà chọn tranh lợi với các tộc. Lúc ấy, thần tộc không chỉ có cửu tộc trước mắt, thậm chí như hư không, dù không đạt đến trăm tộc san sát, cũng gần đến trăm số. Và cũng chính vì tranh đoạt hồn lực, tranh đoạt nguyên địa, dẫn đến gần trăm thần tộc biến thành cửu tộc hiện tại. Số tộc chúng chết trong tay bọn họ, không có ngàn tỷ, cũng có 10 triệu. Có thể nói bọn họ có thể sống sót đến giờ, chính là đạp trên thi thể của các thần tộc khác, mới có thể đi đến ngày hôm nay. Thậm chí trên tay bọn họ đều nhuốm máu tươi của thần tộc. Như vậy, có thể nói bọn họ đều là ác nhân. Ai có thể đặt tâm tư vào thiện niệm? Cho dù là với các chủng tộc khác, cũng không hề nương tay, huống chi Dữ Tận tộc của cô, vào lúc đó cũng không phải là mạnh mẽ. Sao có thể không lọt vào thăm dò và tính toán? Vậy coi như thành án chưa giải quyết. Tráng Dữ Tận vẫn không cam lòng. Cái chết của Thiên Trì, cô những năm nay sống trong áy náy sâu sắc. Thiên thần càng vì vậy mà lâm vào tự trách. Tất cả đều trở thành vân yên đã qua, không cách nào tìm kiếm kẻ địch sau màn. Tráng Dữ Tận thật sự không cam lòng. Không nhất định. Dưới mắt chính vị, không, tám vị chí tôn trừ ngươi ra, có lẽ thiên thần cũng vô tội. Hừ, đương nhiên cũng không loại trừ đó là tính toán của đối phương. Mà sáu vị chí tôn còn lại đều có hiềm nghi. Thêm nữa, hừ, vị thủ lĩnh trong tộc chúng ta, chỉ sợ cũng rất đáng ngờ. Nếu không phải bọn họ, chỉ sợ những kẻ thù ngày xưa đã mẫn diệt, vậy chúng ta cũng không thể làm gì. Nhưng liên quan đến bảy vị đó, ta ngược lại có thể suy đoán ra một vài dấu vết. Thấy Tráng Dữ Tận không vui, Mạc Linh Nhi mới đổi giọng, xem như không tính thiên thần vào trong đó. Còn nội tâm cô nghĩ như thế nào, thì không phải Tráng Dữ Tận có thể đoán ra. Nhưng giữa cả hai trước đó, chỉ sợ cắt không đứt, ly còn loạn. Mạc Linh Nhi cũng không biết ý kiến gì về thiên thần. Thậm chí nghe nói bọn họ lại có hậu duệ, còn vẫn lạc trong tay nha phù, Mạc Linh Nhi hận không thể tìm thấy tung tích của đối phương ngay lập tức, để báo thù cho con gái mình. Chính vì mối quan hệ như vậy, khiến Mạc Linh Nhi tình nguyện tin rằng thiên thần vô tội. Nếu không, chỉ sợ cô sẽ tự mình bức điên mình. Quy 1A chương 1791 A thật giả Ngụy Ương 4. Ngươi phát hiện ra điều gì? Thấy trong mắt Mạc Linh Nhi ánh lên vẻ tinh quang, trên mặt lại hiện vẻ xoắn xuýt, Tráng Dữ Tận mỉm cười, thuận miệng hỏi một câu. Trước tiên, chúng ta nói về ma bại. Năm đó ma bại truy tìm hỗn độn Thanh Liên, nếu không vì chuyện đó, ma viên nhất tộc đã không suy bại đến mức này. Vì vậy, hắn muốn thi triển âm mưu, e rằng không có tâm trí cũng chẳng có thời gian. Sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Mạc Linh Nhi dần lấy lại bình tĩnh. Lúc này cô mang dáng vẻ chỉ điểm Giang Sơn, chậm rãi nói, khiến Tráng Dữ Tận cảm thấy hết sức thân quen. Dù sao đối phương là tộc nhân Mặc Hồn nhất tộc, người bạn xưa có thể trở về, khôi phục vẻ rực rỡ ngày nào, cô cũng vì đối phương mà cảm thấy mừng rỡ. Ma bại lúc trước quả thực truy tìm ở ngoài ngàn dặm. Nếu không như vậy, e rằng ma viên nhất tộc đã thay thế thiên thần, trở thành cửu tộc đứng đầu ngày nay. Đối với phỏng đoán của Mạc Linh Nhi, Tráng Dữ Tận hoàn toàn tán thành. Điện Túc, người này ta nhìn không thấu. Dù sao chúng ta tiếp xúc không nhiều. Nhưng khi đó Túc tộc là thần tộc yếu nhất. Có thể may mắn sống sót đến hôm nay, không thể không kể đến công của Điện Túc. Phải nói rằng gã này đã lợi dụng loạn thế năm xưa, vậy mà thành tựu được địa vị hôm nay. Dù tộc chúng cũng tổn hao nhiều, nhưng so với trước kia, Túc tộc hiện tại cường đại hơn. Gã này đích thực rất thông minh. Nếu không phải lúc trước hắn phong tỏa nguyên địa, thiên thần e rằng cũng không bắt chước hành vi của người này. Nghe Mạc Linh Nhi nói, Tráng Dữ Tận gật đầu. Dù sao cô và Điện Túc giao tình không hề sâu sắc. Thậm chí trước đây giữa hai bên cũng không có xung đột lợi ích. Bộ tộc cũng cách xa nhau, muốn tranh đoạt nguyên địa là điều không thể. Đối phương là kẻ sau màn. Dù có điểm đáng ngờ, khả năng lại không cao, cho nên Tráng Dữ Tận không nghi ngờ. Liên đới Mạc Linh Nhi cũng không hề nghi ngờ người này. Đốt xí, cả này xưa nay xúc động, lại giỏi đánh lén. Với tính tình của hắn, làm ra chuyện ly gián này. Hừ, thật đúng là có khả năng. Lại thêm lúc ấy hắn và thiên thần là bạn tốt, muốn hạ độc thiên thần, e rằng thiên thần cũng khó mà phát giác. Điều này không sai. Đốt xí đích xác có hiềm nghi này. Lúc ấy thiên thần cũng hoài nghi hắn, lại không tìm được chứng cứ. Mấy năm nay ta cũng âm thầm điều tra hắn, nhưng căn bản không có nửa điểm manh mối. Đối với đốt xí, đừng nói là Mạc Linh Nhi nghi ngờ, ngay cả thiên thần cũng trong bóng tối điều tra đối phương. Đáng tiếc không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ ra đối phương thu được lợi ích, vì vậy cũng không có động cơ gây án. Bộ tộc của đốt xí lúc trước đã không nhỏ. Nếu kẻ sau màn là hắn, e rằng giờ không yếu kém như vậy. Thậm chí có thể thừa cơ siêu việt thiên thần. Nhìn kết quả hiện tại, điểm đáng ngờ của đối phương không lớn. Đương nhiên, không loại trừ đối phương cố ý giấu dốt để che mắt, thoát khỏi hiềm nghi. Ai biết trong tay hắn cầm bao nhiêu phong ấn chi thạch, bảo tồn bao nhiêu tộc nhân. Đây là một ẩn số, chỉ có thể đợi đến kết cục cuối cùng mới có thể biết được đối phương có phải là kẻ hãm hại và kẻ địch sau màn hay không. Rất ca, cả này dù vẻ ngoài trông che giấu, lại không giỏi âm mưu quỷ kế. Nếu nói đối phương là kẻ sau màn, e rằng ngươi và ta đều không tin. Nhưng vì cái gọi là đại ẩn ẩn tại thị, có lẽ đối phương thuận tiện là kẻ sau màn, cũng khó nói. Nghĩ đến Rất ca, Mạc Linh Nhi không khỏi lắc đầu. Lúc trước, khi mới gặp Rất ca, cô cảm thấy người này xảo trá. Nhưng về sau tiếp xúc nhiều hơn, Mạc Linh Nhi lại thấy rằng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Gã này vẻ ngoài trông có vẻ âm tàn, nhưng nội tâm lại luôn làm việc đoan chính. Theo bản tính của đối phương, một lời không hợp là trực tiếp đối đầu, không bao giờ để hận thù đến ngày mai. Đương nhiên, nếu thực lực không địch lại, gã này cũng sẽ không ngừng khiêu chiến, cho đến khi đánh bại đối phương, hoặc hắn chết dưới tay đối phương. Nhưng mỗi lần như vậy, đối thủ đều vì sự cố chấp của đối phương, hoặc vì sự dây dưa phiền chán của đối phương, bất đắc dĩ phải chịu nhận lỗi, cuối cùng hóa thù thành bạn, thậm chí trở thành bạn luận đạo. Cho thấy nhân cách mị lực của Rất ca. Cửu Diệu, người này ta nhìn không thấu. Nhưng ở phương hư không kia cũng có cửu vĩ hồ nhất tộc sinh ra. Không biết cả hai có liên quan gì. Nếu cả hai có liên hệ, cả này cũng giống chúng ta, đến từ Ngụy Ương phương hư không. Dù sao lúc trước Diệu tộc quật khởi rất quỷ dị, gần như đồng thời xuất hiện tại dị vực trong hư không với chúng ta. Nhưng Diệu tộc chỉ được biết đến sau chuyện của ta, vào thời điểm các tộc chinh chiến cuối cùng. E rằng liên quan không lớn đến chuyện của chúng ta. Mạc Linh Nhi dường như cũng rất hứng thú với Diệu tộc. Ngay cả khi cô lâm vào ma chướng, cô cũng điều tra về Cửu Diệu. Dù sao trong hỗn độn thần linh năm đó có cửu vĩ hồ nhất tộc. Đừng nói là cô, ngay cả Mạc Vũ cũng hết sức chú ý điều này. Nếu không phải năm đó tộc nhân của nàng đánh giết Dữ Tận Ngàn, sau đó lại tự mình đến nhà đưa Ngàn Tâm Thảo, e rằng ta cũng không biết Diệu tộc tồn tại. Dù có chút nhìn không thấu Cửu Diệu, thậm chí Tráng Dữ Tận cũng phòng bị Cửu Diệu, nhưng Tráng Dữ Tận vẫn chưa liên hệ việc này với Cửu Diệu, vì vậy cũng không có nghi ngờ. Nha phù, người này, e rằng nhất định có liên quan đến chuyện năm đó. Ngươi sẽ không phải vì chuyện của Nhứ Nhi. Có một chút. Nhưng nghe ngươi nói, trận chiến ngày đó, dường như chính vì cô ta mà thiên thần tâm thần đại loạn. Thậm chí cô ta biết Nhứ Nhi là nhược điểm của thiên thần, mới dùng điều đó để cưỡng ép thiên thần. Ngươi nói nếu cô ta không biết, sao có thể chuẩn bị kỹ càng như vậy? Vì vậy, người này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Chúng ta có thể tra một chút. Bây giờ đối phương không rõ tung tích, lại bị một người áo đen cứu đi. Người này mặc quần áo dường như có tác dụng ngăn cách thần niệm. Vì vậy ta cũng không biết tung tích của bọn họ, làm sao ra? Hãy cứ âm thầm theo dõi, chờ thời cơ. Tính toán của bọn chúng đều nhằm vào thiên thần. Ta tin rằng bọn chúng sẽ trở lại, thậm chí nhất định sẽ ra tay lần nữa, nhất định sẽ tấn công thiên thần. Khi đó sẽ là thời điểm chân tướng lộ diện. Nói đến đây, Mạc Linh Nhi nghiến răng kèn kẹt, lộ rõ vẻ thù hận. Dù sao cô không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, lại không phải không quan tâm thần Nhứ. Thần Nhứ hiện tại không rõ sống chết, rốt cuộc còn sống hay đã chết, ai cũng không biết, chỉ có thiên thần rõ ràng. Cô cũng ngại mặt, hoặc nói vì thù hận trong lòng, không dễ dàng hỏi thăm. Trong lòng cô lo lắng, khiến cô càng thêm căm hận nha phù. Vậy tộc nhân của các ngươi thì sao? Mạc Vũ, không loại trừ khả năng này, nhưng khả năng không lớn. Tráng Dữ Tận có chút không rõ, vì sao Mạc Linh Nhi lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ tộc nhân của cô đáng tin đến thế? Chắc gì? Q1A chương 1792A thật giả Ngụy Ương 5. Ha ha, ngươi không biết thân phận và địa vị của ta sao? Ta là một trong tam đế tiên thiên của Mặc Hồn nhất tộc. Bộ hạ dưới trướng ta có thể chiếm cứ cả một thế lực, quyền vị còn cao hơn cả thiên thần. Việc ta xâm nhập vào thần tộc là điều bọn chúng mong muốn thấy. Thêm vào đó, ta còn nắm quyền kiểm soát thế lực. Bọn chúng tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay với ta. Nếu để ta biết được, tộc ta nhất định sẽ nội loạn. Mặc Vũ không gánh nổi trách nhiệm này, Mặc Phục cũng không có khả năng gánh chịu. Cho dù Mặc Hồn nhất tộc hiện tại chia làm năm bộ, bộ hạ của ta vẫn chiếm cứ một thế lực riêng. Mạc Vũ vẫn không dám ra tay với ta. Nếu không, như trước đây, Mạc Hồn nhất tộc sẽ nội loạn và không địch lại thần tộc. Vì chính bản thân nàng, vì Mạc Hồn nhất tộc, Mạc Vũ sẽ không dại dột như vậy. Về điểm này, Mạc Linh Nhi có thể tự tin khẳng định. Mạc Hồn nhất tộc luôn chủ trương đối ngoại là phương hướng phát triển chính. Thêm vào đó, còn có dị vực thần linh ẩn mình là kẻ địch. Bọn họ không thể không đoàn kết lại để sưởi ấm lẫn nhau. Nếu bị dị vực thần linh phát hiện, với thực lực của bọn họ, chỉ sợ cũng phải liều chết đánh cược một lần. Chính vì nguyên nhân đó, Mạc Hồn nhất tộc mới có thể điều động lượng lớn tộc chúng, giấu mình trong dị vực thần linh. Thậm chí điều động Mạc Linh Nhi ra tay, có thể thấy Mạc Hồn nhất tộc coi trọng dị vực thần linh đến mức nào. Vì vậy, Mạc Linh Nhi mới chắc chắn như vậy. Nghe Mạc Linh Nhi trình bày ngắn gọn về sự tình của Mạc Hồn nhất tộc, Tráng Dữ Tận trong lòng không khỏi siết chặt, không dám coi thường Mạc Hồn nhất tộc. Mặt khác, cô cũng cảm thấy ấm áp vì sự tin tưởng của Mạc Linh Nhi. Vậy ngươi nghi ngờ Đốc Sĩ và Nha Phù? Tính đi tính lại, chỉ có Đốc Sĩ và Nha Phù là có điểm đáng ngờ lớn nhất. Nhưng một kẻ đã điều tra hồi lâu mà vẫn không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi, một kẻ thì mất tích, thân phận càng thêm thần bí. Hai nhân vật này thực sự là xương khó gặm, khiến Tráng Dữ Tợn cảm thấy đau đầu. Không sai. Đốc Sĩ ta đoán không được. Gã này quá mức giảo hoạt đến mức người ta không thể nắm bắt được. Thậm chí lúc trước hắn rõ ràng có cơ hội vượt qua thần tộc, nhưng vẫn từ bỏ cơ hội đó, lựa chọn giúp thiên thần đoạt vị. Mọi người nhìn hắn là người nghĩa khí, nhưng ta không nghĩ vậy. Về phần Nha Phù, không cần nóng vội. Đã nhiều năm như vậy, đợi lâu như vậy rồi, cũng không kém chút thời gian này. Ta tin rằng gã này chắc chắn sẽ sớm xuất hiện. Đến lúc đó tìm cô ta nói chuyện, sẽ rõ thôi. Mặc dù lời nói bình tĩnh, nhưng Tráng Dữ Tợn có thể nghe ra sự căm hận kìm nén trong lòng đối phương, tuyệt không phải vẻ ngoài bình tĩnh. Cừu hận ẩn sâu trong nội tâm, cùng sát khí tiềm ẩn, đều khiến Tráng Dữ Tợn lo lắng. Vậy hiện tại phải làm sao? Dù rất lo lắng cho Mạc Linh Nhi, Tráng Dữ Tợn cũng không biết khuyên nhủ đối phương thế nào. Đừng nói là đối phương tràn đầy ngọn lửa giận dữ và ý định báo thù, ngay cả cô cũng nghĩ như vậy. Nếu thực sự tìm được kẻ địch đứng sau màn, Tráng Dữ Tợn chắc chắn sẽ dùng cực hình để phát tiết sự căm hận kìm nén bấy lâu nay. Ha ha, còn cần một trận chiến. Đánh một trận. Tráng Dữ Tợn thực sự không hiểu ý của Mạc Linh Nhi. Hai người đã được coi là bạn tốt, sao còn muốn đánh một trận? Chẳng lẽ đối phương vì lợi ích của tộc chúng, thực sự muốn chém giết cô? Đúng, giết ta. Được. Trên mặt Tráng Dữ Tợn lộ vẻ đau thương. Không ngờ cuối cùng vẫn phải binh đao tương tàn, cô nhất định phải chết dưới đao của đối phương. Nhưng như vậy cũng tốt. Cái gì? Ngươi nói là giết ta, hay là ta giết ngươi? Ách! Giết ta chứ. Nếu ngươi chết rồi, có tác dụng gì? Sau khi giết ta, ta mới có thể ẩn mình trong bóng tối, xem có phải thủ lĩnh bộ tộc của chúng ta gây ra hay không. Mạc Linh Nhi liếc mắt, âm thầm cảm thấy cạn lời với Tráng Dữ Tợn. Gã này dường như thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng khó trách, gã này từ lúc quen biết đến giờ, chưa từng động não, cũng không biết cái đầu dùng để làm gì. Cái này giả chết. Hừ, ngươi vẫn ngu xuẩn như ngày nào, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Lời nói như vậy, ngược lại không có một tia ý trào phúng, chỉ có cảm giác đau đầu sâu sắc, như một câu đùa vui giữa bạn bè. Không phải có ngươi sao? Chẳng lẽ ta phải ở bên ngươi cả đời? Ừ, đúng, ta có thể đi theo ngươi mà. Quyết định vậy đi. Nói xong, Mạc Linh Nhi vung tay lên một cái, tiếng nổ vang rền, khiến cả hư không ngoại vực đều cảm nhận được. Lúc này, Mạc Vũ đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm, "Ê, Mạc Linh Nhi vẫn ngã xuống rồi." Không tin, nội tâm căn bản không thể tin vào sự thật này. Mạc Vũ rất lâu không thể đưa ra bất kỳ hành động nào. Thủ lĩnh, Mạc Linh Nhi, hắn. Lúc này, Mạc Phục vội vã bước vào, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Vũ đang kinh ngạc, che giấu ngọn lửa giận trên mặt, bình tĩnh nhìn đối phương mà nói. Không thể nào, không thể nào. Thực lực của Mạc Linh Nhi, tuyệt đối không thể hao tổn trong tay Tráng Dữ Tợn. Chuyện này chỉ sợ có điều kỳ hoặc. Ta tuyệt đối không tin Mạc Linh Nhi sẽ thất thủ trước Tráng Dữ Tợn. Người đâu, điều tra. Mạc Nhiễm, ngươi dẫn người tự mình đi, nhất định phải điều tra rõ ràng cho ta. Việc này liên quan đến sự ổn định nội bộ của bộ tộc. Mạc Vũ cho dù không quan tâm đến sống chết của Mạc Linh Nhi, cũng phải cho tộc chúng một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không, đây rất có thể là một cuộc khủng hoảng. Một cuộc khủng hoảng nội loạn của Mạc Hồn nhất tộc. Vâng, ta sẽ đi ngay, nhất định sẽ điều tra ra manh mối. Rõ ràng, Mạc Vũ không thể ra ngoài chém giết Cửu Diệu. Kế hoạch ban đầu, chỉ sợ cũng phải mắc cạn, khiến Mạc Nhiễm rất bất đắc dĩ, không muốn xảy ra biến cố như vậy. Chậm đã, ta cùng ngươi cùng đi. Mạc Phục đột nhiên gọi Mạc Nhiễm lại, hiển nhiên cũng rất chú ý đến việc này. Mạc Vũ làm sao không biết tâm tư của đối phương khi chú ý đến sự sống chết của Mạc Linh Nhi như vậy. Trong lòng cô siết chặt, càng thêm phòng bị Mạc Phục. Dù sao Mạc Linh Nhi và Mạc Phục chia sẻ quyền lợi của cô. Bây giờ Mạc Linh Nhi vừa chết, chỉ sợ tộc chúng dưới trướng sẽ bất mãn với cô. Nếu Mạc Phục thừa cơ đổ trách nhiệm lên đầu cô, chắc chắn sẽ khiến bộ hạ dưới trướng Mạc Linh Nhi lựa chọn gia nhập Mạc Phục. Một khi kết quả đó xảy ra, dù có Mạc Nhiễm ủng hộ, thêm Mạc Đồ giúp đỡ, cô cũng không thể chống đỡ đối phương. Vì vậy, trong lòng Mạc Vũ không tự chủ được sinh ra tâm phòng bị đối với Mạc Phục. Cái này, Mạc Nhiễm hiển nhiên cũng hiểu rõ sự sâu cạn của việc này. Không chỉ quay đầu vội vàng nhìn Mạc Vũ, thấy đối phương cũng sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Không chỉ vội vàng muốn mở miệng ngăn lại đối phương, nhưng lại không có đối sách nào để nói. Sao? Có phiền toái gì sao? Mạc Phục trong mắt sững sờ, toàn thân khí thế lập tức xung kích Mạc Nhiễm, khiến đối phương lảo đảo lui lại mấy bước. Không ngờ đối phương lại cường thế như vậy, vậy mà trong đại điện, đã muốn động thủ với Mạc Nhiễm. Sắc mặt Mạc Vũ lập tức càng thêm âm trầm. Quy 1A chương 1793, thật giả Ngụy Ương 6. Ha ha, nào có phiền phức gì, không phiền phức, không phiền phức. Chúng ta đi ngay thôi, nhất định phải điều tra rõ ràng, trả lại công đạo cho Mạc Linh Nhi. Thấy Mạc Vũ sắp nổi giận tại chỗ, Mạc Nhiễm vội vàng lên tiếng, vừa hay cắt ngang lời muốn nói của Mạc Vũ. Cùng lúc đó, cũng vội vàng truyền âm cho Mạc Vũ, ê Mạc Vũ, chớ nóng vội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện này không biết nguyên cớ ra sao, dẫn đến Mạc Linh Nhi ngã xuống trong tay đối phương. Chờ ta điều tra rõ ràng rồi nói. Nếu không hiện tại trở mặt với đối phương, chỉ sợ trúng kế của chúng, được không bù mất, còn cần nhẫn nại. Hiện tại không phải thời cơ để chém giết hắn. Công đạo. Ha ha, từng người các ngươi thật đúng là lòng lang dạ thú. Các ngươi có thể cho Mạc Linh Nhi một cái công đạo. Vậy mà dùng hai chữ công đạo, há có thể nói việc này không liên quan đến các ngươi. Nếu Mạc Linh Nhi không phải chết trong tay các ngươi, ta coi như bị sét đánh chết cũng không tin các ngươi. Đi thôi. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, trên mặt Mạc Phục không có gì khác thường, nhưng ngón tay giấu trong áo bào đen lại nhẹ nhàng gõ vào chiếc sáo trong tay áo. Mặc dù không phát ra tiếng vang, nhưng từng đạo khí lưu vô hình lại khuếch tán ra bốn phía mà không bị người khác phát hiện. Lúc này, Tráng Dữ Tợn nhìn chiếc hồ lô ngọc bên cạnh, thật sự cảm thấy cạn lời với Mạc Linh Nhi. Nghe Tráng Dữ Tợn nói vậy, nhìn 16 viên thần thạch phong ấn trong tay, không biết nên nói gì cho phải. Tráng Dữ Tợn, vừa hay, Mạc Đồng kia lại chiếm đoạt thân thể Trì Vân. Vậy cứ đổ cái chết của ta lên đầu đối phương. Ngươi chuẩn bị sớm đi, tốt nhất là để chết thần chi quan lên người mình, chỉ sợ thần đế của tộc ta chắc chắn sẽ đích thân đến, thậm chí có khả năng Mạc Vũ sẽ đích thân đến đây, đến lúc đó cũng tốt để tự vệ. Nghe nói Ngụy Ương lại giao sát khí lớn như chết thần chi quan cho Tráng Dữ Tợn, Mạc Linh Nhi cũng tương đối kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng không thể không bội phục. Có thể bỏ qua vật bảo mệnh như vậy, không thể không nói đối phương quả thực có chí lớn. Tráng Dữ Tợn nhìn người quả không sai. Nghĩ đến đây, Mạc Linh Nhi tự nhiên nghĩ đến Dữ Tợn Ngàn, có thể tránh thoát khỏi con mắt nhìn người của Tráng Dữ Tợn, người này chắc chắn có điều kỳ hoặc. Thật sự chết trong tay thần linh diệu tộc sao? Lúc này Mạc Linh Nhi lại ôm mối hoài nghi. Cái này cái gì? Lại không phải chiếm đoạt bảo bối này, chỉ là sử dụng, mượn tạm mà thôi. Ngươi cho rằng bọn chúng không sợ chết? Hiện tại ta đã ngã xuống, bọn chúng còn dám mất đi một thần đế sao? Ngốc quá! Phát giác Tráng Dữ Tợn do dự, Mạc Linh Nhi tự nhiên biết đối phương vì sao do dự, ngược lại mở miệng nói tiếp, khiến đối phương hiểu rõ tình cảnh trước mắt. Dữ Tợn phỉ, đằng nào chết thần chi quan cũng ở trong tay ngươi, tạm thời ta mượn dùng một chút. Nghe được lời của Chí Tôn, Dữ Tợn phỉ lập tức sững sờ, không ngờ Chí Tôn nhà mình lại coi trọng chết thần chi quan đến vậy. Nếu là ngày thường, chỉ sợ Dữ Tợn phỉ chắc chắn không chút do dự giao cho Tráng Dữ Tợn, nhưng bây giờ đi theo Ngụy Ương, nàng đã quyết tâm đi theo Ngụy Ương. Vậy thì bảo bối đến tay Chí Tôn nhà mình, còn có đạo lý lấy lại sao? Hiển nhiên là không, vậy thì sẽ tổn thất lợi ích của Ngụy Ương, đây là bất công đối với Ngụy Ương. Mặt khác, nguyên nhân chủ yếu nhất là Ngụy Ương sợ bốn người bọn họ gặp nguy cơ, bởi vậy ngã xuống tại hư không này, mới cho bọn họ một đạo hộ thân phù. Đây chính là một phần tình nghĩa hiếm có, thậm chí không thể dùng giá trị đo đếm. Vì vậy Dữ Tợn phỉ sờ vào mảnh vỡ thế giới ấm áp trong tay, cũng không biết nên làm thế nào. Thật sự chỉ là mượn dùng, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không cho mượn, nhưng một hồi lời gì cũng không cần phải nói, chỉ cần nghe ta và địch đối thoại. Lúc cần thiết, ngươi liền xuất ra chết thần chi quan, uy hiếp bọn chúng là được, cũng có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Nhìn Dữ Tợn phỉ trước mặt do dự, Tráng Dữ Tợn cũng nhíu mày, không ngờ đi theo Ngụy Ương không lâu, Dữ Tợn phỉ này đã quy tâm với Ngụy Ương. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng trong nháy mắt đã hóa thành hư không. Đối với Ngụy Ương, cô vẫn coi trọng, dù cho hiện tại miễn trừ nguy cơ, Tráng Dữ Tợn vẫn có tâm tư giao phó tộc nhân cho đối phương. Đi theo minh chủ như vậy, mới là hy vọng của Dữ Tợn tộc. Chí Tôn, xin người cứ cầm lấy. Vật này vốn không phải là ta nắm giữ, nếu là của ta tự nhiên không chút do dự cho người, đây là thần chủ cho chúng ta bảo mệnh chi vật. Bây giờ Chí Tôn cần, ta liền tạm thời giao cho người, hy vọng Chí Tôn dùng xong, có thể trả lại cho ta. Nhìn sắc mặt Tráng Dữ Tợn trước mặt hóa thành bình tĩnh, không có chút quán niệm nào, Dữ Tợn phỉ không chỉ liếc nhìn ba người khác, lại truyền âm trao đổi với bọn họ một phen, lúc này mới đưa chết thần chi quan trong tay cho Tráng Dữ Tợn trước mặt. Ách! Ngươi không sợ ta nuốt vật này, không trả lại cho các ngươi à? Nhìn chết thần chi quan trong tay, Tráng Dữ Tợn ngược lại có chút mỉm cười, nảy sinh tâm trêu đùa, nhẹ nhàng nói một câu. Thần chủ nhà ta đã tin tưởng người như vậy, thậm chí không tiếc lâm vào nguy cơ, cũng phải xuất lĩnh chúng ta tương trợ, tự nhiên có đạo lý của thần chủ nhà ta. Ta không dám phỏng đoán ý của thần chủ, lại nguyện ý tin tưởng phán đoán của thần chủ, vì vậy cũng tin tưởng Chí Tôn Tráng Dữ Tợn sẽ không làm chuyện như vậy. Ngay tại lúc Dữ Tợn phỉ không biết nên đáp lời thế nào, Mạc Hiên mỉm cười, trực tiếp mở miệng nói vậy, khiến Tráng Dữ Tợn á khẩu không trả lời được, không biết nên mở miệng như thế nào. Yên tâm, ta Tráng Dữ Tợn giữ lời, chớ lo lắng. Liếc nhìn về phía hư không xa xôi, chỉ thấy hai đạo lưu quang nháy mắt hạ xuống, nhìn khuôn mặt xa lạ, áo bào đen quen thuộc, Tráng Dữ Tợn cũng nhướng mày, lạnh lùng nói, "Vì các ngươi có ý gì?" "Hừ, Tráng Dữ Tợn, nói cho chúng ta biết Mạc Linh Nhi có phải chết trong tay ngươi không?" Mặc phục tản mát ra hàng ý mãnh liệt, toàn thân phát tán sát khí nồng đậm, như từng mũi châm băng giá thấu xương, nhắm thẳng vào Tráng Dữ Tợn. "Hừ, là ta thì sao? Bất quá các ngươi ngược lại phải cảm tạ tộc nhân của các ngươi. Nếu không phải tộc nhân của các ngươi, đúng, kêu cái gì ấy nhỉ?" "Đúng rồi, Mạc Đồng. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất thủ tập kích Mạc Linh Nhi, ta há có thể dễ dàng chém giết nàng như vậy." "Không thể không nói, Mạc Hồn nhất tộc các ngươi đích thực có bản lĩnh, trong bóng tối ẩn tàng nhiều năm như vậy, như chuột chạy qua đường, còn có tâm nội đấu, thật khiến ta rất bội phục." Lời trào phúng như vậy khiến hàng ý trong mắt Mạc Phục tăng lên gấp bội, nhịn không được muốn xuất thủ. Nhưng khi nàng nhìn lên Tráng Dữ Tợn trước mặt, lại lấy ra một khối mảnh vỡ thế giới, trong đó ẩn lộ ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hiển nhiên là chết thần chi quang mang đến cảm thụ, khiến nàng lắng lại phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Nhiễm bên cạnh. "Mạc Đồng, đến tột cùng vì ai hiệu mệnh, ta nhất định sẽ tra ra rõ ràng." "Hừ." Một tiếng hừ lạnh kia khiến Mạc Nhiễm hết sức lo lắng, vội vàng mở miệng hỏi, "Ê Mạc Đồng, Mạc Đồng há có gan đó?" "Tráng Dữ Tợn, ngươi nói mà không có bằng chứng, chẳng lẽ muốn khơi mào nội đấu của chúng ta? Đến tột cùng có tâm tư gì? Thật đáng ghét." "Ai u. Nếu không phải Mạc Hiên nói, ta còn thật không biết cái gì cậu thí Mạc Hồn nhất tộc." "Đúng rồi, Mạc Hiên, ngươi nói xem, Mạc Đồng kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Đổ cái chết của Mạc Linh Nhi lên đầu Mạc Đồng, tùy ý phát huy." Tráng Dữ Tợn quay người nhìn Mạc Hiên, truyền âm như vậy khiến đối phương âm thầm kêu khổ, dù sao hai vị thần đế đều là vương giả trong tộc hắn, Mạc Hiên nhìn thấy bọn họ đều sợ hãi, coi như hắn đã cách Lâm Môn một bước, có thể đạt đến cảnh giới như đối phương, lại cũng không dám lừa dối như vậy. Quy 1A chương 1794A thật giả ngụy ương 7. "Mạc Hiên." "Hừ, tên phản đồ nhà ngươi. Hôm nay nếu ngươi nói thật, ta sẽ không truy cứu tội phản bội của ngươi. Nếu có nửa lời gian dối, sau này gặp lại, ta nhất định lấy đầu ngươi." Mạc Phục lạnh lùng nói, nhìn Mạc Hiên đang có vẻ sợ hãi với vẻ mặt khó coi. Cả hai đều là người cũ của Mạc Hồn nhất tộc, xưa kia từng kề vai chiến đấu, nhưng nay mỗi người thờ một chủ. Mạc Phục trong lòng tràn đầy thất vọng, nên mới nói vậy, mục đích là để Mạc Nhiễm không tiếp tục gây khó dễ cho Mạc Hiên. Mạc Nhiễm đứng bên cạnh, vốn định lên tiếng, lại từ từ ngậm miệng lại. Liếc nhìn Mạc Phục, rồi lại nhìn Mạc Hiên, trong lòng Mạc Nhiễm chợt nảy ra một ý nghĩ, Mạc Phục này dường như không thật sự lạnh lùng như vẻ bề ngoài, chẳng qua chỉ căm thù Mạc Vũ, hoặc là hắn mà thôi. Xem ra tất cả đều bị vẻ ngoài lạnh lùng của Mạc Phục đánh lừa, kẻ này xem ra không hề đơn giản. "Mạc Đồng đã dùng Mạc Đồng chi nhãn đánh lén thần chủ của ta trước, khiến ngài phải trở về hư không tĩnh dưỡng. Ngoài ra, kẻ này lợi dụng Mạc Đồng chi nhãn, dường như biết được một số bí mật của thần chủ, có lẽ liên quan đến huyền bí hư không, vì vậy mới ra tay với Mạc Linh Nhi thần đế, muốn thôn phệ thần hồn đối phương để đột phá lên cảnh giới thần đế." "Nói vậy, với thực lực của Mạc Linh Nhi, Mạc Đồng sao dám ra tay?" Mạc Nhiễm dường như cố ý giải thích thay Mạc Đồng, càng khiến Mạc Phục bên cạnh bất mãn. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua, nhất thời là Mạc Nhiễm không dám mở miệng nữa. Dù sao thực lực không bằng đối phương, hiện tại cũng không phải lúc khai chiến, chỗ nào cần nhẫn nhịn, hắn vẫn phải tiếp tục nhịn. Nếu là lúc đang giao chiến với Tráng Dữ Tợn thì sao? "Hừ, lúc đó cả hai đang giao chiến trong vết nứt hư không, không hay biết chuyện bên ngoài. Mạc Đồng đột nhiên hành động như vậy, đừng nói là ta, chỉ sợ Mạc Linh Nhi thần đế cũng không thể phòng bị. Nhưng sau khi Mạc Đồng ra tay, rốt cuộc là hắn giết Mạc Linh Nhi, hay là Tráng Dữ Tợn ra tay hạ sát, ta cũng không biết rõ. Chỉ biết thần hồn của hắn vừa xuất hiện bên ngoài liền cưỡng ép chiếm đoạt thân thể Trì Vân, hiện giờ đã không rõ tung tích." Mạc Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ rõ sự bất mãn với Mạc Nhiễm. Nhưng những lời nói úp mở này quả thực lại khiến cả hai người kia tin tưởng, còn đáng tin hơn nhiều so với việc hắn kể rõ rành mạch. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Ha ha, ta vốn không muốn ra tay giết Mạc Linh Nhi, nhưng đòn tấn công phẫn nộ của nàng khiến ta không thể không phòng ngự. Nhưng nói cho cùng, Mạc Linh Nhi tự bạo cũng không hoàn toàn do ta, chỉ sợ còn có ý muốn giết chết tên Mạc Đồng kia nữa." Mạc Hiên vừa dứt lời, Tráng Dữ Tợn liền mỉm cười, nói như thể chẳng hề bận tâm. "Mạc Đồng. Hừ, ta nhất định phải bắt được ngươi, nhất định sẽ tra ra chân tướng." Lúc này, nội tâm Mạc Phục tràn ngập lửa giận vô biên, trừng mắt nhìn Mạc Nhiễm bên cạnh, dường như coi đối phương là Mạc Đồng. Điều này khiến Mạc Nhiễm cũng sợ hãi trong lòng, rất sợ kẻ này nhân cơ hội trút giận lên mình. Biểu hiện này của Mạc Phục cũng khiến Mạc Nhiễm vô cùng nghi hoặc, không biết đối phương phẫn nộ thật sự hay chỉ đang làm bộ. Nhưng dù là khả năng nào, cũng đều chứng tỏ kẻ này tâm cơ quá sâu, tính toán quá kỹ, tuyệt đối không phải hạng người dễ tin. Kẻ này cần phải đề phòng. Không, phải hết sức coi trọng người này, tuyệt đối không được xem thường. Sự tình là như vậy. Nếu các ngươi không tin, ta cũng không cách nào chứng minh. Nhưng các ngươi có thể tìm kiếm Trì Vân, chắc hẳn kẻ đó sẽ dùng thân phận của nàng trà trộn vào tộc thần linh dị vực. Đó là một manh mối, còn có tìm được hay không, phải xem bản lĩnh của các ngươi thế nào. Mạc Hiên nói đến đây thì im lặng, có những lời không cần nói quá nhiều. Còn về diện mạo của Trì Vân, hắn cũng không mô tả cho đối phương biết, rõ ràng cho thấy hắn đã không còn bất kỳ liên quan gì với Mạc Hồn nhất tộc. Mạc Hiên, nếu lời ngươi nói không sai, ta chắc chắn sẽ tìm tung tích của Mạc Không, Trì Vân. Nếu lời ngươi có nửa điểm gian dối, hừ, ngày sau ta nhất định lấy cái đầu trên cổ ngươi. Mạc Nhiễm và Mạc Hiên xưa nay bất hòa, mối oán hận giữa cả hai đã có từ lâu. Đừng nói Mạc Phục, chỉ sợ cả tộc cũng sớm nghe nói. Còn về việc Mạc Nhiễm vẫn luôn muốn giết Mạc Hiên, người ngoài lại không nhận ra, mà Mạc Hiên cũng chưa từng nói với ai. Hôm nay, thấy ánh mắt Mạc Nhiễm lóe lên hận thù, miệng lại nói ra lời đó, Mạc Phục ngược lại lộ rõ vẻ tức giận. Cứ chờ đó, để xem ngươi có bản lĩnh đó không. Ngay lúc Mạc Hiên lặng lẽ nhìn về phía Mạc Nhiễm, Mạc Phục cũng lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên lửa giận, càng khiến Mạc Nhiễm cảm thấy khó chịu. Đủ rồi. Còn chưa đủ để người ngoài chê cười sao? Mạc Nhiễm, Mạc Hiên có ngày hôm nay, có thể nói không thoát khỏi liên quan tới ngươi. Nếu không có lòng dung người, sao có thể làm kẻ bề trên? Hừ, ngươi nên nhớ mình đã ngồi lên ngôi vị thần đế, thì phải có độ lượng của thần đế. Nếu không có lòng khoan dung này, chỉ sợ cũng không đi được xa. Mạc Hiên, ngươi đã phản bội tộc ta, vậy sau này gặp nhau trên chiến trường, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi hãy tự lo lấy. Dù sao cũng xuất thân từ Mạc Hồn nhất tộc, đừng làm mất mặt Mạc Hồn nhất tộc chúng ta, cũng đừng làm tổn hại lợi ích của Mạc Hồn nhất tộc. Ngày sau, nếu để ta biết được ngươi làm vậy, dù ở ngoài ngàn dặm, ta cũng phải lấy đầu ngươi. Đây không phải lời nói suông, ngươi và ta quen biết đã lâu, ngươi hẳn biết bản lĩnh của ta thế nào. Đi. Mạc Phục quay người hóa thành lưu quang rời đi, chỉ để lại Mạc Nhiễm lạnh lùng nhìn Mạc Hiên. Nhưng khi thấy trán dữ tợn dơ dơ mảnh vỡ thế giới trong tay, hắn cũng không dám dừng lại thêm, vội vàng xoay người đi theo Mạc Phục. Nhưng Mạc Phục đi phía trước lại không biết rằng, trong lòng Mạc Nhiễm, mối hận với Mạc Hiên đã lên đến đỉnh điểm, há có thể vì vài lời của y mà hóa giải. Thậm chí ngay cả đối với Mạc Phục, Mạc Nhiễm cũng tràn ngập oán hận, hận không thể giết luôn y. Bọn chúng đi rồi. Mạc Nhiễm này rất thú vị. Nhìn vẻ mặt tức giận không cam lòng của Mạc Nhiễm rời đi, tráng dữ. Quy 1A chương 1795A thật giả Ngụy Ương 8. Ngươi nói là Mạc Phục. Nghe Mạc Linh Nhi truyền âm, nhận thấy đối phương đột ngột nổi giận, tráng dữ tợn nhìn theo luồng sáng xa dần khuất bóng, thuận miệng hỏi một câu, vừa để xoa dịu Mạc Linh Nhi đang trên bờ vực bùng nổ, cũng coi như chuyển chủ đề, phân tán sự chú ý của nàng. Ừ, Mạc Phục người này xưa nay lạnh lùng vô tình, trong tộc giữ vai trò người chấp pháp. Nếu không nhờ hắn thiết diện vô tư, khiến tộc nhân nảy sinh e ngại, chỉ bằng thủ đoạn của Mạc Vũ, căn bản không đủ trấn áp quần hùng. Có thể nói Mạc Hồn nhất tộc có thể đi đến ngày hôm nay, vẫn chưa xảy ra bất kỳ nội loạn nào, đều có công lao lớn của Mạc Phục. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, Mạc Phục chọc giận Mạc Nhiễm. Sau này, khi không có ta trong tộc, thay hắn chia sẻ ánh mắt của Mạc Nhiễm và Mạc Vũ, chỉ sợ hắn sẽ bị chèn ép, thậm chí dẫn đến nội loạn Mạc Hồn nhất tộc. Vậy ngươi còn giả chết? Nghe Mạc Linh Nhi truyền âm như vậy, tráng dữ tợn không khỏi bật cười, hỏi một câu. Không giả chết, ta làm sao thấy được tâm tư Mạc Vũ? Làm sao biết được nội bộ tộc ta, có tộc nhân muốn thấy ta chết? Hừ, ngươi hiểu cái gì? Cái gọi là không phá thì không xây, việc Mạc Vũ và Mạc Nhiễm liên thủ, lại thêm Mạc Đồ vào đó, đã như một vũng nước đục. Mà dưới vũng nước đục này, sóng ngầm cuồn cuộn, đã sớm định trước sẽ có một trận chiến. Nếu không nhân cơ hội này bộc phát, chỉ sợ ngày sau sẽ có nguy cơ diệt tộc. Sớm một chút, đối với tộc ta vô cùng có ích. Đúng vậy, hiện tại dị vực thần tộc đang loạn, nếu Mạc Hồn nhất tộc nội loạn, chỉ sợ cả hai bên triệt tiêu lẫn nhau, không thể làm gì được đối phương. Nhưng đợi đến khi dị vực thần tộc thống nhất, hoặc đạt được thỏa thuận hòa bình, hình thành thế đồng minh công thủ, nếu Mạc Hồn nhất tộc nội loạn, sẽ có nguy cơ diệt vong. Mặt khác, coi như Mạc Hồn nhất tộc nhân lúc dị vực thần tộc rối loạn, như kế hoạch Mạc Nhiễm đề nghị, thừa cơ tranh đoạt địa bàn của thần tộc dị vực, từ đó nâng cao thực lực bản thân, cũng chỉ có hai kết quả. Hoặc là do dị vực thần tộc liều mạng chống cự, khiến Mạc Hồn nhất tộc vẫn tiếp tục đối ngoại giao tranh. Hoặc trực tiếp dẫn đến nội loạn, dù là Mạc Phục hay Mạc Đồ, đều sẽ thừa cơ tranh đoạt địa bàn, tuyệt đối không muốn thấy Mạc Vũ và Mạc Nhiễm thừa cơ nâng cao thực lực, làm nên thế độc tôn. Mạc Linh Nhi nhìn rõ ràng, trong lòng cũng hiểu rõ, đã sớm nhìn thấu việc Mạc Hồn nhất tộc đề bạt hai vị thần đế, đã dẫn đến mầm mống nội loạn xuất hiện. Không biết Mạc Vũ xưa nay cơ trí, sao lại nghĩ ra chủ ý ngu ngốc như vậy? Chẳng lẽ nói phụ nữ khi yêu đều trở nên quá ngu ngốc sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này, Hồng Hà Nhi và Long Nữ đi theo bên cạnh Mạc Đồng, nhìn người phụ nữ có dáng vẻ kiều diễm trước mặt, cả hai không biết nói gì cho phải, tóm lại, từ trong lòng đến toàn thân, đều cảm thấy có chút không thoải mái. Tôn thượng, chúng ta đi đâu? Lẫn vào dị vực thần tộc. Chúng ta cần hiểu tin tức của bọn hắn, mới có thể tốt hơn phòng bị địch nhân. Mạc Đồng không nhận ra vẻ mất tự nhiên của cả hai, vốn có chút đề phòng họ, cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Vì vậy, khi thấy họ có chút biểu hiện lạ, trong lòng hắn cũng cho rằng không thể tránh khỏi, nên chưa để trong lòng, thậm chí vẫn rất cẩn thận, sợ mình bại lộ thân phận thật, đến lúc đó bị hai người ra tay đối phó. Hiện tại hắn chưa khôi phục được cảnh giới Ngụy Thần Đế, thậm chí ngay cả cảnh giới Thần Vương cũng chưa đạt tới, nên không thể không cẩn thận đối đãi. Ách! Vậy chúng ta? Ta sẽ truyền cho các ngươi một chút tiểu hồn pháp, liền có thể cải biến khí tức của các ngươi. Hiện tại vẫn cần sự giúp đỡ của cả hai, nếu không làm sao có thể đứng vững gót chân trong thần tộc. Có bỏ mới có được. Mặc dù truyền thụ đối phương hồn pháp chuyển đổi khí tức, nhưng hồn pháp này cũng không có gì cao minh, cơ hồ tộc hồn nào cũng có thể nhìn ra bản thể, vì vậy Mạc Đồng mới truyền thụ cho họ. Hắn dùng lời lẽ nhẹ nhàng như vậy, gần như hao hết tâm tư mới khiến cả hai lĩnh ngộ hồn pháp đó. Trên đường đi, Mạc Đồng bị cả hai làm phiền không thôi, mấy lần suýt chút nữa buộc miệng chửi thề, chỉ vào mũi họ, mắng đối phương ngu xuẩn không có thuốc chữa. Tôn thượng, nếu là truyền thụ thần hồn, ta cùng liền có thể lập tức lĩnh ngộ, làm gì phải lãng phí sức lực như vậy? Hồng Hài Nhi thấy đối phương mặt đầy ghét bỏ, trên trán đều lộ vẻ không kiên nhẫn, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cái rắm! Hồn thuật này là ta có được từ hồn tộc, há có thể truyền thụ thần hồn? Hừ, các ngươi thật sự là ngu xuẩn hết thuốc chữa rồi. Nếu có thể truyền thụ thần hồn, ta còn cần lãng phí nước bọt như vậy sao? Mau chóng quán thông pháp này. Phía trước không xa, chính là đại bản doanh của dị vực thần tộc. Hiện tại bọn hắn đang tụ tập cùng nhau nghị sự, hiển nhiên muốn liên thủ đối phó thiên thần. Chúng ta cũng có thể thừa cơ dung nhập vào đó, dù sao ta, à không, Chí Tôn nhà ta chết dưới tay thiên thần. Ây, Tôn thượng. Hồng Hài Nhi nghe Mạc Đồng nói vậy, mới hiểu vì sao đối phương không truyền thụ bằng thần hồn, ngược lại vẻ mặt lại trở nên bình tĩnh, không còn vẻ uất ức như trước. Thấy vậy, Mạc Đồng cũng âm thầm buông lỏng dây cung căng thẳng trong lòng, không khỏi lắc đầu, thầm nhủ, cũng may hai tiểu gia hỏa này dễ bị lừa, nếu đổi lại người khác, chỉ sợ đã nghi ngờ rồi. Sau này có thể không truyền pháp thì đừng truyền pháp, nếu không thần hồn vừa chạm vào nhau, sẽ bại lộ chân thân. Mặt khác, Mạc Đồng cũng nhanh chóng tính toán trong lòng, rốt cuộc phải tiến vào hư không như thế nào, dùng thời gian nhanh nhất, phù hợp chính quy tắc chi lực lớn của hư không, từ đó diễn hóa ra Ngụy Ương đạo pháp thần thông. Lúc đó hắn cũng có thể dùng hồn pháp thần thông, ngụy trang khí tức của đối phương, đến lúc đó không ai có thể nhìn thấu. Lúc này, Điện Túc, Đốt Cánh, Rất Ca, Ma Bại, Cửu Diệu năm vị Chí Tôn đứng giữa hư không, còn tộc nhân các tộc thì ngồi ngay ngắn ở phía dưới, lặng lẽ nhìn năm vị Chí Tôn âm thầm thương nghị, đồng thời khẩn trương phòng bị tứ phương, rất sợ thiên thần đột kích. Ngày xưa có 9 vị Chí Tôn, thiên trì giờ đã là quá khứ, tráng dữ tợn thì không biết tung tích. Về phần nha phù có lai lịch thân phận không rõ, họ cũng cảm thấy nghi hoặc, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng đề phòng. Đốt Cánh, trong chúng ta, chỉ có thực lực của ngươi mạnh nhất. Mặt khác, ngươi và thiên thần xưa nay giao hảo, không biết ngươi lựa chọn ra sao? Cùng chúng ta nói một chút được chứ? Ma Bại nhìn Đốt Cánh trước mặt, trên mặt không có một tia sợ hãi, thậm chí trong mắt mang theo một tia ngạo nghễ, dường như thay thế vị trí của thiên thần. Điều này khiến Đốt Cánh khẽ nhíu mày, trong lòng sinh ra khó chịu. Nhưng Ma Bại có thái độ lớn lối như vậy cũng không tránh khỏi, dù sao Ma Dị đã nhận được chết thần chi quan từ tay Ngụy Ương, đã rơi vào tay đối phương. Với sát khí lớn như vậy, hoàn toàn có thể dẫn dắt chư vị Chí Tôn, vì vậy cũng chưa chắc có gì ngoài ý muốn. Yên tâm, Đốt Cánh ta hiểu rõ đại nghĩa. Mặc dù ta giao hảo với thiên thần, nhưng bây giờ ta muốn cân nhắc sự an nguy của tộc nhân. Nếu tiếp tục giúp đỡ thiên thần, chỉ sợ chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Cho nên ta sẽ không nhớ tình cũ, tuyệt đối kiên định đứng về phía chúng ta, không có ý sinh hai lòng, và nghe lão ma ngươi điều khiển. Đốt Cánh biết, đối phương nói vậy không phải để ý kiến của hắn, mà là lấy hắn làm gương, để dọa khỉ, hy vọng đạt được sự cúi đầu của hắn, mới có thể trấn nhiếp các Chí Tôn khác. Quả nhiên, khi Đốt Cánh vừa dứt lời, sắc mặt các Chí Tôn khác liền có chút bất đắc dĩ, nhao nhao mở miệng bày tỏ nguyện ý tuân theo lệnh của Ma Bại. Quy 1A chương 1796 A năm Tôn Nhất Thống 1. Chúng ta cùng nhau tiến vào hư không? Cái gì? Lời Ma Bại vừa dứt, không chỉ các Chí Tôn kinh ngạc mà ngay cả đám thần linh dị vực xung quanh cũng xôn xao. Ách! Hiện tại có phải thời điểm thích hợp không? Điện Túc lắc đầu, vẻ mặt chần chừ, không kìm được thắc mắc nên mới hỏi một câu. Sao lại không phải lúc? Trong tay ta có tử vong chi quan, Ngụy Ương kia dù có một đạo thì sao? Thì sao? Dựa vào, ngươi định cùng hắn triệt tiêu lẫn nhau à? Vậy còn thiên thần thì sao? Ngươi định đối phó thiên thần thế nào? Chúng ta năm người đồng lòng, thiên thần kia tự nhiên không dám đối địch. Nói thật, thiên trì vẫn là khiến ta xúc động rất lớn. Nếu cứ để chúng ta đấu đá nội bộ, còn bao nhiêu thần linh có thể sống sót? Ha ha, sợ rằng cuối cùng vô duyên với hư không, làm gì có cơ hội chứng đạo chí cao thần. Ta chờ thọ nguyên chẳng còn bao, có chịu nổi hao tổn như vậy không? Lời Ma Bại nhất thời khiến các Chí Tôn động lòng, á khẩu không trả lời được. Đối phương nói không sai, nếu cứ đấu đá nội bộ như vậy, đừng nói đặt chân vào hư không, chứng đạo chí tôn, ngay cả cửa ải thọ nguyên cũng khiến bọn họ vẫn lạc. Tiếp tục đấu đá, thật sự được sao? Không đúng. Nhưng từ xưa đến nay, bọn họ đã minh tranh ám đấu, ngược dòng truy tìm đến khi thần tộc mới sinh. Sau khi các bậc tiền bối rời đi, các tộc bắt đầu âm thầm tranh chấp, mục đích là để tu hành, để cường đại, để chủng tộc kéo dài và khuếch trương. Cuộc tranh đấu này có thể dừng lại sao? Có thể, hoặc không thể. Không ai biết ma bại có tâm ý gì. Không ai biết hắn có chủ trương gì, kế hoạch gì. Là thật lòng suy nghĩ hay coi họ là pháo hôi? Các Chí Tôn thật không thể tin được. Ta đồng ý. Cửu Diệu lên tiếng khiến Các Chí Tôn kinh ngạc. Không chỉ họ, ngay cả Rất Ca vốn giao hảo với ma bại cũng không dám tin hoàn toàn lời hắn, huống chi là Cửu Diệu không có quá nhiều giao tình với ma bại. Hiện tại chúng ta đã lâm vào một cái khốn cục. Dù là thiên thần hay nha phù thần bí, đều là địch nhân tiềm ẩn của chúng ta. Thậm chí còn có một số yếu tố bất ổn khác, trong đó có cả Ngụy Ương, hư không chi thần. Đối diện với những nguy cơ này, chúng ta chỉ có thể nâng cao thực lực bản thân. Nếu ở vào tình cảnh này, chỉ có chờ chết mà thôi, không có con đường nào khác. Tiến vào hư không là tình thế bắt buộc, thậm chí là đường ra duy nhất. Chọn thế nào? Tôi nghĩ mọi người không ngốc, đều hiểu vì sao tôi ủng hộ quyết sách của ma bại. Cửu Diệu thấy một đám Chí Tôn vẻ mặt khó hiểu, nhìn về phía nàng, có chút lắc đầu rồi chậm rãi nói ra những lời từ tận đáy lòng. Vì vậy, lời nói của nàng rất thành khẩn, mọi người cũng khẽ gật đầu, tán đồng ngôn ngữ của nàng, từ trong tâm tiếp nhận thuyết pháp của nàng. Như vậy, ta cũng ủng hộ. Điện Túc gật đầu, cũng bỏ một phiếu tán thành. Lời Cửu Diệu nói rõ ràng hơn ma bại nhiều, nếu họ không ngốc, tự nhiên biết lựa chọn thế nào. Sau khi Điện Túc nói xong, các Chí Tôn cũng nhao nhao gật đầu, đều đồng ý với cử động không ai từng nghĩ tới này. Sau cuộc gặp gỡ đơn giản, dị vực thần tộc do ma bại cầm đầu lại bùng nổ chiến ý mới, đưa ra quyết đoán khác biệt và kiên quyết, vượt quá dự kiến của mọi người. Tốt, đã mọi người quyết đoán như vậy, vậy ta tuyên bố, chúng ta đều mở ra phong ấn chi thạch trong tay. Nghe Cửu Diệu nói vậy, trong lòng ma bại có chút khó chịu. Dù sao Cửu Diệu nghĩ quá xa, hắn ngược lại không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần muốn lợi dụng lực lượng của mọi người để chiếm cứ hư không, từ đó đạt được thực lực tăng lên, kéo dài thọ nguyên ít ỏi của mình mà thôi. Cũng tốt. Bất quá vì chúng ta đều mở ra, trong tay chỉ có phong ấn chi thạch, phải liều chết một trận chiến. Cần đưa ra quy tắc, để điều động quân đội dưới trướng. Chẳng lẽ chúng ta năm vị hướng phong hãm trận, đến lúc đó hao tổn một vị, chỉ sợ, ha ha. Lời nói sau đó, Rất Ca chưa nói hết nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn. Chẳng qua là sợ chết mà thôi. Một khi họ chết, thần linh dưới trướng chắc chắn sẽ bị các Chí Tôn khác thôn phệ, trở thành nô lệ của họ. Đồng thời, lời Rất Ca cũng nói rõ, nếu từng người tự chiến, khó cùng chúng địch trong hư không một trận chiến. Hay là nên bố trí một chút, bất đến lúc đó ai cũng xem ai là trò cười. Đến lúc đó gặp cường địch cũng không chi viện, làm gì tổ kiến liên minh như vậy. Không sai, phải có điều lệ chế độ để giữ kỷ luật nghiêm minh, nếu không há không phá hư quy củ. Ma bại khẽ gật đầu, có chút đồng ý với lời Rất Ca. Hai người kẻ xướng người họa khiến các Chí Tôn nhìn ra manh mối. Chỉ sợ cử động này của họ là cố ý gây ra, mục đích là để thống hợp toàn bộ thần linh dị vực. Không biết quy củ sẽ được định ra thế nào. Đốt Cánh khẽ nhíu mày, không biết hai người này có ý gì. Chẳng lẽ muốn thừa cơ thống hợp tất cả thần linh dị vực? Điều đó là không thể nào. Đừng nói ma bại không có năng lực đó, ngay cả thiên thần cũng không được. Nếu có thể thúc đẩy việc này dễ dàng như vậy, thiên thần đã sớm thống nhất các tộc rồi. Vậy còn chuyển động mê muội bại, tới làm chuyện này. Còn nhớ rõ các bậc tiền bối của chúng ta đã đánh giết hồn tộc như thế nào không? Ngũ vương một phương, ngũ đế quản lý. Tiếng nói ma bại vừa dứt, Đốt Cánh kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Hắn không hiểu vì sao đối phương lại nghĩ vậy, lại bắt chước chế độ của tiền bối. Không phải nói chế độ đó khác thường, mà là chế độ đó không mang lại lợi ích cho ma bại. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn thống hợp tứ phương, toàn lực chiếm cứ hư không à? Không sai, năm vị thần vương quản lý một phương quân đội. Ngũ đế à? Không cần thiết lập, chúng ta năm người quản lý tất cả các phương quân đội đi. Ma bại mỉm cười, gật đầu với Đốt Cánh. Cái này cũng tốt. Các Chí Tôn đều khẽ gật đầu, có chút tán thành đề nghị của ma bại. Nhưng chỉ có Đốt Cánh cười lạnh trong lòng, thầm mắng một câu ngớ ngẩn. Đám người kia dường như coi nhẹ việc ma bại nắm giữ phong ấn chi thạch ít nhất. Ngũ vương một phương, hừ hừ, xem ra ma bại đang tránh hiềm nghi, muốn cùng các tộc chi quyền, nhưng vụng trộm đạt tới ý định gì? Đốt Cánh lập tức thăm dò ra. Hiện tại, nếu các tộc phân ra năm bộ, cũng phải có 15 vị thần vương cùng nhau quản lý một phương quân đội. Đến lúc đó, thần linh ma viên nhất tộc tự nhiên đều là thần vương. Đoán chừng chỉ có số ít mới làm thuộc hạ của một phương quân đội. Đến lúc đó, pháo hôi hướng phong hãm trận tự nhiên đều xuất từ bốn nhà còn lại. Mặt khác, coi như ma bại không làm vậy, các thần vương khác cũng sẽ tiêu hao thần lực để tăng lên cảnh giới thần lực cho quân đội của mình. Kể từ đó, hao tổn thần lực chỉ sợ không phải con số nhỏ. Cứ kéo dài tình huống như vậy, thực lực ma bại tự nhiên sẽ vượt trội hơn họ. Q1A chương 1797 A5 tôn nhất thống Y2. Quả thật, ma bại này thật sự là dụng tâm kín đáo. Suýt chút nữa ngay cả ta cũng bị hắn lừa. Nếu không phải trong mắt hắn thoáng hiện vẻ quỷ dị, có lẽ ta cũng không nghĩ tới điều này, rơi vào bẫy của hắn. Nhưng giờ đã nhìn thấu âm mưu của đối phương, Đốt Cánh tự nhiên có cách phá giải, cứ tán thành đề nghị của hắn, hố các chí tôn khác một chút, tiêu hao lực lượng của họ là được. Tốt, vậy ta xin đi đầu mở phong ấn chi thạch. Nói rồi, Ma Bại liền mở một viên phong ấn chi thạch. Khi vị thần linh ma viên tộc xuất hiện, Ma Bại trực tiếp thúc đẩy thần lực, nâng cảnh giới của đối phương lên thần vương. Hành động này khiến các chí tôn khác nhau nhau bắt chước. Ma Lệ, ngươi là một phương thần vương, cùng các tộc hữu quản lý một phương quân đội. Tuân lệnh. Vị thần vương tên Ma Lệ kia không hề tỏ vẻ gì khác thường. Những người quen thuộc với ma viên tộc đều biết Ma Lệ là cánh tay phải đắc lực của Ma Bại. Việc hắn đạt được quyền vị này cũng không nằm ngoài dự liệu của họ. Trong chốc lát, tổng cộng 72 vị thần linh dị vực đứng bên cạnh các chí tôn. Cộng thêm số lượng đã mở phong ấn chi thạch trước đó, hiện tại số lượng thần linh dị vực đã lên tới 104 vị. Nếu Ngụy Ương biết được số lượng này, chắc chắn sẽ kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. May mà trước đó, họ phòng bị thiên thần và các chí tôn khác nên không phô trương toàn bộ thực lực. Nếu không, Ngụy Ương dù có thần thông quảng đại cũng khó thoát khỏi vòng vây của số lượng lớn thần linh như vậy. Chư vị, dưới trướng ta chỉ có 11 vị thần linh này, đều là toàn bộ vốn liếng của ta. Ai, năm xưa truy sát hỗn độn Thanh Liên, ta đã coi nhẹ việc bảo vệ lãnh địa, hối hận quá. Lời này khiến các chí tôn vốn định mở miệng lập tức á khẩu không trả lời được. Dù sao lúc trước chỉ có Ma Bại dẫn đầu nén giận truy sát hỗn độn Thanh Liên. Ngay cả thiên thần cũng lựa chọn tránh né mũi nhọn, để bảo tồn thế lực. Khi Ma Bại trở về, cuộc chiến giữa các tộc đã đến hồi kết thúc. Tộc nhân bị giết hại hàng loạt, lãnh địa bị các tộc khác cướp đoạt, khiến thế lực ma viên tộc suy giảm nghiêm trọng. Hiện tại, trừ số lượng đã hao tổn trước khi đi, còn lại 11 vị tộc chúng đã là dốc hết tất cả, mọi người cũng không tiện làm khó hắn. Đâu có, chuyện ngày đó thôi, chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Bây giờ, nếu chúng ta có thể chiếm cứ hư không, chắc chắn sẽ khôi phục lại cảnh tượng thịnh vượng năm xưa. Hy vọng tộc chúng của chúng ta có thể phồn diễn sinh sống. Trất Ca mỉm cười, không hề để ý, hai người đã âm thầm kết thành liên minh công thủ, tự nhiên vui lòng ủng hộ Ma Bại. Còn việc âm thầm có phòng bị hay không, đó là chuyện của Trất Ca, người ngoài không thể đoán ra. Lần này, Trất Ca xuất lực không nhỏ, còn lại 93 vị tộc chúng, trong đó có 36 vị đến từ tộc của hắn. Đoán chừng hắn đã không giữ lại gì nữa, nếu không thực lực của Trất Ca thật sự không thể coi thường. Đốt Cánh đưa ra 29 vị thần linh, không nhiều cũng không ít, xếp thứ hai, chỉ sau Trất Ca. Mọi người không đoán ra Đốt Cánh có chủ ý gì, cũng không tiện mở miệng hỏi. Dù sao gia hỏa này chắc chắn là bảo tồn thực lực, điểm này mọi người đều rõ như ba ngày. Điện Túc có 17 vị tộc chúng, con số này có chút xấu hổ. Hiển nhiên đối phương cũng có cất giấu. Tất nhiên, Điện Túc những năm gần đây hao tổn không ít thần linh, có chút bảo tồn cũng không quá lớn. Vì vậy, mọi người ai cũng không nói gì thêm. Dù sao thực lực Túc tộc bày ra ở đó, ngươi muốn người ta móc sạch vốn liếng, trước hết hãy cân nhắc xem mình có gánh nổi hậu quả hay không. Còn lại 11 vị là tộc chúng Diệu tộc. Cửu Diệu nhìn 11 vị tộc chúng trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ thương tiếc. Người ngoài không biết, chỉ có Cửu Diệu biết rằng 11 vị tộc chúng này không phải toàn bộ Diệu tộc, chỉ khoảng 2/3. 5 vị tộc chúng còn lại là mầm mống truyền thừa của Diệu tộc, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không mở phong ấn. Việc Cửu Diệu có thể mở ra số lượng như vậy khiến các chí tôn tương đối tán thành. Dù sao Diệu tộc là tiểu tộc, có thể kéo dài đến nay đã là 10 phần may mắn. Việc nàng có thực lực như vậy cũng khiến các chí tôn cảm thấy có chút bất ngờ. 104 vị thần linh tự hành tạo thành năm phương. Trong đó tộc ta và Diệu tộc có ít tộc chúng nhất, vì vậy tạm thời xếp vào vị trí tiên phong, sau đó sẽ định số lượng thần vương. Ma Bại nói, khiến trong mắt Đốt Cánh chợt lóe sáng, nội tâm thầm nói, quả nhiên là vậy, gia hỏa này đang tính toán như vậy. Các chí tôn khác nghe vậy cũng hơi sững sờ. Trong nháy mắt, họ liền hiểu ra nguyên cớ trong hành động của Ma Bại, trong lòng lập tức thầm mắng một câu hèn hạ, nhưng cũng không thể tránh khỏi, đành phải phân phó tộc chúng dưới trướng mình hòa lẫn với các tộc khác, hóa thành ngũ phương chi quân. Một phương quân đội có hơn 20 thành viên, Ma Bại chỉ tăng thêm 3 vị thần vương. Trong đó Ma Dị và Ma Dụ đạt cảnh giới thần vương không phải do hắn ra tay. Hành động này khiến các chí tôn chợt nhận ra, trong lòng rất bất mãn, nhưng cũng không tiện mở miệng quở trách đối phương. Kể từ đó, các chí tôn khác mỗi người tăng thêm 5 vị, vì tiêu hao lượng lớn thần lực nên đương nhiên yếu hơn đối phương một bậc. Đốt Cánh dù sớm đã nhìn ra âm mưu của đối phương, cũng làm như những người khác, không vạch trần âm mưu của Ma Bại, thần lực hao phí cũng không lớn. Trong đó tự có cách ứng phó của riêng hắn, không để người ngoài biết. Nhìn thấy các chí tôn bất mãn với Ma Bại, trong lòng Đốt Cánh lại có một loại cảm giác đặc biệt. Rất có cảm giác e mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh, trong lòng không khỏi trào dâng ý cười, không hề có bất kỳ vẻ bất mãn nào, khiến Ma Bại có chút khó hiểu, gia hỏa này rốt cuộc đang nghĩ gì. Ngũ phương chi quân đã định, tiếp theo là thời gian thao luyện. Các quân điều động cần làm quen và phối hợp với nhau, vì vậy còn phải lãng phí một khoảng thời gian nhất định. Xem ra, năm vị chí tôn tương đối coi trọng hư không. Hiển nhiên vì hao tổn hơn 10 vị thần linh trước đó mà sinh ra lòng đề phòng sâu sắc, nên mới cẩn thận như vậy. dị vực thần tộc tạm thời thống nhất một chỗ, còn tạo thành ngũ phương quân thao luyện ở một góc hư không. Tin tức này nhanh chóng được các thế lực biết đến, khiến các thế lực chủ quản vô cùng kinh ngạc. Không ngờ sau trận chiến năm xưa, thẳng đến khi thiên thần và các chí tôn tranh phong, dị vực thần tộc vẫn có thể có dấu hiệu thống nhất. Ngay cả thiên thần đang du tẩu trong hư không cũng thoáng hiện vẻ đau thương trong mắt, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Dường như có một chút xấu hổ, còn nội tâm hắn đang có tư vị gì, chỉ có chính hắn nếm trải mới biết được. Nhưng dù thế nào, thiên thần cũng biết thực lực của mình đã khó mà tranh phong với năm vị chí tôn. Còn tình cảnh trước mắt thì sao? Không tốt, rất không tốt. Thủ tiên thiên thần cần thu nạp. Năm đó, phái ra các tộc chúng trong hư không, chỉ có tài nguyên đó mới có thể tăng cường thực lực, khó khăn lắm ngăn cản năm vị chí tôn. Vị vương giả dị vực thần tộc năm xưa, giờ lại truy tìm phương pháp tự vệ. Nghĩ đến, tư vị trong lòng thiên thần chắc chắn không dễ chịu. Quy 1A chương 1798A năm tôn nhất thống 3. Khi tin tức này đến tai hồn tộc, Mạc Vũ cũng vô cùng kinh ngạc. Hiện tại, vì chuyện của Mạc Linh Nhi, Mạc hồn tộc đang ẩn ẩn bất an. Thậm chí trong tộc còn lan truyền tin tức, ngấm ngầm nhắm vào Mạc Nhiễm, cho rằng chính Mạc Nhiễm đã điều động Mạc Đồng, hãm hại Mạc Linh Nhi. Kể từ đó, tộc chúng của Mạc Vũ nhao nhao đầu nhập vào phe Mạc Phục. Ngay cả những người vốn dưới trướng Mạc Linh Nhi, đổi cờ đầu quân cho Mạc Vũ, Mạc Đồ, lúc này cũng bị tộc chúng ghét bỏ, không ai cho họ sắc mặt tốt, khiến họ có miệng khó cãi. Tộc chúng dưới trướng họ cũng có xu hướng đầu nhập vào Mạc Phục. Lúc này, Mạc Vũ cảm thấy đau đầu. Một mặt, hắn rất sợ dị vực thần tộc phát hiện tung tích của họ, liên kết lại để chèn ép. Mặt khác, hắn lại lo sợ Mạc Phục thừa cơ đoạt vị. Trong lòng hắn thật sự hoang mang, không biết nên lựa chọn ra sao. Về phần Mạc Nhiễm, lúc này cũng không có chủ ý, chuyện của Mạc Linh Nhi thật sự gây ra chấn động lớn cho hắn. Mạc Đồng đích thật là người của hắn, nhưng hắn không hề bảo Mạc Đồng hạ độc thủ với Mạc Linh Nhi. Một mặt, Mạc Nhiễm không tin Mạc Đồng có gan lớn như vậy. Nhưng mặt khác, hắn cũng cân nhắc liệu Mạc Đồng có phải đang che giấu thân phận thật sự, có phải là người của Mạc Phục hay không. Chính vì sự giằng xé này mà Mạc Nhiễm cũng không có đối sách, chỉ có thể tranh thủ thời gian tìm kiếm tung tích Mạc Đồng. Đến lúc đó, dù phải lột da rút gân, trích xuất thần hồn, hắn cũng phải moi lấy ký ức của đối phương, để biết được Mạc Linh Nhi rốt cuộc đã bị ai hãm hại. Lúc này, Mạc hồn nhất tộc không còn sức tấn công. Làm sao ổn định Mạc Phục đang manh nha nổi loạn đã trở thành vấn đề khó khăn lớn nhất của Mạc Vũ. Làm gì còn tâm trí để chiếm cứ lãnh địa của dị vực thần tộc nữa. Hiện tại, người khổ não hơn cả Mạc Vũ chính là Mạc Đồng. Mới đến dị vực thần tộc, Mạc Đồng còn chưa kịp quyết định sẽ đi theo vị trí tôn nào, để giành lấy thực lực tăng lên, thì đã bị một loạt quyết sách của ma bại làm choáng váng. Ngay sau đó, hắn bị sắp xếp vào ngũ phương chi quân, hiện tại xem như không có nửa điểm tự do. Không ngờ ma bại còn có bản lĩnh này. Thật nằm ngoài dự liệu của ta. Nếu sớm mấy năm hắn có sự sáng suốt này, chỉ sợ cũng không rơi vào hoàn cảnh dưới trướng thiên thần, thậm chí rất có thể tranh phong với thiên thần. Thực lực cá nhân của ma bại khá mạnh, nếu không cũng sẽ không một mình dám đuổi giết hỗn độn Thanh Liên. Bây giờ, hắn đạt được địa vị như vậy, đích thật vượt quá dự liệu của Tráng Dữ Tận. Thậm chí để tộc chúng ma viên nhất tộc là Ma Xích cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ chí tôn nhà mình lại nhảy vọt lên, thay thế quyền vị của thiên thần năm xưa. Hừ, tên ngốc đó, chỉ sợ cũng ngồi không lâu đâu. Coi như có thể ngồi vào vị trí đó, cuối cùng cũng sẽ trở thành con rối của đốt cánh, làm quân cờ cho hắn mà thôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lời của Tráng Dữ Tận vừa dứt, trong não hải liền vang lên truyền âm của Mạc Linh Nhi. Hiển nhiên Mạc Linh Nhi không hề coi trọng ma bại, vẫn tràn đầy lòng đề phòng với đốt cánh. Ừm, cũng không tệ, cái tên ma bại này. Ai, đáng tiếc. Tráng Dữ Tận khẽ lắc đầu. Mặc dù ma bại không nhất định ngu xuẩn, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy cái lợi trước mắt, không nghĩ xa hơn, càng chưa từng khiêm tốn lắng nghe ý kiến của người khác. Chính vì nguyên nhân đó mà hắn độc lập hành động, không để ý đến sự can ngăn của tộc nhân, lựa chọn truy kích hỗn độn Thanh Liên, cuối cùng dẫn đến ma viên nhất tộc suy tàn. Sự suy tàn của ma viên nhất tộc có thể nói là có liên quan mật thiết đến hắn. Vì vậy, các chí tôn khác vẫn chưa có một tia kính nể, thậm chí trong lòng còn có ý trào phúng đối với hành động của ma bại. Nếu không, với hành động anh hùng của ma bại lúc trước, chắc chắn sẽ khiến các tộc khác bội phục, sao có thể lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy? Chí tôn, chúng ta nên làm gì? Dữ Tận Phỉ không quan tâm ma bại có ngồi vững vị trí hay không. Hiện tại, việc thần tộc có thể thống nhất cũng không khiến nàng cảm thấy vui vẻ chút nào. Thậm chí nàng còn cảm thấy lo lắng sâu sắc cho thần chủ Ngụy Ương. Hiện tại, các chí tôn liên thủ, tạo thành liên minh. Họ không hề truy kích thiên thần, ngược lại đang thao luyện ngũ phương chi quân ở một chỗ trong hư không. Mục đích của họ không cần nói cũng biết, chỉ sợ không phải nhắm vào Mạc hồn nhất tộc thì là nhắm vào hư không. Mà Mạc hồn nhất tộc hiện tại vẫn chưa bại lộ, vẫn còn ngấm ngầm đối địch với thần tộc. Còn về hư không thì bị các chí tôn thăm dò sâu sắc. Hành động của ma bại có khả năng là nhắm vào hư không. Dữ Tận Phỉ há có thể không biết. Ngươi ngược lại là lo lắng cho thần chủ nhà ngươi. Tráng dữ tợn nhìn tộc chúng dưới trướng ngày xưa, vậy mà lại xuất phát từ nội tâm lo lắng cho Ngụy Ương, không thể không sinh ra đố kỵ với Ngụy Ương. Nhưng với bản lĩnh nhìn người của nàng, nàng cũng đánh giá cao Ngụy Ương, tự nhiên vui mừng khi thấy vậy. Điều này cũng chứng minh rằng phán đoán của nàng không sai, Ngụy Ương đích thật là người đáng phó thác. Ta rất hiểu rõ các thông đạo dẫn đến hư không, nhưng hiện tại không phải là thời điểm tiến vào hư không. Mặc Đồng chính là một mối uy hiếp tiềm ẩn, chỉ sợ sẽ trở thành tai họa ngầm cho Ngụy Ương, thậm chí mang đến nguy cơ cho hắn. Mà Mặc Hồn nhất tộc còn rình mò trong bóng tối, lại thêm nha phù không rõ lai lịch. Ha ha, hai phe tranh lợi, chỉ sợ sẽ để bọn họ đắc lợi. Cho nên chúng ta cần phải làm đục nước, còn Ngụy Ương có thể làm đến mức nào, vậy thì xem bản lĩnh của hắn thế nào. Ý của Chí Tôn là giúp thần chủ kéo dài thời gian. Dữ Tợn phỉ vui mừng, nhìn Tráng Dữ Tợn trước mặt với vẻ không tin. Nàng không biết vì sao Chí Tôn nhà mình lại coi trọng thần chủ nhà mình đến vậy. Dù rất vui mừng với quyết định của Tráng Dữ Tợn, nhưng để đảm bảo lợi ích của thần chủ không bị tổn hại, Dữ Tợn phỉ vẫn muốn biết mục đích của Chí Tôn nhà mình là gì. Mặc dù Dữ Tợn phỉ cũng không muốn đối địch với bản tộc, nhưng sau khi đi theo Ngụy Ương, nàng, người vốn đã mệt mỏi rã rời, đột nhiên phát hiện ra mục tiêu của mình. Nàng rốt cuộc vì cái gì mà còn sống? Hoặc có thể nói, nàng đã minh bạch rằng trong thời gian sau này, làm thế nào mới có thể khiến nàng cảm thấy mình còn sống, mà không phải là cái xác không hồn, làm con rối cho các chí tôn. Có lẽ những chí tôn này đã quên mất, những phong ấn chi thạch trong tay họ không chỉ đơn thuần là một khối đá, cũng không chỉ là quân cờ trong mắt họ, mà là những tộc nhân sống sờ sờ, có máu có thịt, có dòng máu chảy xuôi giống như họ. Còn Ngụy Ương thì cho họ sự tôn trọng, yêu mến. Thậm chí khi nguy hiểm giáng lâm, hắn không hề lựa chọn dùng thân thể của họ để ngăn cản nguy hiểm cho bản thân. Điều này khiến họ kinh ngạc, không biết đối phương đây là đang giả vờ hay là thu mua lòng người. Ngay lúc đó, Ngụy Ương đã truyền thụ cho họ những đạo lý về cuộc đời, về cảm ngộ tu hành, không giữ lại chút nào. Như là thân hữu, như là tộc nhân vậy. Chính những hành động lặng lẽ này đã khiến Dữ Tận Phỉ, Mặc Hiên xuất thân từ Mặc Hồn nhất tộc, thậm chí những người không xuất phát từ chân tâm, những người nguyện ý đi theo Ngụy Ương như cửu đồ cùng chúng, cũng đang lặng lẽ cảm thấy tán thành với Ngụy Ương. Thậm chí về sau như Trì Bá, Trì Vấn và những người khác đều bị hành động của Ngụy Ương tác động, tiềm thức khiến họ dung nhập vào là một. Tựa hồ trái tim của họ đã gắn kết với nhau. Sức mạnh đoàn kết này là điều mà rất nhiều dị vực thần tộc không thể cho họ. Chính những cảm thụ mới lạ này, cùng những lúc cảm động rơi nước mắt, đã khiến họ nguyện ý kính dân, nguyện ý vì đó trù tính, nguyện ý không màng sống chết đi theo bước chân của Ngụy Ương, đi theo bên cạnh hắn, đi tìm mảnh đất tịnh thổ trong lòng họ, mảnh đất tịnh thổ mà họ không biết đó là gì. Quy 1A chương 1799 A năm tôn nhất thống 4. Tráng Dữ Tận khựng lại khi nhìn khuôn mặt đầy vẻ chất vấn của Dữ Tận Phỉ. Một cảm xúc khó hiểu trào dâng trong lòng nàng. Sao Dữ Tận Phỉ lại thay đổi đến vậy chỉ trong một thời gian ngắn, lại còn lộ ra vẻ mặt như thế? Đây là một mặt mà trước kia chưa từng có. Thật không biết Ngụy Ương có ma lực gì mà lại có thể khiến Dữ Tận Phỉ thay đổi lớn đến vậy, nhiều đến mức khiến nàng cảm thấy lạ lẫm, xa lạ như thể chưa từng quen biết đối phương. Tộc nhân của ngươi, có lẽ đã phản bội ngươi rồi. Đúng lúc Tráng Dữ Tận đang kinh ngạc, Mặc Linh Nhi mang theo giọng trêu tức truyền âm tới, khiến nàng khẽ lắc đầu, nở một nụ cười khổ sở. Thấy vậy, Dữ Tận Phỉ không thể mở lời, chỉ có thể im lặng chờ đợi Chí Tôn lên tiếng, không biết rằng Tráng Dữ Tận đang giao tiếp với Mặc Linh Nhi, đâu còn chú ý đến vẻ mặt đầy áy náy của nàng. Phản bội ư? Ha ha, cũng không thể nói như vậy. Dữ Tận Phỉ là ta giao cho Ngụy Ương, thậm chí ta còn muốn đem tất cả tộc nhân đưa cho Ngụy Ương, để họ có thể đi theo một vị thủ lĩnh tốt. Thủ lĩnh tốt? Dù ngươi đánh giá cao tên nhãi ranh kia, cũng có biết nhân chi mắt tương trợ, nhưng rốt cuộc là điểm nào mà khiến ngươi coi trọng tên nhãi ranh này đến vậy? Ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Nhãi ranh là một từ miệt thị trong dị vực thần tộc, nhưng không phải là lời ca ngợi. Khi được thốt ra từ miệng Mặc Linh Nhi, ngược lại có chút ý tứ coi trọng, chứ không phải là khinh thường. Coi trọng? Đúng vậy, ta rất coi trọng hắn. Linh Nhi, chuyện lúc trước, ngươi ít nhiều gì cũng biết. Kỳ thật, điều ta coi trọng nhất ở đối phương, không phải là mị lực lôi kéo người khác, mà là sự đảm đương. Đảm đương? Đúng vậy, chính là đảm đương. Vô luận là một vị thần linh, hay là thần vương, thậm chí là những thần đế như chúng ta, chỉ cần gánh vác lên trách nhiệm vốn có, thì có thể từng bước một tiến về phía huy hoàng. Khi dị vực thần tộc bị hồn tộc nô dịch, những tiền bối phản kháng ban đầu, đã bất chấp nguy cơ mất đầu, từ sự yếu đuối, hèn nhát, công khai chiến đấu với thần linh hồn tộc. Những tiền bối chiến đấu rồi hy sinh đó, dù bị hồn tộc tiêu diệt, bị hồn tộc diệt tộc, thậm chí ngay cả huyết mạch của họ cũng không được kéo dài, nhưng tinh thần và sự đảm đương của họ đã được các thế hệ tiền bối truyền lại. Chính nhờ tinh thần đảm đương đó mà chúng ta có thể âm thầm tích lũy lực lượng, không ngừng xung kích hồn tộc. Linh Nhi, ngươi biết vì sao hồn tộc cường đại năm xưa cuối cùng lại thất bại không? Vì sao? Bởi vì hồn tộc không có đảm đương. Khi đó, thần linh hồn tộc đông đảo, như tinh thần trên trời. Nhưng tất cả đều đã mục nát, chỉ biết nằm trên sổ công lao, hưởng thụ việc nô dịch chúng ta, những thần linh dị vực, để cung cấp cuộc sống xa xỉ cho họ. Họ thậm chí đã không còn tu luyện. họ chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, thậm chí trong giai đoạn đầu phản kháng của chúng ta, họ còn lợi dụng tranh chấp giữa các thần tộc trong dị vực, khiến những tiền bối đó biến thành vong hồn dưới đao. Nhưng họ lại coi nhẹ việc con dao trong tay họ cũng bị nô dịch, nội tâm của họ cũng bị dày vò, không chịu nổi sự khiển trách của các tộc nhân. Lương tri trong họ nói với họ rằng họ nên cầm lấy con dao trong tay, kế thừa ý chí của những anh hùng các tộc đã hy sinh, gánh vác lên trách nhiệm tương ứng. Đây chính là đảm đương. Nếu hồn tộc ban đầu có thể có mấy vị thần đế đứng ra, có thể gánh vác lên trách nhiệm tương ứng, đảm đương lên việc bình định tứ phương, thì đã không có chuyện sau này. Điều này quả thực, nếu lúc đó hồn tộc trấn áp các ngươi bằng vũ lực, thì có lẽ lại là một hoàn cảnh khác. Dù các ngươi có thể phản kháng thành công, chỉ sợ cũng sẽ hy sinh nhiều hơn, chứ không phải bắt tộc đứng cạnh nhau trong hư không dị vực như bây giờ. Cho nên, khi Ngụy Ương lựa chọn đứng ra, cùng chúng ta, những thần linh dị vực, giao đấu, ta đã âm thầm chú ý đến đối phương. Từ trên người hắn, ta dường như nhìn thấy những tiền bối năm xưa. Lúc trước, họ cũng gặp phải muôn vàn nguy cơ, thậm chí biết rõ mình đi vào con đường chết, nhưng vẫn không hề dừng lại, không hề chần chừ, đi đến con đường không có lối về này. Đổi vị mà suy nghĩ, thần linh hư không chẳng phải là đang ở trong cảnh giới của chúng ta trước đây sao? Còn chúng ta, những thần linh hư không bị nô dịch, chẳng phải là hồn tộc năm xưa sao? Chính vì suy nghĩ như vậy mà ta mới coi trọng Ngụy Ương. Sự đảm đương đó khiến ta nhìn thấy điểm sáng trên người hắn, cũng từ đó càng thêm chú ý đến đối phương. Bất quá, ta dường như vẫn đánh giá thấp đối phương. Hả? Đánh giá thấp? Ngươi bắt đầu từ đâu vậy? Ngươi xem, Dữ Tận Phỉ tuy không phải là người mạnh nhất trong tộc ta, nhưng có thể được ta chọn trúng, chẳng phải là trung thành với tộc ta sao? Hiện tại, nàng lại vì lợi ích của Ngụy Ương mà cân nhắc. Một mặt mà nói, bản tính này của Dữ Tận Phỉ quả thực đáng kính, một mặt khác thì cho thấy Ngụy Ương có mị lực hơn người. Ta tuy không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta dám chắc đây tuyệt đối không phải là tình yêu nam nữ, mà là thật sự kính nể đối phương, từ đó xuất phát từ nội tâm lựa chọn đi theo, rồi nghĩa vô phản cố tiến lên phía trước. Điều này, ta ngược lại cảm thấy hiếu kỳ về Ngụy Ương. Cho nên, ta kinh ngạc không phải sự thay đổi của Dữ Tận Phỉ, mà là về Ngụy Ương. Giống như ngươi hiếu kỳ, ta thật sự rất hiếu kỳ. Ta thậm chí có chút không nhịn được muốn đi về phía hư không kia, để xem những gì Ngụy Ương đã làm rốt cuộc có đáng để ta phó thác tộc chúng cho hắn hay không. Vậy chúng ta cùng đi xem thế nào? Không được, hiện tại chưa được. Hiện tại các ngươi, Mặt Hồn nhất tộc, đang nhìn chằm chằm. Đương nhiên, theo suy đoán của ngươi, có lẽ sẽ xảy ra nội loạn, nhưng khi dị vực thần tộc vẫn còn tràn ngập cảm giác uy hiếp, ta nghĩ Mặt Hồn nhất tộc tạm thời sẽ không xảy ra nội đấu, có lẽ họ đang chờ đợi trận chiến giữa thần linh hư không và thần linh dị vực. Đến lúc đó, họ sẽ ngồi thu lợi. Không sai, ta cũng nghĩ vậy. Mặt Linh Nhi rất tán thành sự phán đoán này của Tráng Dữ Tận. Hiện tại, Mặt Vũ và Mặt Phục đều sẽ không để Mặt dị vực thần tộc lớn mạnh. Một khi họ chiếm thượng phong, chỉ sợ Mặt Hồn nhất tộc sẽ tập kích hai phe, từ đó chiếm cứ chủ vị hư không, thống nhất bên trong và bên ngoài hư không, để mưu cầu nhiều năng lượng hơn, cung cấp cho việc tu vi của họ. Mặt khác, thiên thần sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Sẽ không, nhất định sẽ tìm cách, mượn cơ hội hai phe tranh đấu để tiến vào giữa hư không. Cho nên thiên thần cũng đang tụ lực trong bóng tối. Quan trọng nhất chính là nha phù không rõ lai lịch kia. Một khi thiên thần ra tay, nha phù cũng sẽ ra tay. Thậm chí trong lòng ta còn có một loại cảm giác, nha phù dường như cừu thị tất cả dị vực thần tộc. Nàng há có thể vui lòng nhìn ma bại cùng chúng chiếm cứ hư không? Sẽ không, bởi vì nếu như vậy, biến số của dị vực thần tộc sẽ quá lớn, thậm chí một cái không tốt sẽ tạo ra rất nhiều mị thần đế, thậm chí thần đế, trở thành tử địch của nàng. Kẻ địch càng mạnh mẽ, tự thân càng bị uy hiếp. Ta nghĩ nha phù tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Cho nên ngươi đang liên lạc với nha phù. Nghe được truyền âm của đối phương, Mạc Linh Nhi không ngờ rằng phân tích trước đó của nàng lại khiến Tráng Dữ Tận coi trọng nha phù đến vậy, thậm chí còn muốn nhân cơ hội này để tìm kiếm tung tích của đối phương. Bất quá, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, nha phù đích thật có khả năng ra tay. Quy 1A chương 1800A năm tôn nhất thống ở năm. Không sai, ta đang chờ nàng. Ta muốn nhìn rõ bộ mặt thật của nàng, muốn biết năm đó có phải chính nàng đã ra tay hãm hại ngươi và ta. Nếu khúc mắc này không thể giải, ta chết cũng không nhắm mắt. Ngươi thọ nguyên. Nghe thấy giọng điệu có phần gấp gáp của đối phương, Mạc Linh Nhi đột nhiên lo lắng truyền âm hỏi. Không gạt được ngươi, không còn bao lâu nữa. Vậy sao ngươi không đến hư không? Ta nghĩ Ngụy Ương có lẽ có thể giúp ngươi. Ngươi chỉ cần. Không muốn thêm phiền phức. So với thọ nguyên, ta càng mong muốn tìm ra chân tướng. Lời truyền âm của Tráng Dữ Tận khiến Mạc Linh Nhi không biết phải khuyên thế nào. Cả hai quá quen thuộc như chính bản thân mình. Nếu không vì hiểu lầm lúc trước, dẫn đến Mạc Linh Nhi căm hận đối phương. Có lẽ nàng đã như cái bóng của đối phương, quen thuộc như chính bản thể của mình. Mạc Linh Nhi biết, với những lời này của đối phương, dù có khuyên thế nào đi nữa, dù có hao tổn tâm trí, đối phương cũng tuyệt đối không thay đổi quyết định trong lòng. Người này trừ phi không quyết đoán, một khi đã quyết, coi như thiên thần tự mình thuyết phục cũng không làm đối phương đổi ý. nhìn khuôn mặt mang theo một chút sợ hãi nhưng vẫn cố chấp của Dữ Tận Phỉ, Tráng Dữ Tận cảm thấy hết sức buồn cười. Dữ Tận Phỉ, ngươi không cần phải sợ hãi như vậy. Ta sẽ không làm tổn thương ngươi, cũng sẽ không làm tổn hại lợi ích của thần chủ nhà ngươi. Hành động lần này không chỉ vì giúp đỡ thần chủ nhà ngươi, mà còn có mục đích riêng của ta. Bất quá, các ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đứng ở vị trí đối địch với thần chủ nhà ngươi, thậm chí rất có khả năng hợp tác, thậm chí có ý định phó thác. Vì vậy, chúng ta sẽ không đối đầu với hắn. Điểm này, trước đây các ngươi nên hiểu rõ. Cho dù ta còn sống hay không, quyết định của ta sẽ không vì vậy mà thay đổi. Về phần thần chủ nhà ngươi không tiếp nhận hảo ý của ta, tự nhiên cũng có suy nghĩ của hắn. Ta cũng đồng ý với suy nghĩ đó, nên sẽ mở phong ấn thạch, mặc cho chính bọn họ làm chủ. Còn những người nguyện ý đi theo Ngụy Ương, thì có Dữ Tận Phỉ ngươi dẫn dắt họ. Nếu không muốn, thì mặc cho họ đi ở, hoặc là gia nhập Ngũ Phương Chi Quân, hoặc là lựa chọn đi theo ta, đều tùy ý họ quyết định. Nói rồi, Tráng Dữ Tận trực tiếp mở 16 khối phong ấn thần thạch trong tay, lập tức tản mát ra ánh sáng chói lọi. Trong nháy mắt, 16 vị thần linh Dữ Tận tộc xuất hiện trước mặt mọi người. Hôm nay không phải lúc ép buộc. Các ngươi lựa chọn thế nào, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Tự các ngươi quyết định đi. Xuất phát từ tay Chí Tôn mở ra, tự nhiên không cần nói tỉ mỉ với họ. Một luồng thông tin truyền đến, đã khiến họ hiểu rõ tiền căn hậu quả. Nhìn Tráng Dữ Tận trước mặt, nhìn Dữ Tận Phỉ đứng đối diện, 16 vị thần linh này nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Rất khó khăn, dù sao Chí Tôn của họ vẫn còn, không giống như Thiên Trì Vẫn Lạc, dẫn đến trì tộc lâm vào hoàn cảnh như vậy, mới có thể khiến tộc chúng trì tộc không hề cố kỵ, từ đó đưa ra lựa chọn trong lòng. Hiện tại, họ vẫn phải bận tâm tình nghĩa trước đây, bận tâm Chí Tôn trước mắt, bận tâm liệu lựa chọn trong lòng mình có phải là sáng suốt nhất hay không. Một khi lựa chọn Ngụy Ương, liệu có vì vậy mà mất đi tự do, trở thành nô lệ của người khác. Về phần cách nhìn đối với Ngụy Ương, họ lại khác với trì tộc. Thậm chí, Chí Tôn nhà mình biết người, bọn họ chỉ có hiếu kỳ đối với Ngụy Ương, không hề có chút khinh thường nào. Điểm này xa không phải tộc chúng trì tộc có thể so sánh, cũng không nghi ngờ gì khiến họ thêm một phần cân nhắc lựa chọn Ngụy Ương. Chí Tôn, ta muốn tiếp tục đi theo ngươi, xin ngươi đừng vứt bỏ ta. Dữ Tận lễ cung kính mở lời, vẫn khiêm tốn hữu lễ như trước. Lời này tuy có chút cảm giác hèn mọn, nhưng từ thần thái của hắn, không thấy bất kỳ sự hèn mọn nào, chỉ thấy sự trung thành của hắn. Dữ Tận lễ từ nhỏ đã đi theo Tráng Dữ Tận, có thể nói là phụ tá đắc lực của Tráng Dữ Tận. Trừ phi Tráng Dữ Tận mệnh lệnh đối phương đi theo Ngụy Ương, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tự động rời đi, nhất định sẽ chọn đi theo Tráng Dữ Tận, dù biết phía trước là con đường chết, cũng dứt khoát không hối hận. Ngươi cứ đứng sang một bên, không cần nói gì thêm. Tráng Dữ Tận ngược lại không có vẻ mặt tốt đẹp, trực tiếp vung tay đưa đối phương sang một bên. Sự trung thành của đối phương không hề giả tạo. Nhưng việc đối phương lựa chọn mở miệng đầu tiên, hiển nhiên là muốn dẫn đầu, làm ra ý chỉ dẫn dắt, từ đó dẫn dắt những tộc chúng khác đưa ra lựa chọn tương ứng. Đối với điều này, Tráng Dữ Tận lại có chút không thích. Nếu tùy ý đối phương dẫn dắt, thì khác gì quyết định của chính nàng. Chỉ bằng một cái vẫy tay, các vị thần linh Dữ Tận tộc triệt để biết được, lời của Tráng Dữ Tận không phải chỉ nói suông, chỉ sợ thật sự muốn để chính bọn họ lựa chọn. Chí Tôn, ta. Nếu còn nói những lời nhảm nhí như Dữ Tận lễ, thì cũng đừng mở miệng, cút sang một bên. Ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, trừ cái tên Tử Tâm Nhãn Dữ Tận lễ này, ta tuyệt đối sẽ không mang bất kỳ tộc nhân nào bên người. Lựa chọn ta, chính là lựa chọn rời đi, tự do lựa chọn con đường của các ngươi. Dưới mắt, các ngươi chỉ có hai con đường để chọn. Một là, lựa chọn tự do, lựa chọn cuộc sống tùy tâm sở dục. Đương nhiên, bày ra trước mắt các ngươi là lang thang trong hư không. Điểm này các ngươi nên biết, gian khổ khốn khổ này không cần ta nói thêm gì nữa. Hai là, đi theo Ngụy Ương tiến về hư không, hoặc là trấn thủ hư không. Ở nơi đó, các ngươi có lẽ sẽ bị tiêu diệt, nhưng không được làm mất mặt ta, làm bại hoại thanh danh Dữ Tận tộc, làm mất uy nghiêm của Dữ Tận tộc. Nếu ta biết được, dù ở ngoài ngàn dặm, ta cũng sẽ lấy đầu trên cổ các ngươi. Lựa chọn đi, đừng chần chừ. Lời nói đanh thép của Tráng Dữ Tận khiến họ hiểu rõ sự kiên quyết trong lòng Tráng Dữ Tận. Hiển nhiên, Dữ Tận tộc như vậy đã trở thành quá khứ, Tráng Dữ Tận quyết tâm muốn giải tán Dữ Tận tộc. Tất cả thần linh Dữ Tận tộc nhao nhao liếc nhau, trong lòng họ thậm chí không hiểu vì sao Chí Tôn lại lựa chọn như vậy. Dù tình cảnh trước mắt không ổn, nhưng Dữ Tận tộc vẫn có lực đánh một trận. Vô luận là đối phó thiên thần, hay là mặt hồn nhất tộc, thậm chí là đối kháng Ngũ Phương Chi Quân, hoặc là chiếm cứ hư không, cũng có thể dốc sức liều mình. Vì sao lại muốn đưa ra quyết định như vậy? Không ai trong tộc hiểu được ý nghĩ của Tráng Dữ Tận, vì sao lại coi trọng Chí Tôn hư không kia đến vậy. Chỉ có Dữ Tận Phỉ mới biết được vì sao Tráng Dữ Tận lại quyết đoán như vậy, dứt khoát lựa chọn ủng hộ Ngụy Ương, hay nói chính xác hơn là trải sẵn con đường tốt đẹp này cho tộc chúng. Trong chốc lát, 16 vị thần linh đã đưa ra lựa chọn. Trong đó, chỉ có 5 vị lựa chọn đi theo Dữ Tận Phỉ, bái kiến Ngụy Ương mà họ chưa từng thấy mặt. Còn trừ Dữ Tận lễ ra, 10 vị thần linh còn lại đều lựa chọn rời đi, dù tiền đồ chưa biết, lang thang trong hư không, họ cũng không nguyện ý đi theo Ngụy Ương. Nói dễ nghe một chút là vì tự do của mình, nói trắng ra, họ vẫn khinh thường Ngụy Ương, coi đối phương như sâu kiến, sao có thể đầu nhập dưới trướng sâu kiến. Đối với điều này, Tráng Dữ Tận không hề có chút dị dạng nào. Kết quả lựa chọn này đều nằm trong dự liệu của nàng. Vốn dĩ muốn cưỡng ép nhồi nhét cho Ngụy Ương, bây giờ thấy kết quả như vậy, cũng hiểu rằng cuối cùng cũng không thể tốt đẹp. Đợi đến khi không còn sự ước thúc của nàng, những tộc chúng này chỉ sợ nhất định có lòng phản nghịch, thậm chí sẽ gây ra tai họa rất lớn. Tráng Dữ Tận thậm chí có chút may mắn Ngụy Ương đã đưa ra cử chỉ sáng suốt như vậy. Quy 1A chương 1801A năm Tôn Nhất Thống 6. Dữ Tận lễ lạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn 10 vị thần linh có vẻ hơi lúng túng, dưới cái vung tay nhẹ nhàng của Tráng Dữ Tận, họ hóa thành lưu quang rời đi, chỉ còn lại Dữ Tận Lễ vẫn bình tĩnh bên cạnh Tráng Dữ Tận. Biểu cảm không vui không buồn của hắn, dường như đối với chuyện bên ngoài không hề để tâm, lựa chọn của các thần linh khác hoàn toàn không liên quan đến hắn. Chính xác mà nói, Dữ Tận Lễ vốn không phải người của Dữ Tận tộc, không ai biết hắn xuất thân từ tộc nào. Thân phận thật sự của đối phương, chỉ có Tráng Dữ Tận biết rõ. Thế nhưng, mọi người đều biết, mạng của hắn là do Tráng Dữ Tận ban cho. Nếu không có Tráng Dữ Tận, hắn đã sớm trở thành tù nhân của các tộc khác, diệt vong ở dị vực hư không, làm sao có được may mắn sống sót đến ngày nay. Cho nên hắn chỉ để ý đến an nguy của Tráng Dữ Tận, cũng nguyện ý tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Tráng Dữ Tận. Bất quá, tất cả những điều này phải được xây dựng trên tiền đề không vi phạm mệnh lệnh của Tráng Dữ Tận. Bây giờ Tráng Dữ Tận đã mở miệng, hắn đã biết được lựa chọn của đối phương, tự nhiên sẽ không tùy tiện hành động, ảnh hưởng đến kế hoạch của Tráng Dữ Tận. Dữ Tận Dương, Dữ Tận Ngô, Dữ Tận Thiết, Dữ Tận Quai Hàm, Dữ Tận Chân, các ngươi năm người đã lựa chọn đi theo Dữ Tận Phỉ, gia nhập dưới trướng Ngụy Ương, tôn hắn làm chủ. Vậy thì phải đối đãi chân thành với hắn. Ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, việc các ngươi theo hắn chính là kỳ ngộ duy nhất để Dữ Tận tộc chúng ta kéo dài. Các ngươi chính là hy vọng có thể truyền thừa của Dữ Tận tộc chúng ta, cho nên hy vọng các ngươi xem trọng, đừng làm sai lầm. Ách! Chúng ta xin nhớ kỹ lời dạy bảo của Chí Tôn, chắc chắn lấy đối phương làm chủ, không dám có tâm tư khác. Vốn dĩ còn có chút tâm tư khác, nhưng khi nghe Tráng Dữ Tận khuyên bảo một cách nghiêm trọng như vậy, mọi người lập tức thu hồi những suy nghĩ khác lạ trong lòng, thay vào đó là sự hiếu kỳ sâu sắc, hiếu kỳ Ngụy Ương đến cùng là vị thần như thế nào, lại có thể khiến Tráng Dữ Tận coi trọng đến vậy. Nhìn năm người nhao nhao đứng sau lưng Dữ Tận Phỉ, trên mặt không dám có chút bất kính, Tráng Dữ Tận ngược lại có chút yên tâm. Việc năm tộc chúng này lựa chọn ở lại, một mặt là vì sự kính trọng và trung thành với nàng từ trước đến nay, dẫn dắt họ nguyện ý tin tưởng phán đoán của nàng. Mặt khác, cũng có thể thấy được sự thông tuệ của họ, điểm này còn mạnh hơn rất nhiều so với 10 tộc chúng rời đi kia. Dữ Tận Phỉ, nguyên địa liền giao cho ngươi, sau này hy vọng ngươi có thể đối đãi tốt với trì tộc, không, phải nói là những thân nhân trì tộc nguyên bản kia. Chí Tôn, ta. Dữ Tận Phỉ mặt đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ Tráng Dữ Tận lại giao nguyên địa vào tay nàng. Sự ban cho này không khiến nàng cảm thấy hưng phấn, ngược lại khiến gánh nặng trên vai đột nhiên nặng trĩu, tự hồ một khối thiên thạch đặt trên tim nàng, khiến nàng không thể thừa nhận. Nhưng chưa đợi nàng nói hết lời, đã bị Tráng Dữ Tận cưỡng ép áp chế. Ngay sau đó, nguyên địa liền dung hợp với nàng. Nhìn Tráng Dữ Tận cưỡng ép hành động trước mặt, cùng vẻ mặt ngưng trọng lóe lên trong mắt đối phương, hiển nhiên Tráng Dữ Tận đã hạ quyết tâm, không phải điều mà nàng có thể cự tuyệt. Dữ Tận Phỉ, bây giờ nguyên địa thuộc về ngươi, thực lực và cảnh giới của ngươi sẽ trong thời gian ngắn có thể đột phá thần vương đỉnh phong, trực tiếp đạt tới cảnh giới Ngụy Thần Đế. Liệu có thể trở thành thần đế hay không, còn phải xem thần chủ nhà ngươi như thế nào dẫn dắt. Bất quá, ta tin rằng ngươi trên con đường đi theo hắn, rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới thần đế. Đến lúc đó, ngươi nhất định có thể thoát thai hoán cốt, trở thành truyền kỳ của riêng ngươi. Chí Tôn, ta. Không cần như vậy, người cũ đi thì người mới đến, cuối cùng phải có sự truyền thừa. Không có người kế thừa, trì tộc làm sao có thể huy hoàng trở lại. Ghi nhớ rằng trì tộc dù đã trở thành quá khứ, nhưng các ngươi đều là một thành viên của trì tộc mới, khai sáng truyền kỳ thuộc về các ngươi. Những truyền kỳ đó sẽ được con cháu các ngươi kể lại một cách say sưa, kể cho thế hệ sau của họ. Khi đó, các ngươi sẽ vĩnh viễn được ghi vào sử sách, vĩnh viễn truyền bá trong hư không, được vô số thần linh hậu thế truy tìm. Bước chân tiến lên của các ngươi sẽ tiếp tục viết nên chương mới. Cử chỉ khai sáng này chẳng phải là sung sướng sao? Chí Tôn, thế nhưng ta nên tiến lên như thế nào? Đi theo Ngụy Ương, ta tin rằng hắn có thể dẫn dắt các ngươi đi ra một con đường khác, không phải con đường nô dịch của hồn tộc, mà là đạo pháp có thứ tự, quy tắc có chương trong lời hắn nói. Nếu sớm mấy năm, có lẽ ta cũng sẽ đi theo bên cạnh hắn, xem hắn có thể đi đến hoàn cảnh nào. Nói đến đây, trong mắt Tráng Dữ Tận lóe lên một tia kỳ vọng, thể hiện ra nội tâm của nàng, thật sự nghĩ như vậy, không phải nàng nói dối. Mặt khác, bây giờ nguyên địa thuộc về ngươi, ta ngược lại có một đề nghị, hy vọng ngươi đừng lựa chọn đi hướng hư không. Dữ Tận Phỉ sững sờ, không biết Tráng Dữ Tận có ý gì. Chẳng lẽ nói Chí Tôn nhà mình vẫn hy vọng những thần linh này có thể đi theo bên cạnh đối phương sao? Có vẻ hơi không đúng, Chí Tôn nhà mình dường như muốn một mình rời đi, không, còn có Dữ Tận Lễ sẽ đi theo bên cạnh nàng. mô phỏng cử chỉ của tiền bối chúng ta, tan các thần linh khác làm chúng. Dưới mắt Ngũ Phương Chi Quân cũng được, hay là Mặt Hồn nhất tộc cũng được, dù là thiên thần ẩn nấp trong bóng tối, đều sắp có một trận đại chiến. Ta mặc dù không biết Ngụy Ương có thực lực ngăn cản hay không, nhưng ta tin chắc đối phương nhất định có tính toán. Đến lúc đó, chỉ sợ các tộc đều sẽ gặp khó khăn ở bên ngoài hư không. Lúc đó, sẽ có thần tộc tiêu vong, có thần tộc bị thương. Bọn họ sẽ bị bỏ rơi, bởi vì vị trí tôn nào đang chinh chiến cũng sẽ không lãng phí bất kỳ thần lực nào để giúp họ khôi phục thân thể bị trọng thương. Và lúc đó, nếu họ không ngốc, nhất định sẽ lang thang trong hư không, lựa chọn tham sống sợ chết, nếu không sẽ trở thành vật tế của chí tôn. Đến lúc đó, ngươi có thể chiêu an họ, dung nhập vào nguyên địa. Có sự phù hợp của nguyên địa, họ tự nhiên không có hài lòng, thậm chí sẽ vô cùng cảm kích sự cứu trợ của ngươi. Mặt khác, nếu các ngươi đi theo Ngụy Ương, gặp được tộc nhân của mình thì sao? Đến lúc đó nên đối phó như thế nào? Là binh đao tương hướng, hay là lòng có nhân từ? Vô luận phương án nào các ngươi đều khó quyết đoán. Vậy thì chi bằng thu nhận những thương binh lang thang kia, dẫn dắt họ trở thành lực lượng sinh lực của Ngụy Ương. Và khi Ngụy Ương không địch lại các cường địch, các ngươi có thể thừa cơ tập kích họ, giúp Ngụy Ương lớn nhất. Đây chính là thời cơ tốt nhất để dung nhập các thần linh hư không. Không thể không nói, tầm nhìn của Tráng Dữ Tận thực sự rất xa, không phải điều mà Dữ Tận Phỉ và mọi người có thể so sánh. Ngay cả Mạc Hiên vẫn luôn trầm mặc cũng âm thầm gật đầu, không thể không bội phục. Vâng, chúng ta sẽ tuân theo ý chỉ của Chí Tôn. Ha ha, đây chỉ là kiến nghị nhỏ của ta, nghe hay không là quyết định của các ngươi, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của các ngươi. Ta cũng muốn tìm đạo của mình, có lẽ tương lai không lâu, ta sẽ đích thân đến hư không chi địa, cùng các thần tộc luận đạo một phen, sợ là sẽ có một phen tư vị đặc biệt. Tạm biệt. Nói xong, Tráng Dữ Tận vung tay mang theo Dữ Tận Lễ, biến mất khỏi mảnh vỡ thế giới này. Bóng lưng rời đi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt mọi người, khiến Dữ Tận Phỉ cũng rưng rưng nước mắt, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện cho đối phương, cầu nguyện đối phương an khang, đừng hao tổn vào hư không. Quy 1A chương 1802A năm tôn nhất thống 7. Ngụy Ương tiến vào hành lang, cảm nhận được khí tức quen thuộc phía trước, cùng với vài đạo khí tức xa lạ. Tần Nghiễm Vương và những người khác cũng biến sắc, lộ vẻ nghi hoặc. Hàng Linh đã trở về Cửu Tiêu Thiên để nghỉ ngơi, sau thời gian dài đằng đẵng trấn thủ nơi này, cả tâm tính và thân thể đều mệt mỏi, cần thời gian tu dưỡng. Bái kiến tôn thượng. Tần Nghiễm Vương và những người khác vội vàng không mình hành lễ khi thấy Ngụy Ương xuất hiện. Đứng lên đi. Các ngươi đang trấn thủ thông đạo. Tình hình hư không thế nào rồi? Có ai giống ta tiến vào hư không không? Ách. Hai câu đầu còn dễ hiểu, nhưng câu sau có ý gì? Tần Nghiễm Vương không biết trả lời thế nào, nhưng đầu nhìn Sở Giang Vương, thấy trong mắt người kia cũng đầy vẻ nghi hoặc, mới biết mình không nghe nhầm. Tôn thượng, hiện tại thần chủ đang lâm vị, lại có thủ lĩnh hỗn độn Ma Linh Tôn Oánh tương trợ. Đã tiêu diệt tất cả kẻ địch, hư không tạm thời bình ổn, không có biến cố nào khác. Nhưng dị vực thần tộc xâm lấn, thiên giới thần tiên hao tổn 2/3, đều bị đám súc sinh kia thôn phệ hồn phách. Thiên giới suy bại, biến thành ngàn dặm không người. Hiện tại, đạo pháp truyền thừa bị đứt đoạn, thần chủ đích thân đến, hy vọng có thể tiếp tục truyền thừa, để tam giới vận hành đúng quỹ đạo. Về phần, cải trang thành thần chủ. Thứ lỗi cho chúng ta không hiểu ý của tôn thượng. Xin tôn thượng chỉ rõ, giải thích cặn kẽ, chúng ta mới có thể hồi bẩm. Tần Nghiễm Vương thấy mọi người cũng lộ vẻ nghi hoặc, biết không chỉ mình không hiểu, mà ngay cả các huynh đệ khác cũng không hiểu ý của Ngụy Ương, chỉ có thể nhẫn lại sự xấu hổ, kiên trì hỏi Ngụy Ương. Vậy là tốt rồi, xem ra Mặc Đồng vẫn chưa tiến vào hư không, không nằm ngoài dự đoán của Mặc Hiên. Thần chủ, xem ra Mặc Đồng cũng có tính toán của hắn. Dù hắn thu hoạch ký ức của thần chủ, cũng biết không thể hoàn mỹ cải trang, không dám mạo hiểm lừa gạt ở hư không, nên chọn ở lại ngoại vực. Ta đoán hắn cũng muốn khôi phục thực lực, mới đưa ra quyết định như vậy. Trì Phách gật đầu. Biết thần chủ sợ coi nhẹ bọn họ, đồng thời hành động này cũng là an ủi bọn họ, xoa dịu sự bất mãn trong lòng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù sao, ngay trước mặt bọn họ, mắng bọn họ là súc sinh. Bọn họ biết mục đích của những người kia, cũng biết những gì họ làm, có thể nói là súc sinh, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Tần Nghiễm Vương, ta biết các ngươi có nhiều nghi hoặc. Chuyện này dài dòng lắm. Các ngươi truyền Tam Nương, Mộng, Ân, Tôn Oánh. U Huỳnh đến đây, ta sẽ kể cho các ngươi mọi chuyện ở ngoại vực, để các ngươi biết về tình hình ở ngoại vực, biết thực lực của dị vực thần tộc. Vì chuyện này, ta không tiện đặt chân vào hư không, nên trấn thủ thông đạo này. Chỉ cần có người giống ta muốn đặt chân vào hư không, chắc chắn là kẻ địch cải trang. Các ngươi phải dốc toàn lực chém giết, không cho đối phương tiến vào hư không, tránh khó phân biệt. Vâng. Tần Nghiễm Vương lộ vẻ ngưng trọng, vội vàng rời đi, đến bên ngoài hành lang, truyền âm cho Hàng Linh, thông báo cho những người khác đến đây. Nghe tin Ngụy Ương trở về, Mộng Giao Cầm và những người trong lòng tất nhiên là vui mừng, hóa thành lưu quang đến hành lang. Về rồi sao? Vì sao không đặt chân vào hư không? Ngươi có ý gì? Thấy Ngụy Ương khoanh chân ngồi trong hành lang, không có ý định đặt chân vào hư không, Mộng Giao Cầm không hiểu chuyện gì, thấy phía sau có một đám mỹ nữ, trong lòng có chút ghen tuông, lẩm bẩm, người gã này cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện đào hoa là không ổn. Một khách không ở bên cạnh hắn, liền đi hái hoa ngắt cỏ. Hừ, thật không phải đồ tốt. A Rất, chuyện này dài dòng lắm, ngươi cứ im lặng nghe đi. Một lát nữa, ta sẽ nói rõ cho ngươi. Thấy một đám thần linh xuất hiện, Ngụy Ương cười ấm áp, biết lão bà nhà mình chỉ sợ đã sớm ghen tuông. Hiện tại, hắn đâu dám chọc giận đối phương, chỉ có thể nói ra thân phận của đối phương, khiến mọi người kinh ngạc, nhờ đó chuyển hướng sự chú ý của Mộng Giao Cầm. Ban đầu, mọi người vẫn không hiểu, nhưng trong nháy mắt, họ âm thầm gật đầu, cuối cùng đã hiểu vì sao Tôn Oánh lại hành động như vậy, và vì sao Ngụy Ương đối với hỗn độn ma linh lại có vẻ bất đắc dĩ. Ngụy Ương không dám chần chừ, kể lại chuyến đi ngoại vực của mình cho mọi người, khiến sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng. Tâm trạng vui sướng vừa mới bình định tam giới, tru sát thần linh ngoại vực cũng tiêu tan, thay vào đó là sự sợ hãi đối với hơn trăm vị thần linh và sự chấn kinh về cảnh giới sắp đạt tới. Khi nghe nói thần hồn pháp thần thông có thể đánh cắp ký ức của người khác, mọi người kinh dị, cũng hiểu vì sao Ngụy Ương đến cửa chính mà vẫn chưa đặt chân vào hư không, mà lại chọn ở đây gặp gỡ và kể lại chân tướng cho họ. Thậm chí, vì sao lại tuyên bố, thông báo rằng những kẻ giống hắn muốn đặt chân vào hư không, nhất định phải toàn lực chặn đánh, cố gắng tiêu diệt đối phương. Chư vị, thần hồn chi thuật cũng tốt, hồn pháp thần thông cũng được, tuy mạnh hơn đạo pháp thần thông của chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta nắm chắc thời gian, không cho họ thi triển, dựa vào cận chiến, đủ để chém giết cường địch ở mọi cảnh giới. Nhớ kỹ, không được cho họ thi triển thần hồn chi thuật, nếu không sẽ rất bị động. Trong lúc giao chiến với dị vực thần linh, mọi người đã nhận ra cơ hội giết địch này. Giờ nghe Ngụy Ương kể lại chi tiết, so sánh thực lực giữa hai bên, mọi người lại hiểu rõ hơn về dị vực thần linh. Thực lực đối phương thế nào? Trong khi mọi người im lặng, Mộng Giao Cầm một phát sát ý, dự định không bằng ra ngoại vực, trực tiếp chém giết mặt đồng, để tiêu diệt mối họa này. Ngụy thần đế, trên ta, nhưng nếu cận chiến, ta đủ để chém giết đối phương. Nếu giao chiến thần hồn, cũng chỉ có 50-50. Chuyện này không cần ngươi ra tay, ta có thể tự giải quyết. Ta chỉ sợ hắn cải trang thành ta, đến lúc đó khó phân biệt, tạo ra một sự kiện thật giả Tôn Ngộ Không, sợ sinh ra biến cố. Hừ, súc sinh, đáng chết. Ngươi định làm gì? Ta sẽ trấn thủ hư không thông đạo. Một khi phát hiện tung tích của đối phương, có thể sẽ lẫn lộn tầm mắt mọi người. Dù ta sống hay chết, đời này không thể đặt chân vào hư không một bước. Một khi muốn đặt chân vào, nhất định là giả. Ngươi, ta. A Rất, tin tưởng ta. Tin tưởng ta chắc chắn là người thắng. Dù không thể trở về cố thổ, sau khi dẹp yên loạn này, ngươi và ta sẽ cùng nhau ngắm cảnh ở ngoại vực, hưởng thụ cuộc sống thái bình. Hừ, tin ngươi mới là lạ. Mộng Giao Cầm trong lòng ấm áp, miệng nói vậy, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ lo âu nồng đậm. Quy 1A chương 1803, thần binh thủ hộ ở một. Chứng kiến mẫu thân và phụ thân đứng bên cạnh, ánh mắt tràn ngập nhu tình, Tam Nương cảm thấy khó chịu. Hai vị lão gia hỏa này thật là. Bao năm qua không quan tâm đến mình, bây giờ gặp mặt lại chỉ biết cười tủm tỉm, vừa chào hỏi đã kéo mẫu thân đi ê vung thức ăn cho chó. Thật không còn ai. Nhưng cảm nhận được ánh mắt nhu tình của Trăng Dậu, Tam Nương ấm lòng, nắm lấy cánh tay Trăng Dậu, mặc kệ sự kinh ngạc của anh, tiến thẳng đến bên Ngụy Ương, lớn tiếng gọi, "Kỳ hài nhi bái kiến phụ thân." Ách. Lại thêm một người ghen tuông, Ngụy Ương bất lực lắc đầu. Nhưng nhìn Tam Nương duyên dáng yêu kiều, lại có chút thành thục ổn trọng, trong lòng tràn ngập tình cảm, khiến mắt anh nóng lên, suýt chút nữa rơi lệ. Tốt, khổ cho con rồi. Không khổ, khổ tận cam lai, chẳng phải lời phụ thân sao? Hài nhi sao không biết, phụ thân cả ngày ở trong nguy hiểm, cũng là vì chúng ta, vì thân nhân, vì chúng sinh hư không mà chiến đấu. Hài nhi không muốn làm phiền phụ thân và mẫu thân gặp mặt vui vẻ, nhưng cũng phải giới thiệu phu quân của mình cho phụ thân biết mặt chứ. Nhìn phụ thân trước mặt tóc mai đã điểm bạc, Tam Nương không kìm được nước mắt. Phụ thân khí phách ngời ngời, rực rỡ như ánh trăng năm xưa, giờ cũng dần già yếu, Tam Nương cảm thấy chua xót. Không ai thấy Ngụy Ương khía cạnh này. Họ chỉ thấy Ngụy Ương luôn đứng trước mọi người, gánh vác trách nhiệm, kiên cường tiến lên. Chưa ai nghĩ đến một ngày Ngụy Ương sẽ ngã xuống, có phải cũng sẽ mệt mỏi không chịu nổi. Tam Nương là con gái Ngụy Ương, lại nghĩ đến chuyện này. Vô số lần trong mộng, Tam Nương thấy trụ cột chống trời ầm ầm sụp đổ, vĩ nhân chống đỡ hư không đột ngột rời đi, lòng tràn ngập bi thương. Chính vì vậy, nàng càng muốn tăng cường thực lực, để có thể gánh vác một phần trách nhiệm cho phụ thân, chia sẻ bớt ưu sầu. Đó là lý do Tam Nương âm thầm không ngừng tu luyện, chưa từng lười biếng. Anh ấy tên Trăng Dậu, là tộc nhân của con, làm người không tệ, quan trọng nhất là thật lòng đối đãi với Tam Nương. Mộng Giao Cầm truyền âm giải thích sự việc trước đây của Tam Nương, Ngụy Ương khẽ gật đầu, xem như tán thành Trăng Dậu. Hãy trân trọng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau nếm trải hạnh phúc, cùng nhau ủng hộ, thấu hiểu nhau, mới có thể bạc đầu giai lão. Như một người cha đối diện với con rể tương lai, Ngụy Ương tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, lời nói ngắn gọn, là lời ủy thác chân thành nhất của một người cha. Con hiểu rồi. Trăng Dậu gật đầu, cảm nhận được Ngụy Ương coi trọng Tam Nương, cùng với sự ủy thác của một người đàn ông, Trách nhiệm nặng nề đặt lên vai, khiến anh cảm thấy áp lực, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Tam Nương dựa sát bên cạnh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Một nhà bốn người đứng ở góc hành lang, tạo nên một hình ảnh yên bình hạnh phúc. Trì Phách và các thần linh ngưỡng mộ. Thập Điện Diêm Vương không muốn làm phiền họ, cùng nhau trò chuyện về hư không, hỏi han tình hình ngoại vực. Hai bên đều biết gì nói nấy, không hề giấu giếm. Bầu không khí trở nên hòa hợp hơn, khiến cả hai bên hiểu rõ lẫn nhau. Lúc này, Vũ Phương Chi Quân đang thao luyện, Âm Thầm Thiên Thần cũng vừa mở lại phong ấn chi thư, phục sinh hơn 10 bộ tộc thần tộc, cộng thêm những bố trí bí mật trước đó. Trong thời gian ngắn, dưới trướng Thiên Thần đã có 37 vị thần linh thần tộc. Trong số những thần linh này, hơn 10 vị ở cảnh giới thần vương, 3 vị ở cảnh giới ngụy thần đế. Nếu bị các chí tôn khác biết được, chắc chắn sẽ lo lắng. Ai có thể ngờ Thiên Thần Âm Thầm tích lũy sức mạnh lớn đến vậy. Ngay cả những kẻ quen thuộc với vẻ mặt dữ tợn của hắn, cũng không thể tưởng tượng ra kết quả này. Chúng tôi bái kiến chí tôn. Không biết chí tôn triệu chúng tôi trở về, có phải muốn khai chiến với các tộc? Thần Ni, chớ nóng vội. Khai chiến. Ha ha, chuyện sớm muộn thôi. Nhưng hiện tại có một chuyện ta cần ngươi giúp đỡ, cần ngươi cung cấp thông tin chính xác. Nhìn ba vị ngụy thần đế cầm đầu, Thiên Thần bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh ẩn chứa sự căm giận ngút trời, như muốn thiêu đốt tất cả, để các tộc nhân cảm nhận được sự phẫn nộ của chí tôn. Xin chí tôn hạ lệnh, thần Ni sẽ toàn lực ứng phó. Ra cho ta ra tung tích nha phù. Ta nhất định phải biết nàng đi đâu. Còn người áo đen kia, rốt cuộc có phải là hắn không? Các tộc nhân không hiểu, chỉ thần Ni biết hắn đang nói ai. Nếu đúng là người đó, thần Ni xoắn xuýt, không biết nên đối mặt với thần chủ năm xưa như thế nào. Vâng. Dù trong lòng xoắn xuýt, thần Ni vẫn bình tĩnh lĩnh mệnh, vẫy tay triệu hồi một con dị thú giống cá mập. Dị thú vừa xuất hiện đã vui vẻ bơi quanh thần Ni, nhưng ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía Thiên Thần, hoặc ẩn hoặc hiện lộ ra vẻ sợ hãi. Truy tung thú, giúp ta điều tra động tĩnh của nha phù. Tinh, tinh. Sau hai tiếng kêu, thần Ni lắc đầu, phóng ra một đạo thần lực nồng đậm, nháy mắt bị dị thú thôn phệ. Lúc này nó mới đắc ý gật gù, thốt ra một bong bóng. Bong bóng xuất hiện trước mặt mọi người, vỡ tan, hóa thành một đạo hư ảnh. Nha phù đang cùng một người áo đen nhanh chóng đi trong một cung điện rực rỡ. Hồn điện. Sao lại thế này? Bọn chúng lại có một hồn điện hoàn chỉnh. Ông. Không chỉ Thiên Thần cảm thấy đầu nổ tung, mà cả các tộc nhân thần tộc cũng lộ vẻ sợ hãi. Hồn điện, cái từ ngữ bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện bên tai họ, cái ký ức bao nhiêu năm họ chưa từng hồi tưởng. Năm xưa, khi hồn tộc thống trị các tộc, hồn điện đã ra đời. Hồn điện không chỉ có một, cứ 10 tộc nhân lại có một tòa thần điện đứng sừng sững. Hồn điện chiêu mộ tinh anh của các bộ tộc, ở đó có thể được truyền pháp, có thể tu luyện. Khi họ bước ra khỏi hồn điện, trở thành thần binh thủ hộ hồn tộc. Khi đó các tộc coi đó là vinh dự, hận không thể ai cũng trở thành thần binh thủ hộ. Nhưng rồi, những người đi trước không ngừng tìm tòi, vô tình phát hiện âm mưu của hồn tộc. Không chỉ thu nạp tinh anh các tộc để củng cố quyền lực, bảo vệ an toàn cho họ. Đồng thời, chúng còn muốn mẫn diệt thần hồn của họ, rèn đúc ra tuyệt thế thần binh. Không sai, chính là thần binh hình người, như đao, súng, kiếm, kích, chứ không phải sinh linh tràn đầy trí tuệ. Những thần binh thủ hộ bước ra từ hồn điện chỉ là những binh khí không có trí tuệ, bị hồn tộc nắm giữ, dùng để tru sát thần khí của họ. Q1A chương 1804A thần binh thủ hộ 2. Trước kia, hồn tộc thất bại cũng chính là vì hồn điện. Ai có thể ngờ, các bậc tiền bối của chư tộc, lén lúc tìm hiểu chân tướng này, lại lấy thân thử hổ, chấp nhận nguy hiểm mất mạng, quyết tâm tiến vào hồn điện, tìm kiếm phương pháp đánh bại hồn tộc. Nguyên nhân thực sự đánh bại hồn tộc, không phải vì vô số các tộc. Dù biết chân tướng, vẫn có tộc nhân cam nguyện trở thành thần khí trong tay hồn tộc, không dám trái ý, chỉ là súc vật do hồn tộc nuôi dưỡng, mặc người chém giết, sao biết phản kháng. Cũng không phải vì các bậc tiền bối âm thầm tích lũy sức mạnh, thu thập bí mật phương pháp tu luyện của hồn tộc. Bước ngoặt chiến đấu nằm ở hồn điện. Nếu không phải phá hủy hồn điện, sẽ không có cửu tộc ngày nay. Ngày xưa, các tiền bối mạo hiểm tiến vào hồn điện, sau vô số lần thất bại, cuối cùng nghiên cứu ra một phương pháp, ẩn giấu thần hồn trước khi vào hồn điện. Tất nhiên, nếu ẩn giấu hoàn toàn, sẽ bị hồn tộc phát hiện, đến lúc đó sẽ biến thành vong hồn dưới đao. Phương pháp chứa đựng thần hồn đến nay không ai biết, chỉ có Thiên Thần và số ít tộc nhân trực hệ biết được. Có lẽ do mê tín, tạm thời không ai tìm kiếm, dù sao hồn tộc đã là quá khứ, hồn điện cũng bị chư tộc phá hủy. Bây giờ, hồn điện hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt, đủ khiến họ kinh dị. Thần khí hình người, chỉ biết giết chóc, chỉ biết phục tùng, đáng sợ hơn cả tử thần chi quan. Thiên Thần thấy hai người vội vã tiến vào, ý nghĩ đầu tiên là thông báo cho các chí tôn khác, nhưng ngay lập tức bị lòng tham che mờ lý trí. Phải có được nó, nhất định phải có được hồn điện này. Nếu chiếm được thần điện này, hắn chắc chắn sẽ xưng hùng trong hư không, thậm chí chiếm lĩnh hư không kia cũng không khó. Chí tôn, chúng ta. Hình ảnh ảo biến mất, dị thú hình cá mập mệt mỏi nằm trước mặt thần Ni, không còn vẻ vui vẻ. Thần Ni đau lòng vuốt ve đầu nó, thu hồi vào không gian trữ vật để nó nhanh chóng hồi phục thần lực. Đồng thời, thần Ni lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn thiên thần cúi đầu trầm tư, lo lắng cho chí tôn của mình vì lòng tham mà mất lý trí. Nếu muốn độc chiếm hồn điện, không phải là lựa chọn sáng suốt, thậm chí khiến cô sợ hãi. Chiếm lấy, nhất định phải chiếm lấy hồn điện này, không thể để chúng mở ra, nếu không chư tộc sẽ lại gặp kiếp nạn. Các ngươi theo ta mà chiến. Thần Ni, ngươi truy tìm tung tích của chúng. Ta sẽ truyền âm cho các chí tôn khác, phải ngăn chúng lại trước. Thiên thần thấy thần Ni lo lắng, trong lòng không vui, nhưng ngay lập tức bị lo lắng thay thế, vội vã nói với các tộc nhân, giọng nói khẩn trương, cho thấy sự chân thành. Mọi người lại ngộ nhận đây là lo lắng cho nguy cơ của chư tộc, chứ không phải lo lắng việc chiếm đoạt chí bảo. Vâng. Các tộc nhân thần tộc vội vã gật đầu. Dù sợ hãi hồn điện, nhưng trước nguy cơ diệt tộc, họ không còn lựa chọn nào khác. Nhưng không ai ngờ rằng, chí tôn của họ không hề đại nghĩa, mà chỉ vì tư lợi cá nhân. Lúc này, Mặc Vũ tộc Mặc Hồn nhìn chăm chú phía trước, mắt lộ vẻ lo lắng. Đây là bao nhiêu năm rồi, chưa từng có cảnh này, chưa từng thấy thủ lĩnh thất thần như vậy. Nội bộ Mặc Hồn tộc đang dậy sóng, Mặc Phục đã âm thầm chiếm đoạt thuộc hạ của Mặc Linh Nhi, thậm chí đã có ý định thay thế cô, trở thành thủ lĩnh mới. Nếu là người khác, dù là Mặc Linh Nhi, Mặc Vũ cũng không lo lắng đến vậy. Nhưng Mặc Phục thì khác. Chưa kể việc Mặc Phục luôn bất đồng ý kiến với cô, giữa hai bên minh tranh ám đấu, ai cũng biết. Chỉ nói việc năm xưa Mặc Phục vô tình giết nhầm bào đệ của cô, đó là nguồn gốc của mối hận thù lâu đời. Nếu Mặc Phục thay thế, hậu quả khó lường, chỉ sợ không chết cũng thành nô lệ của hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Bẩm thủ lĩnh, thần tộc Mặc Đâm báo rằng thiên thần ma người đi xa, là vì đoạt. Liên quan gì đến chúng ta? Mặc Nhiễm, nói với Mặc Đâm đừng báo tin vô dụng như vậy, chi bằng ám sát một thần vương thần tộc còn hơn. Hừ, vô dụng, đều là lũ ngu xuẩn. Chưa để Mặc Nhiễm nói xong, Mặc Vũ đập nát bàn trước mặt, không phải nhắm vào Mặc Nhiễm, nhưng cũng khiến Mặc Nhiễm ấm ức. Lời ấm ức không phải bất mãn với Mặc Vũ, mà mang theo sự bất lực, ngươi có thể nghe ta nói hết không? Mặc Vũ, đừng kích động, việc này có lẽ là chuyện tốt. Thấy Mặc Vũ giận dữ, Mặc Nhiễm trực tiếp phất tay ra hiệu thần sứ run rẩy rời đi, tiến lên ôm vai cô, mặc kệ cô trừng mắt, muốn giãy khỏi vòng tay anh. Chuyện tốt? Hừ, giờ có chuyện gì tốt? Ý ngươi là Mặc Đồng đang dưới trướng thiên thần? Chẳng lẽ cái chết của Mặc Linh Nhi là do thiên thần xúi dục Mặc Đồng gây ra? Gan thật lớn, thiên thần, ngươi muốn chết à? Ách! Đầu óc cô nàng này, hình như hiểu lầm rồi. Không phải vậy. Mặc Đồng hóa thân Trì Vân, chúng ta không biết Trì Vân ra sao, khó mà tìm được hắn. Mặc Vũ, ngươi nghe ta nói hết đã, đừng nóng vội, nghe xong sẽ hiểu. Thấy Mặc Vũ biến sắc, giãy khỏi vòng tay, lạnh lùng nhìn mình, như muốn chất vấn có phải anh đang trêu chọc cô không? Nói, nếu ngươi không nói ra được lý do, đừng hòng bước ra khỏi điện. Ách! Mặc Nhiễm rùng mình, vội nói, ê nào dám lừa ngươi. Theo Mặc Đâm báo, thiên thần phát hiện một hồn điện, đang trên đường đến, ngăn cản người khác mở ra, theo ta đoán, thiên thần muốn độc chiếm bảo vật này. Hồn điện. Cái hồn điện chế tạo thần binh thủ hộ. Chưa để Mặc Nhiễm nói xong, Mặc Vũ đã sáng mắt, vội hỏi. Đúng, chính là hồn điện có thần binh thủ hộ. Thấy mắt cô lấp lánh, khôi phục sáng suốt, Mặc Nhiễm biết không cần nhiều lời, cô sẽ hiểu ý anh. Quy 1A chương 1805A thần binh thủ hộ 3. Thông báo cho Mặc Phục, Mặc Đồ đến Mặc Hồn Điện để bàn bạc việc này. Thủ lĩnh. Nhưng trước đó, tôi có một đề nghị, cô có muốn nghe không? Mặc Nhiễm khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt vui mừng của Mặc Vũ, thật sự không đành lòng dội một gáo nước lạnh. Nhưng cả hai là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như dập tắt niềm vui này, có khi còn chọc giận cô, anh không thể không nói. Nói đi, từ khi nào ngươi trở nên lắm lời như vậy? Thấy anh ta do dự, Mặc Vũ lập tức không vui. Cả hai đã có quan hệ như vậy, anh ta còn làm ra vẻ, khiến cô có chút khó chịu. Mặc Vũ, chúng ta có thể truyền tin này cho năm vị chí tôn kia biết. Sao có thể như vậy? Vậy hồn điện chẳng phải? Ý ngươi là, để thần tộc trong dị vực đánh nhau? Đến lúc đó có thể một lưới diệt bọn chúng. Vốn rất thèm thuồng hồn điện, nhưng Mặc Vũ không tham lam như thiên thần. Dưới tình cảnh này, giữ được vị trí thủ lĩnh của cô đã là một ẩn số, sao có thể dồn hết ánh mắt vào hồn điện. Chính vì vậy, nội tâm cô không bị lòng tham chiếm hết, không đạt tới cảnh giới như thiên thần. Không sai, đúng là có ý này, nhưng mục tiêu của tôi không chỉ là thần tộc dị vực, mà quan trọng nhất là Mặc Phục. Nói đến đây, ánh mắt Mặc Nhiễm trở nên lạnh lẽo, khiến Mặc Vũ rùng mình, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy ấm áp. Cô biết anh đang cân nhắc cho cô, nếu không sao lại trêu chọc Mặc Phục, một kẻ địch mạnh như vậy. Anh thừa biết từ khi Mặc Phục bên vực Mặc Hiên, làm mất mặt anh, Mặc Nhiễm đã khắc sâu tên Mặc Phục vào danh sách kẻ thù, nhất định phải giết. Mặc Phục? Ý gì? Mắt Mặc Vũ lóe lên vẻ do dự, trong lòng ẩn ẩn suy đoán, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ khó xử. Nếu Mặc Hồn tộc ta khai chiến với năm vị chí tôn, thậm chí thiên thần, sẽ là một trận hỗn chiến. Đến lúc đó không ai kiểm soát được cục diện, Chỉ có chúng ta có thể sớm dự đoán, đầu tư một ít tộc nhân vào cuộc, để bọn chúng tiêu hao lẫn nhau, từ đó bảo toàn vị trí thủ lĩnh của cô. Ánh mắt Mặc Nhiễm sắc bén, vẻ tự tin lại một lần nữa lộ ra, dường như xuyên thấu qua mặt hồn điện, tới tận cùng hư không. Cái chết của Mặc Linh Nhi đã phá vỡ kế hoạch của Mặc Nhiễm, khiến anh thất bại. Thêm vào đó là sự uy hiếp từ Mặc Phục, khiến anh phải đối phó một cách bị động, càng khiến anh bối rối, không biết nên quyết định thế nào, không biết lối ra ở đâu. Giờ đây, khi thấy cơ hội này, Mặc Nhiễm lập tức lên kế hoạch, một lần nữa tỏa sáng. Thấy thần thái ấy của anh, Mặc Vũ rất vui mừng, thầm nghĩ, Mặc Nhiễm bình tĩnh, giỏi mưu tính ngày xưa đã trở lại. Mặc Nhiễm, làm vậy có ổn không? Mặc dù vui mừng cho Mặc Nhiễm, nhưng Mặc Vũ vẫn còn do dự, không muốn lựa chọn như vậy. Nói đúng hơn là cô cảm thấy khó xử, dù sao Mặc Phục đang nắm giữ hơn nửa số lượng tộc nhân Mặc Hồn tộc, nếu như hao tổn vì chuyện này, thực lực Mặc Hồn tộc sẽ suy giảm lớn. Đây là kết quả mà cô không thể, hoặc nói không muốn chấp nhận. Mặc Vũ, không phá thì không xây được. Nếu cứ để Mặc Phục lớn mạnh, cô và tôi mất địa vị là một chuyện, chỉ sợ còn mất mạng. Cô đừng quên, năm xưa đệ đệ của Mặc Phục đã chết trong tay cô. Đó là tai nạn. Nhắc đến đệ đệ Mặc Phục, mắt Mặc Vũ đột nhiên lóe lên một tia khác lạ, không phải hoảng sợ, mà mang theo một chút bi thương. Tất nhiên, Mặc Nhiễm biết trong chuyện này chắc chắn có một câu chuyện không muốn ai biết. Đừng nói người khác không biết, ngay cả thần sứ bên cạnh Mặc Vũ cũng chưa từng nghe nói. Những tộc nhân biết chuyện năm xưa hoặc là đã chết, hoặc là đã qua đời. Về phần Mặc Linh Nhi, vì bị thương nặng nên chưa từng biết rõ tiền căn hậu quả. Mặc Nhiễm càng không thể biết được. Mặc Vũ, dù đó là tai nạn, nhưng cô cũng thấy đó, những năm gần đây, Mặc Phục có từng cho cô sắc mặt tốt. Chẳng phải vì hận thù đó đang giày vò hắn sao? Nếu hắn có thực lực, sao có thể không báo mối thù giết em sâu như biển? Mặc Nhiễm thấy Mặc Vũ do dự, không khỏi lắc đầu. Mặc Vũ cái gì cũng tốt, thậm chí có thể nói là một lãnh tụ tốt. Giữa anh và tộc nhân, Mặc Vũ chắc chắn sẽ chọn tộc nhân, chứ không để tư tình ảnh hưởng đến phán đoán. Chính vì sự do dự này, mà đôi khi Mặc Nhiễm không đủ quyết đoán, bỏ lỡ nhiều cơ hội hiếm có trong mắt anh. Nếu không Mặc Phục hay Mặc Linh Nhi, sớm đã chết trong mưu kế của anh. Chính vì Mặc Vũ, mà nhiều kế hoạch không thể thực hiện, bỏ lỡ rất nhiều thời cơ. Nếu đổi anh lên vị trí thủ lĩnh, anh đã sớm loại bỏ Mặc Phục, một nhân tố không chắc chắn. Dù bản tộc chịu tổn thất nghiêm trọng, cũng tốt hơn tình cảnh trước mắt. Giờ khắc này, lòng Mặc Nhiễm hơi động, một dục vọng chưa từng có vậy mà chậm rãi nảy sinh trong nội tâm anh, như một cái cây mầm, từ từ lớn lên, không ngừng thúc đẩy anh tới gần dã tâm mà anh chưa từng dám nghĩ. Cái này thôi, cứ làm như vậy đi. Dưới hoàn cảnh hiện tại, Mặc Phục chắc hẳn cũng không tuân theo chỉ thị của ta. Nhưng chuyện hồn điện không phải do hắn quyết định. Đây là chuyện liên quan đến sự cường thịnh của tộc ta, vì vậy hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực, tranh đoạt chí bảo hồn điện. Đến lúc đó, chỉ còn xem vận may của hắn thế nào. Mặc Vũ nói vậy, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại thắt lại vì lời nói của Mặc Nhiễm. Cô dù coi trọng Mặc Hồn tộc, cũng phải xây dựng trên nền tảng cô là thủ lĩnh, cô nắm giữ quyền lực của Mặc Hồn tộc. Quan trọng nhất là không muốn liên lụy đến tính mạng của cô. Tử đạo hữu bất tử bần đạo là đạo lý thông dụng ở nhân tộc, mà còn đúng với mọi tộc trí tuệ. Biết rõ Mặc Phục là tử địa của cô, sao có thể vì ấy nấy mà để mặc đối phương cướp quyền vị, tính mạng của cô? Đúng, quyền vị đối với cô thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng. Không có vị trí thủ lĩnh, nghĩ đến thôi cũng khiến cô rùng mình, nội tâm sinh ra cảm giác sợ hãi, tuyệt đối không thể. Trong khoảnh khắc này, sát ý trong lòng Mặc Vũ trỗi dậy. Từ đó về sau, cô vô cùng căm ghét Mặc Phục, oán trách mọi chuyện đã qua lên người Mặc Phục. Đều tại hắn, mới dẫn đến cái chết của Mặc Áo, không phải cô, thật không phải lỗi của cô. Quy 1A chương 1806A Thần binh thủ hộ 4. Bước đi trong hư không đen kịch, trán dữ tợn dẫn theo một con dị thú trắng mút như chó bút đồ, xuyên qua không gian với tốc độ vừa phải. Truy tìm dị thú không phải chuyện hiếm trong thần tộc dị vực. Con dị thú này chính là bảo bối của trán dữ tợn, từng lập nhiều chiến công hiển hách. Nhưng giờ đây, nó không truy tìm tung tích nha phù, mà là tìm kiếm thiên thần. Trán dữ tợn và nha phù không thân quen, dù cùng là chính vị chí tôn, nhưng giao tình không sâu, ít khi gặp mặt. Thiên thần thì khác, là người yêu của Trán Dữ Tợn. Ký tức của đối phương đã được dị thú ghi nhớ, giúp nó tìm ra dấu vết của thiên thần. Trán Dữ Tợn, gặp được thiên thần, ngươi định làm gì? Thuyết phục hắn đầu nhập Ngụy Ương. Ha ha. Vừa vội vã bước đi, Trán Dữ Tợn vừa trò chuyện với Mặc Linh Nhi qua truyền âm. Nhưng vừa thay đổi giọng điệu, Mặc Linh Nhi đã tỏ vẻ trào phúng, cho rằng hành động này của Trán Dữ Tợn là dại dột. Thử còn hơn không? Linh Nhi, chẳng phải ngươi cũng muốn gặp hắn sao? Gặp hắn làm gì? Ta hận không thể giết chết hắn. Ngươi đấy, đúng là vịt chết còn mạnh miệng. Ngụy Ương nói đúng, câu này rất hợp với ngươi. Nói bậy, Trán Dữ Tợn, đừng tưởng ta giả chết là không còn thực lực, bằng không ta với ngươi luyện thêm vài chiêu. Thôi đi, đừng giả bộ với ta. Hừ, nếu ngươi không muốn gặp hắn, khi ta đề nghị ngươi đã ngầm đồng ý rồi. Ngươi. Linh Nhi, chuyện năm xưa, không phải tất cả lỗi đều do thiên thần. Hắn cũng là người bị hại. Bao năm qua một mình nuôi Nhứ Nhi khôn lớn, không tìm bất kỳ nữ thần nào kết bạn. Ngay cả ta, hồng nhan tri kỷ của hắn, cũng không gặp nhau nhiều. Tất cả là vì Nhứ Nhi, cũng là vì trong lòng có ngươi. Có ta. Ngươi. Thật đó, Linh Nhi, ta không lừa ngươi. Dù ta thích hắn, nhưng ngươi biết tính ta, có là có, không là không. Có lần ta đến thăm Nhứ Nhi, nó khóc đòi mẹ, lúc không ai dỗ được, thiên thần đã biến thành hình dáng của ngươi, dịu dàng và từ ái, lặng lẽ dỗ nó ngủ. Chuyện đó chứng minh được gì? Chỉ là hắn coi trọng giọt máu của mình thôi. Linh Nhi, nếu trong lòng thiên thần không có ngươi, sao có thể bắt chước ngươi tinh xảo đến vậy? Ngươi nói thật đi, trong lòng ngươi có hình bóng của hắn không? Ta. Đừng nói là không. Nếu không có, với quyền thế của ngươi trong mặt hồn tộc, dù có mặt vũ cản trở, ngươi vẫn có thể điều động mật thám mặt hồn tộc, liên tục gây phiền phức cho thiên thần. Nhưng ngươi có làm không? Không. Vậy ngươi hãy tự hỏi lòng mình, rốt cuộc ngươi nghĩ gì? Một hồi lâu, cả hai im lặng. Mặt Linh Nhi đang dò xét nội tâm, xem có hình bóng của thiên thần không? Có ư. Tựa hồ nàng rất hận hắn, dù sao hắn đã cướp đi sự trong trắng của nàng. Nhưng không hận, lại không vượt qua được khúc mắc trong lòng. Thật khó hiểu. Một kẻ thù, vậy mà lại vì hận mà sinh tình. Thật kỳ lạ. Chí Tôn, thiên thần Chí Tôn hình như đang di chuyển rất nhanh. Với tốc độ của chúng ta, khó mà đuổi kịp trong thời gian ngắn. Có cần? Không cần. Chỉ cần theo dõi hắn thôi, không cần nóng vội. Ai biết hắn lại đang tính toán gì? Hừ, không phải đèn đã cạn dầu, đâu dễ dàng đặt chân vào hiểm địa. Tráng Dữ Tợn mỉm cười, ra hiệu dị thú không cần sốt sắng. Dĩ nhiên, dù nàng không nói ra, dị thú cũng biết nàng nghĩ gì. Dù sao nó đã đi theo Tráng Dữ Tợn một thời gian dài, sao có thể không biết trong lòng nàng có hình bóng của thiên thần. Tráng Dữ Tợn không vội, nó cũng không xen vào chuyện bao đồng, cũng không báo cho Tráng Dữ Tợn tin tức về việc các Chí Tôn đang tràn về phía trước. Còn Tráng Dữ Tợn, nàng đang mãi cãi nhau với Mặc Linh Nhi, đến quên cả trời đất, căn bản không phóng thích thần niệm dò xét tung tích các Chí Tôn khác. Vì vậy, nàng không hề hay biết, các vị Chí Tôn đang dũng cảm tiến về phía trước, cùng chung mục tiêu với thiên thần, đều hướng về một phương. Trong hồn điện, nha phù nhìn người áo đen bên cạnh, giọng bình tĩnh nhưng chứa đựng thâm tình, "Ngươi có thể mở ra không?" "Gần rồi. Những năm gần đây, ta luôn tỉ mỉ nghiên cứu, vì sao người đi trước dễ dàng chế tạo thần binh thủ hộ, còn chúng ta thì không được. Nguyên nhân không phải ở thần linh dị vực, mà là ở chính chúng ta." Nhận thấy nha phù có chút ngượng ngùng, người áo đen khẽ lắc đầu. Anh hiểu rõ đối phương đã sớm chung tình với mình, trong lòng anh cũng có vị trí của cô. Nhưng chưa đến lúc. Trách nhiệm trên vai anh khiến anh phải không ngừng tiến lên, không ngừng tìm kiếm sức mạnh, làm gì có thời gian cho một cuộc tình oanh oanh liệt liệt. Thật sự không có thời gian. Cái gì? Không thể nào. Lúc này, nha phù thu hồi sự bồn chồn trong lòng, kinh ngạc nhìn người áo đen. Cô chỉ nói vậy thôi, không ngờ đối phương thật sự có cách giải quyết. Đối với hồn điện này, đối phương đã thử không biết bao nhiêu lần, giờ đây lại chắc chắn tìm ra phương pháp, khiến nha phù không dám tin. Cô sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, đến lúc đó đối phương không thể chấp nhận, lại suy sụp tinh thần. Tinh huyết. Sau nhiều năm tìm kiếm, ta cuối cùng đã tìm thấy trong cơ thể thần linh dị vực huyết mạch giống với ngươi và ta. Khi biết được sự thật này, ta còn tưởng rằng thần linh dị vực là hậu duệ của chúng ta. Nhưng ta đã sai. Đến khi chém giết một thần linh dưới trướng thiên thần, ta mới phát hiện một kết quả kỳ dị. Kết quả gì? Trong cơ thể bọn chúng ẩn chứa huyết dịch của tộc ta, nhưng không phải bẩm sinh, mà do ngoại lực cưỡng ép rót vào. Ta đột nhiên liên tưởng đến hồn điện. Có phải hồn điện chế tạo ra thần binh thủ hộ cần máu tươi của chúng ta? T. Nghe đối phương nói, nha phù hít một ngụm khí lạnh. Đúng vậy, thân phận thần sứ của cô chính là một thành viên của hồn tộc. Năm xưa, cô và những người hồn tộc khác, dưới sự che chở của tổ tiên, hóa thân thành phù tộc. Thậm chí, để che giấu thân phận thật sự, những đồng tộc chết dưới đao của họ không có hàng ngàn cũng có hàng trăm. Chính nhờ sự tàn sát đó, họ mới có thể sống sót. Chỉ sợ thần linh dị vực nằm mơ cũng không ngờ rằng, vì sinh tồn, họ lại ra tay với đồng tộc, thậm chí làm đến không chút lưu tình. Phù tộc hiện tại tuy yếu ớt, nhưng từng là bộ lạc chủ lực đánh giết hồn tộc. Hỏi một hậu duệ của anh hùng, ai sẽ nghi ngờ họ? Thật sự không ai. Ai có thể nghĩ đến kết quả như vậy? Chỉ sợ ngay cả những tiền bối của thần linh dị vực sống lại, cũng không chấp nhận sự thật này. Quy 1A chương 1807A thần binh thủ hộ ở năm. Ngươi nói, chỉ có dùng máu tươi của chúng ta mới có thể mở hồn châu, rồi mới luyện hóa được thần binh thủ hộ. Không sai, phỏng đoán là vậy. Nhưng kết quả thế nào thì phải xem dự đoán của ta có chính xác không. Đến đây, hồn cho cũng không quá tự tin. Bởi lẽ qua bao năm tháng, vô số lần thử nghiệm trước đó, hắn luôn tràn đầy hy vọng, nhưng cuối cùng đều thất bại. Thấy vẻ mặt như vậy của đối phương, không còn sự tự tin thái quá, nha phù lại thấy an lòng. Cô thầm nghĩ, ở như vậy cũng tốt, bất tự tin quá độ, nếu không ngươi lại tâm thần đại loạn, phải mất thời gian dài mới khôi phục được thần đế chi cảnh. Vậy thì được không bù mất. Nói rồi, cả hai tiến vào sâu bên trong một tòa cung điện. Gọi là hồn điện, nhưng hồn điện này bao hàm quá nhiều điện nhỏ hơn. Hồn điện là nơi hồn tộc trấn áp các tộc, thiết lập cứ điểm. Bên trong có tàn binh cát, luyện hồn điện và đủ loại kiến trúc công năng khác, có đến hàng chục loại. Sở hữu một hồn điện hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể làm căn cứ địa, hơn nữa còn là một căn cứ hoàn chỉnh. Đây cũng là lý do vì sao thiên thần và các vị chí tôn biết được tin tức về một hồn điện hoàn chỉnh, lại từ bỏ kế hoạch riêng, dũng cảm đến đây. Chủ điện từng là nơi thần đế của hồn tộc ở lại. Vì vậy, nơi rèn đúc thần binh thủ hộ tự nhiên nằm trong kiến trúc này, cũng là đầu mối kiến trúc quan trọng nhất của hồn điện. Trưởng khống chủ điện là nắm giữ hồn điện, tầm quan trọng của nó không cần phải bàn. Cánh cổng chủ điện đóng chặt, trên đó là dị thú dữ tợn, há miệng như muốn nuốt chửng bất kỳ sinh linh nào đến đây. Chỉ riêng vẻ dữ tợn đó cũng đủ dọa lùi những kẻ gan nhỏ. Dù cả hai đã quá quen thuộc, nhưng mỗi lần đến đây, họ vẫn còn sợ hãi. Dị thú kia như còn sống, tản mát sát khí khiến cả hai rùng mình. Phải biết cả hai đều là thần đế chi cảnh, vẫn không thể chống lại sự dẫn dắt khí cơ đó, khiến nội tâm không tự chủ được dâng lên cảm giác sợ hãi. Có thể thấy được chủ điện này trọng yếu đến mức nào. Hai giọt huyết dịch từ lòng bàn tay cả hai phát ra, rơi vào miệng dị thú. Sát khí ngập trời lúc này mới chậm rãi tiêu tan, cánh cổng cũng từ từ mở ra. Cánh cổng đá pha kim này từ từ mở ra, giống như dị thú há miệng rộng, khiến người không dám xâm nhập. Nhưng ngay khi cánh cổng vừa hé ra một khe hở, cả hai vội vã tiến vào bên trong, như sợ cánh cổng đóng sập lại, khiến người cảm thấy khó hiểu. Đặt chân vào trong, chủ điện đột nhiên lóe sáng, khiến cả hai nheo mắt, không dám đối diện với ánh sáng chói lóa. Nếu không, dù không mù, mắt cũng bị thương nặng. Vậy thì được không bù mất. Trong chủ điện rất đơn giản, không hề xa hoa như người ngoài tưởng tượng. Nếu thiên thần và những người khác đến đây, cũng sẽ kinh ngạc. Bởi lẽ năm xưa, hồn tộc rất biết hưởng thụ. Theo lời kể của các tiền bối, ngay cả một cứ điểm hồn điện bình thường cũng dùng da lông dị thú thần vương cảnh làm thảm, hồn điện bên trong càng cực kỳ xa hoa. Nhưng chủ điện trước mắt không hề lộng lẫy như vậy. Chỉ có phần nóc nhà lấp lánh như quần tinh, cho thấy chủ điện này không thể so sánh với những cứ điểm nhỏ. Chỉ riêng số thần thạch đó đã là một khoản tài phú không nhỏ. Nếu đào hết đi dùng để tu luyện, đủ để cung cấp cho một vị thần linh đạt tới ngụy thần đế chi cảnh. Có thể thấy được số lượng thần thạch đó không hề nhỏ. Bước nhanh tiến lên, cả hai tuy đi không chậm, nhưng mỗi bước đi đều rất quy củ, như tuân theo quy tắc nào đó, nhanh chóng đến phía sau chủ điện. Đúng vậy, hồn châu có thể rèn đúc thần binh thủ hộ nằm trong phòng ngủ phía sau chủ điện. Vật trọng yếu như vậy, có thể nói là liên quan đến căn bản của hồn tộc, nên thần đế trấn đóng ở đây cũng không dám coi thường, ngủ cũng phải canh chừng, sợ có bất trắc gì xảy ra thì hắn sẽ phải gánh chịu trách nhiệm không thể nào gánh nổi. Đi đến phòng ngủ, một viên hạt châu không đáng chú ý lơ lửng giữa không trung. Quan sát kỹ sẽ thấy một cỗ lực lượng vô hình từ phía dưới, như từ một vật kim loại hình chỗ ngồi phát ra, nâng đỡ viên bảo châu này lơ lửng. Nha phù, chuẩn bị thần linh dị vực, ta sẽ mở hồn lô. Được, ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị phản phệ, đừng gượng chống, có gì thì dừng lại. Nha phù nghe lời đối phương, trên mặt mang theo một tia lo lắng, trong lòng cũng không quá khẩn trương, chỉ là một câu nhắc nhở, hay nói là quan tâm thôi. Không sao, đâu phải lần một lần hai. Đã lâu như vậy rồi, còn có thể không quen thao tác vật này sao? Bắt đầu đi. Hồn cho mỉm cười, ấm áp nhìn nha phù, khiến khuôn mặt cô đỏ lên. Cô vội vàng từ không gian trữ vật lấy ra một vị thần linh. Vẻ ngoài của thần linh này giống hệt phù tộc, hiển nhiên cùng nha phù là đồng tộc. Không, chính xác là thần linh phù tộc do nha phù trưởng khống. Thần linh này vừa xuất hiện ở ngoại giới, lập tức tỏ vẻ bi phẫn, trừng mắt nhìn nha phù, hận không thể giết chết cô. Nhưng khi nhìn thấy dụng cụ như chỗ ngồi kia, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, thậm chí mang theo vẻ cầu xin, hiển nhiên muốn nha phù cầu xin. Đừng dễ dụa, có thể trở thành thần binh thủ hộ của hồn tộc chúng ta, là may mắn của các ngươi, là vinh quang của các ngươi. Hừ, ngày xưa các ngươi dám phản bội chúng ta hận không thể giết hết. Bây giờ các ngươi còn có thể trở thành thần binh thủ hộ, thật sự là ta quá đa tâm từ bi. Nha phù, nhanh lên. Chưa để nha phù nói xong, hồn cho đã thúc giục, hiển nhiên anh không còn kiên nhẫn, muốn nhanh chóng thử xem có thể rèn đúc được thần binh thủ hộ thật sự không. Nha phù lập tức không dám chần chờ, vội vàng đưa vị thần linh phù tộc này đến trên ghế. Hồn cho đứng bên cạnh đã sớm thúc đẩy một giọt tinh huyết rơi vào hồn châu. Hào quang yếu ớt từ bên trong bảo châu lưu động. Giọt tinh huyết rơi vào trong đó càng huyễn hóa ra một con tiểu xà màu xanh biếc, không ngừng du tẩu trong hồn châu, như đang thôn phệ cái gì. Nhưng trong nháy mắt đã tiêu tán, như gặp phải trở lực gì. Thất bại rồi. Tiếng gì ê này mang theo vẻ chần chờ, hiển nhiên hồn cho cũng đoán không được rốt cuộc là nguyên cớ gì, tại sao lại khiến máu tươi của anh tan rã. Oanh. Một tiếng nổ vang lên, vị thần linh hồn tộc kia hai mắt bắt đầu tan rã, ngay sau đó là đạo đạo quang mang tán phát ra quanh thân. nhìn vị thần linh phù tộc trước mặt, vẻ ngoài vậy mà xuất hiện quan trạch kim thuộc tính. Cả hai nhất thời vui mừng, tình trạng này là bao nhiêu năm thử nghiệm cũng không từng xảy ra. Lẽ nào Hồn Cho đoán không sai? Nha phù vừa định mở miệng chúc mừng, thì thấy đầu vị thần linh phù tộc kia ầm vang nổ tung. Cổ lực lượng cường đại đó khiến cả hai lùi lại năm bước, thân thể không khỏi run rẩy. Hiển nhiên, sức mạnh của vụ nổ đó không phải người tầm thường có thể chống cự. Quy 1A chương 1808A thần binh thủ hộ 6. Hồn Cho, đừng lo lắng, sau này chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác. Ngươi? Không đúng, có gì đó không đúng. Nhất định là có vấn đề ở đâu đó, không thể nào. Hồn Cho như phát điên, lao tới xem xét nửa thân thể còn lại của vị thần linh phù tộc, mặc kệ máu me dính đầy tay. Nha phù kinh hãi, vội vàng kéo Hồn Cho lại, ép anh đối diện với mình, không để anh nhìn thêm nữa. Nha phù, ta không sao. Ngươi xem, đầu của vị thần linh kia đã chuyển hóa thành thần binh thủ hộ, nghĩa là dự đoán của ta không sai. Nhưng vấn đề là ở đâu? Chắc chắn có điều ta chưa nghĩ ra. Cho ta chút thời gian, tin ta đi, ta sẽ không vì thế mà mất kiểm soát. Bao nhiêu năm qua rồi, dù có gấp gáp thì được gì? Đáng tiếc, vì quá lo lắng nên những thế hệ trước mới vội vàng cướp đoạt, chứ không truyền lại phương pháp này cho chúng ta. Nếu không, cần gì phải thử nghiệm nhiều như vậy? Hồn Cho thu lại vẻ điên cuồng, trở về bình tĩnh, buồn bã nói với nha phù đang lo lắng. Ta tin ngươi dù không có truyền thừa từ tiền bối cũng có thể nghĩ ra cách. Hồn Cho, ngươi nói đúng, bao nhiêu năm chúng ta đã cùng nhau vượt qua, còn sợ gì một lần thất bại này? Tin ta đi, chúng ta nhất định thành công. Đi theo ta sợ ngươi lại rơi vào tâm ma, đến lúc đó sẽ không có nhiều trùng hợp để giúp ngươi tỉnh lại nữa đâu. Phải biết, dù ta chết cũng không muốn thấy ngươi hóa thành cái xác không hồn. Thật đấy, Hồn Cho, nghe ta, đi thôi. Chúng ta có thể thử lại, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Lần này, nha phù không bị Hồn Cho thuyết phục. Cảm giác nguy cơ đột ngột dâng lên khiến cô lo lắng cho Hồn Cho. Cô sợ nếu cứ để anh tiếp tục, cô sẽ mất anh. Thấy nha phù không bị thuyết phục, Hồn Cho sững sờ. Chuyện này chưa từng xảy ra. Từ trước đến nay, nha phù luôn âm thầm ủng hộ anh. Vì sao giờ lại ngăn cản như vậy? Vả lại, vẻ kiên định trong mắt cô cho thấy cô đã quyết tâm, không muốn để anh tiếp tục. Nha phù, một lần thôi, chỉ một lần này thôi. Ta chỉ nhìn một chút thôi, tuyệt đối sẽ không chìm đắm vào đó. Nha phù, nghe ta, nghe lời ta. Cố gắng gỡ tay nha phù đang níu lấy mình, Hồn Cho vẫn quyết định tiếp tục. Nếu không thể giải đáp nghi ngờ trong lòng, Hồn Cho sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cảm giác nguy cơ khiến tâm ma của anh ẩn ẩn nổi lên, khiến anh không dám nhìn vào mắt cô. Nếu cứ nhìn tiếp, Hồn Cho không biết liệu mình có còn kiên trì được không. Nếu không thể kiên trì, liệu có phải vì phiền muộn trong lòng mà bị tâm ma nuốt chửng lý trí? Nhìn Hồn Cho quay người đi, tiếp tục ngồi xổm xuống, xem xét nửa thi thể, nha phù rưng rưng nước mắt. Cô thật sự không biết tiền đồ của hồn tộc ở đâu. Vì hồn tộc đã biến mất, họ có thể đi xa hơn được không? Lòng cô thật vô vọng, hy vọng đối phương từ bỏ, hoặc đúng hơn là cô đã từ bỏ việc hưng thịnh hồn tộc, từ bỏ trách nhiệm trên vai. Cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng khiến cô không nhịn được muốn ở bên Hồn Cho. Cô thật hy vọng hai người có thể thành thân thuộc, chứ không phải như bây giờ, trong lòng đều có bóng hình đối phương, nhưng vì trách nhiệm nặng nề mà không thể thành đôi uyên ương. Nếu có thể thành thần lữ, cô nguyện vì Hồn Cho sinh một đàn con, rồi giao trách nhiệm này cho thế hệ sau. Nếu thành công thì tốt, nếu không, chỉ cần họ sống hạnh phúc mỹ mãn bên nhau, đó đã là điều xa xỉ nhất trên đời. Hồn Cho, chúng ta kết làm thần lữ đi. Giờ khắc này, nha phù không thể kìm nén được nữa, van nài hy vọng đối phương đáp ứng cô. Nhưng giờ phút này, tâm trí Hồn Cho đã chìm đắm trong việc dò xét, căn bản không nghe thấy lời cô nói. Hoặc có lẽ anh đã nghe thấy, nhưng không dám trả lời, không biết phải đối mặt thế nào, không biết có nên chấp nhận mối tình này không. Tình yêu và trách nhiệm vốn không xung đột, nhưng với anh bây giờ, chúng thật sự xung đột. Anh chỉ có thể chọn một, không thể vẹn cả đôi đường. Tình yêu. Nếu chọn tình yêu, anh phải từ bỏ trách nhiệm, từ bỏ lời hứa với tổ tiên. Anh không phải kẻ thất tín, chọn tình yêu, anh thật sự không làm được. Thấy đối phương không để ý đến mình, nước mắt nha phù tuôn rơi. Nhìn Hồn Cho đã hoàn toàn chìm đắm trong việc nghiên cứu thi thể, nha phù không kìm được nỗi bi thương dâng lên, quay người chậm rãi bước ra khỏi chủ điện. Đứng giữa hồn điện, nha phù đau khổ tột cùng. Lòng cô hận dị vực thần linh, nay đã chuyển sang hồn tộc. Nếu không phải những tộc nhân ngu xuẩn ngày xưa ngồi hưởng phúc, chìm đắm trong vui sướng, thì có chuyện dị vực thần linh phản loạn sao? Nếu không có chuyện phản loạn này, cớ gì để hai người yêu nhau tha thiết như họ, đến ngày hôm nay vẫn không thể thành vợ chồng? Hồi lâu sau, nha phù thất thần ngồi trên bậc thang chủ điện, mờ mịt nhìn những công trình kiến trúc xung quanh, hận không thể phá hủy những dấu vết này, những dấu vết từng thuộc về hồn tộc. Nhưng cô biết phá hủy kiến trúc thì dễ, còn dấu ấn hồn tộc trong lòng cô và Hồn Cho thì vĩnh viễn không thể xóa nhòa, không thể trốn tránh trách nhiệm. Nghĩ đến đây, lòng nha phù lại nhẹ nhõm hơn. Nỗi bi thương vừa rồi đã tan biến. dù là cô hay Hồn Cho, nói thẳng ra đều không thể trốn tránh, vì bản chất của họ không cho phép làm vậy. Nếu đổi là người khác, có lẽ có thể chọn như vậy, còn họ, căn bản là không thể thực hiện giấc mơ xa xỉ đó. Ngay khi nha phù đang trầm ngâm, nơi xa hư không lóe lên từng đạo quang mang. Hiển nhiên, dị vực thần linh đang nhanh chóng tiến lên trong hư không. Trong nháy mắt, nguyên địa đỏ rực như mặt trời xuất hiện trong tầm mắt cô. Chính xác hơn, phải nói là thiên thần đang điều khiển nguyên địa đến trước hồn điện. Biến cố này quá đột ngột, không kịp thông báo cho Hồn Cho. Hơn nữa, nhìn vào trong phòng, Hồn Cho đang hết sức chăm chú nghiên cứu thi thể, trên mặt không hề lo lắng, ngược lại mang theo một nụ cười, rõ ràng là có phát hiện mới. Lúc này nếu quấy rầy anh, có lẽ sẽ khiến mạch suy nghĩ của anh gián đoạn. Nghĩ đến đây, nha phù quay người đi thẳng tới trước cửa điện, ánh mắt kiên định, cắn răng đưa tay chạm vào cánh cổng chủ điện. Cánh cổng chậm rãi đóng lại, một lần nữa hóa thành dị thú dữ tợn, lạnh lùng nhìn chằm chằm nha phù, khiến cô vội vàng lùi lại 10 bước, mới giảm bớt áp lực trên người, quay người nhìn về phía thiên thần đã không còn xa. Quy 1A chương 1809A thần binh thủ hộ ở 7. Nhìn chằm chằm hồn điện lơ lửng phía trước, khóe miệng thiên thần khẽ nhếch lên. Phải nói rằng, bọn chúng ẩn mình quá kỹ, nếu không nhờ lễ dữ tợn có khứu giác truy tung và thiên phú đặc biệt, e rằng không thể tìm được nơi này. Xung quanh là năng lượng hỗn loạn cuồng bạo bao phủ, chỉ có hồn điện tọa lạc trên mảnh vỡ thế giới kia mới xem như bình yên hơn cả, nhưng vẫn có năng lượng cuồng bạo phun trào. Sơ sẩy một chút, liền bị năng lượng cuồng bạo xé nát. Dù đã đạt thực lực thiên thần, không đến mức tổn hao dưới năng lượng cuồng bạo như vậy, nhưng bị câu thúc là điều chắc chắn. Hiểm địa như vậy, không kém gì việc Mộng Giao cầm dẫn Ngụy Ương tiến vào thế giới tàn phiến tử vong chi quan. Nơi này tuy không sánh bằng tử thần chi quan, nhưng muốn tiến vào cũng vô cùng phiền phức, bằng không, với tốc độ truy tung của thiên thần, e rằng khi Hồn Cho và Nha Phù vừa vào chủ điện, hắn đã đến nơi này rồi. Hai kẻ hồn tộc dư nghiệt các ngươi, ẩn mình thật sâu. Thiên thần lạnh lùng nhìn Nha Phù, nói thẳng toạc thân phận thật của đối phương. Nha Phù biến sắc, nhưng nghĩ lại, hai người mình có thể đứng trong hồn điện này, nếu nói không liên quan đến hồn tộc, e rằng có nói chết đối phương cũng không tin. Ha ha, thiên thần à thiên thần, xem ra ngươi cũng thèm thuồng tòa hồn điện này. Đến đây cử chỉ, e rằng cũng muốn chiếm cứ bảo vật này. Một câu nói của Nha Phù khiến chư vị thần linh kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía thiên thần dẫn đầu. Lời này của đối phương rất có ý đồ xấu, rõ ràng là đang nói cho tất cả thần linh biết giả tâm và dục vọng phát rồ của thiên thần. Tuy nhiên, chư vị thần linh nghĩ lại đều hiểu mục đích của thiên thần, e rằng không phải vì phá hủy hồn điện mà là chiếm cứ. Bởi lẽ thần tộc hiện tại thế yếu, nếu muốn tranh chấp với ngũ phương chi quân hoặc ngũ vị chí tôn, khó tránh khỏi thực lực không đủ. Đưa ra quyết định như vậy, ngược lại có thể khiến bọn họ chấp nhận. Dù sao, thiên thần mạnh thì thần tộc mạnh, thiên thần yếu thì thần tộc yếu. Nếu chẳng may thiên thần chết, bọn họ dù có may mắn sống sót cũng sẽ luôn làm nô lệ cho những chí tôn khác, vĩnh viễn không thể xoay người. Lễ dữ tợn, vốn còn lo lắng, vào thời khắc này, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của thần tộc, trong lòng nghĩ lại cũng tràn ngập tham niệm với hồn điện. Chỉ cần chiếm được hồn điện này, dù hắn hóa thành thần binh thủ hộ cũng không từ chối. Dù sao, một vị thần binh thủ hộ tương đương một vị ngụy thần đế, phóng nhãn dưới trướng ngũ vị chí tôn, e rằng khó có mấy người địch nổi. Đúng vậy, ta bức thiết muốn chiếm cứ hồn điện này, bất quá, ha ha, nếu khó mà thu hoạch, ta liền trực tiếp phá hủy là được. Thiên thần nhếch miệng cười. Hắn không ngờ nha phù lại giảo hoạt như vậy. Vốn dĩ bóc trần thân phận của đối phương là muốn khiến tộc chúng đoàn kết nhất trí, lấy cừu hận với hồn tộc mà nguyện ý đi theo hắn cùng đánh một trận. Ai ngờ đối phương lại phản công, bóc trần mục đích đến đây của hắn. May thay, chư vị tộc nhân dường như có chút lý giải, ngược lại không phản đối nhiều như vậy. Không ngờ chuyện xấu biến thành chuyện tốt, việc này còn phải cảm tạ đối phương mới được. Ngươi có bản sự đó. Nha phù cũng không ngờ thần tộc lại có xu thế hướng về kế hoạch của thiên thần như vậy. Nhưng nghĩ lại, thần tộc hiện đang ở thế yếu như vậy, muốn đánh bại năm vị chí tôn khác, nếu không có ngoại lực tương trợ, e rằng căn bản là chuyện không thể. Thậm chí, nếu không cẩn thận, còn dẫn đến thần tộc hủy diệt. Đối mặt một chủng tộc tiêu vong, thời gian dài dằng dặc sẽ chỉ khiến mọi người tràn ngập bi ai bất đắc dĩ. Nhưng đối mặt quả báo hủy diệt của một chủng tộc ngay trước mắt, không nghi ngờ gì sẽ kích thích lòng phản kháng của tộc chúng. Nghĩ đến phòng ngự của hồn điện, nha phù nhếch miệng cười, nhìn thiên thần tràn ngập khinh thường. Hiện tại cô không hề sốt ruột, cảm giác nguy cơ trong lòng không nồng đậm như vậy. Mục đích của cô là kéo dài thời gian, không cầu đánh lui địch, chỉ cầu cho hồn cho kéo dài thêm thời gian. Chỉ cần hồn cho ra, cả hai liên thủ, dù không thể đánh giết thiên thần cũng có thể đột phá vòng vây. Nếu hai người liên thủ vây khốn thiên thần, mượn nhờ vô vàn cơ quan của hồn điện, nếu thiên thần sơ ý một chút, e rằng sẽ hao tổn trong này. Vì vậy, nha phù đã hạ quyết tâm, kéo dài, chỉ cầu kéo dài, không cầu đối đầu. Cô càng bức thiết hy vọng hồn cho có thể thành công, nhất định phải thành công. Nếu hồn cho thành công rèn đúc thần binh thủ hộ, vậy coi như kẻ địch trước mắt cũng phải hao tổn nơi này, thiên thần nhất tộc khi hủy diệt mà chết. Nói một chút, cái tên hồn tộc súc sinh kia là ai? Ta dường như trên người hắn phát giác một chút khí tức quen thuộc, nhưng nghĩ không ra đã gặp ở đâu. Chẳng lẽ xuất từ phù tộc? Để ta ngẫm lại, rốt cuộc ai có bản sự như vậy, lại đối với thần hồn của ta chi thuật hiểu rõ như thế, có thể từ trong tay ta cứu ra ngươi. Mặt khác, những năm gần đây, ngoại giới chưa hề xuất hiện thần binh thủ hộ, chắc hẳn các ngươi cũng không biết như thế nào rèn đúc chứ. Ha ha, không ngờ hồn tộc dư nghiệp, lại không biết hồn tộc căn bản nhất chi pháp. Nha phù, ta thật hoài nghi, ngươi có phải mẹ kế sinh ra hay không? Thiên thần mỉm cười. Trong lòng hắn há có thể không biết đối phương đang kéo dài thời gian. Vị hồn tộc kia tiến vào hồn điện, e rằng đang rèn đúc thần binh thủ hộ. Nếu thật sự xuất hiện 10 vị thần binh thủ hộ, vậy hắn cũng không dám làm địch, chỉ có thể mượn nhờ 5 vị chí tôn khác mới có thể chém giết cường địch như vậy. Việc đối phương đang trì hoãn thời gian chứng minh chuyến đi này của bọn chúng căn bản không thuận lợi. Có thể suy đoán như vậy và áp dụng chân tướng không chần chừ, có thể nói đầu óc thiên thần đích xác thông minh. Ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hừ, cứ nghĩ đi, nhưng e rằng ngươi nghĩ nát óc cũng không ra kết quả. Mặt khác, ai nói chúng ta không rèn đúc ra thần binh thủ hộ? Thần binh thủ hộ cần thời gian, các ngươi cứ chờ hồn cho xuất hiện, mang theo thần binh thủ hộ tiêu diệt các ngươi là được. Bây giờ muốn trốn, ha ha, còn kịp. Nha phù trong lòng cũng sợ hãi. Thật sự không ngờ sức quan sát và khả năng suy đoán của thiên thần lại cường hãn đến vậy. Có thể trở thành thủ lĩnh của thần tộc, trấn áp 8 vị chí tôn khác nhiều năm, thiên thần quả thật có bản lĩnh. Điều khiến cô cảm thấy sợ hãi nhất là, tất cả chí tôn đều cho rằng thiên thần lấy thực lực nói chuyện, chỉ cần có gan làm địch với hắn, vậy ngươi chết thì ta vong. Nếu không địch lại, vậy giả vờ đáng thương, đợi đến khi mạnh lên rồi cho ngươi thêm một kích mất mạng. Nhưng ai có thể ngờ khả năng suy đoán và tầm nhìn bao quát toàn cục của thiên thần lại hơn hẳn những chí tôn khác, thậm chí ngay cả cô cũng không thể không cam bái hạ phong. Một vị cường địch như vậy, vậy mà lại xem bọn họ là kẻ thù, nha phù thật không biết có thể ngăn cản đối phương không, hoặc nói có cơ hội đào tẩu thật không. Hy vọng không lớn, nếu muốn chạy trốn, có lẽ chỉ có một hy vọng, đó là hồn cho có thể thành công, có thể rèn đúc ra thần binh thủ hộ. Những thần binh thủ hộ chế tạo ra phải có thực lực ngụy thần đế, thậm chí số lượng tuyệt đối không được nhỏ hơn 5 chữ số, nếu thấp hơn, e rằng khó mà chém giết thiên thần. Quy 1A chương 1810A thần binh thủ hộ ư 8. Nha phù, hay là chúng ta hợp tác đi? Các ngươi không biết cách rèn đúc thần binh, nhưng ta biết. Ta có thể chỉ cho các ngươi cách rèn đúc thần binh thủ hộ, nhưng ta muốn bảy thành. Chí tôn không thể. Lễ Dữ Tận cùng chư vị tộc nhân thần tộc nghe thiên thần nói vậy, lập tức lộ vẻ khẩn trương. Bọn họ có thể chiếm cứ hồn điện, có thể chế tạo thần binh thủ hộ, nhưng tuyệt đối không thể liên thủ với hồn tộc. Đây không khác nào bán chủ cầu vinh, bán tổ tông, sau khi chết không còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông, sao xứng đáng với những tiền bối đã khuất. Tuyệt đối không được. Đây là ranh giới cuối cùng của bọn họ, dù thiên thần là thủ lĩnh cũng không thể. Ha ha, nực cười. Ta và các ngươi có thâm cừu huyết hận, thiên thần, ngươi coi ta là con nít 3 tuổi mà đòi lừa gạt sao? Ha ha, có bản lĩnh ngươi cứ xông vào thử xem. Đừng nói là tộc chúng dưới trướng ngươi đông đảo như vậy, ngay cả khi bộ tộc các ngươi mạnh nhất, cũng chưa chắc phá được phòng hộ của hồn điện. Đến đi, cho ta xem sự lợi hại của ngươi. Lời này có thể tin được sao? Nha phù nghĩ cũng không nghĩ. Dù biết chuyện hồn điện năm xưa bị tiết lộ, e rằng một số tiền bối bộ lạc đã truyền lại bí mật này cho hậu nhân để đề phòng có kẻ lợi dụng hồn điện gây uy hiếp cho bộ tộc. Dù sao lòng người khó lường, ai dám tin tưởng những huynh đệ dò xét bí mật hồn điện năm đó? Có thể đánh thiên hạ, nhưng trị thiên hạ lại khó. Đạo lý nhân tộc ở giữa các thần linh cũng rất áp dụng. Nha phù cảm nhận được thiên thần đang âm thầm liếc nhìn hồn điện, động thái này khiến nội tâm cô khẽ động. Đối phương tuyệt đối không dám xâm nhập hồn điện, chỉ sợ cũng đang dò xét hồn điện nông sâu. Dù xưa kia hồn điện có tầng tầng phòng hộ, nhưng không phải một vị thần đế có thể đơn độc đột phá. Đối phương mở miệng như vậy, hiển nhiên cũng chỉ là để kéo dài thời gian. Nếu cứ để đối phương kéo dài thêm, một khi phát hiện phòng hộ hồn điện đã rách nát, thậm chí nhiều phòng hộ quan trọng đã tổn hại nghiêm trọng, không thể sửa chữa, thiên thần nhất định sẽ ra tay. Hai bên đều tranh thủ thời gian, nha phù rất vui khi thấy kết quả này, hy vọng có thể kéo dài thêm thời gian cho hồn cho. Thật sự không định đáp ứng sao? Thế gian này không có gì không thể nói, chỉ là lợi ích không đủ. Còn cái gì mà thâm cừu huyết hận, ta căn bản không tin chuyện đó. Trừ thù giết cha, đoạt vợ, ăn cướp của, chỉ sợ không có cừu hận nào không thể xóa bỏ. Ngươi cứ nói đi, nha phù, nói xem nếu chúng ta thật sự liên thủ, ngươi có thể nhượng bộ đến mức nào? Thiên thần truyền âm trực tiếp, bỏ qua những lo lắng của tộc nhân, thậm chí khiến không ít thần linh kinh ngạc, ra vẻ phẫn nộ nhưng không mở miệng. Còn nha phù có chủ ý gì? Thiên thần không hề tùy tiện, dù đó là cạm bẫy, âm mưu, hay đối phương cố ý ngụy trang, kỳ thật căn bản không có thần binh thủ hộ nào. Thiên thần đã dò xét một chút tình hình, hiểu rõ một số khu vực phòng hộ của hồn điện, thậm chí so sánh với thông tin trong não hải, đã phát hiện hồn điện rách nát, một số phòng hộ căn bản vô dụng. Sở dĩ hắn tiếp tục trì hoãn thời gian là muốn xem hồn điện còn những phòng hộ nào có thể dùng, tộc nhân của mình nên chiếm lĩnh hồn điện này như thế nào. Nha phù đoán không sai, tiền bối thần tộc quả thật vì phòng bị tộc khác chiếm lĩnh hoặc chữa trị hồn điện, gây tai họa cho các tộc khác, nên đã báo cho đời sau biết về hồn điện. Nhưng nha phù hiển nhiên coi nhẹ sự hiểu biết của thiên thần về hồn điện. Thiên thần hiểu rõ hồn điện thậm chí còn kỹ càng hơn cả bọn họ. Một số tác dụng của cung điện phụ trợ, bọn họ còn chưa hiểu rõ bằng thiên thần. Ngay cả thiên thần cũng âm thầm lắc đầu khi nhìn những kiến trúc xung quanh, cảm thấy đáng tiếc vì cả hai chưa từng nắm giữ hoàn toàn hồn điện. Nhượng bộ. Cũng không phải là không thể. Đã ngươi muốn liên thủ với chúng ta, vậy hãy cung cấp thần linh để rèn đúc thần binh thủ hộ đi. Hừ, không biết điểm này ngươi có làm được không? Cái này có gì khó? Thiên thần mỉm cười nhìn nha phù mang vẻ trào phúng. Giọng nói của hắn chuyển hướng, khiến chư vị tộc chúng kinh ngạc hơn, cũng khiến nha phù không thể tin, thậm chí không dám nghĩ những lời như vậy lại thốt ra từ miệng thiên thần, chí tôn của thần tộc. Thiên thần này chẳng lẽ là giả? Lúc này, nha phù có chút hoài nghi, thiên thần trước mắt có phải là thật hay không? Ha ha, ngươi cũng biết năm tộc chí tôn đều muốn chém giết ta. Ngươi nói bọn họ đối địch với ta, muốn chém giết ta, vậy ta chẳng lẽ không ra tay trảm giết bọn họ sao? Hừ, ta thiên thần tuy là dị vực thần linh, nhưng ta vẫn là chí tôn của thần tộc. Vì tộc nhân của ta, chỉ cần có thể đánh giết địch nhân, chỉ cần là kẻ thù của kẻ thù, thì có thể liên minh, có thể liên thủ. Nếu bọn họ đến đây, ta sẽ tự tay trảm giết bọn họ. Không, là giam cầm thần hồn của bọn họ, đem bọn họ tặng cho ngươi rèn đúc thần binh thủ hộ, còn ta chỉ cần 7 thành, không, 5 thành. Đây là ranh giới cuối cùng của ta, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ. Nha phù, ta hy vọng ngươi hiểu rõ, thời cơ hiện tại rất khó khăn cho cả các ngươi lẫn ta, đừng nói ngươi không coi trọng, đó chỉ là lừa mình dối người thôi. Đến lúc năm tộc chí tôn đích thân đến, chỉ sợ ngươi và ta đều lâm vào nguy cơ, khi đó muốn liên thủ e rằng đã muộn. Nhìn thiên thần với vẻ mặt chân thành, nha phù không còn lời gì để nói. Cô thật không biết thiên thần thật tâm hay giả dối. Nhưng nếu là giả ý, đối phương gây ra như vậy, ngược lại cũng hợp lý. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, người ta đều muốn mạng của ngươi, ngươi còn bận tâm cái gì đồng tộc chi tình. Đây chẳng phải là đưa đầu cho người ta chặt sao? Huống chi, dù là dị vực thần linh, vẫn có sự phân chia giữa các tộc. Thần tộc là thần tộc, dực tộc là dực tộc, ai không vì lợi ích của mình mà cân nhắc? Chẳng lẽ vì đại nghĩa mà để bộ hạ mình diệt vong? Hiển nhiên là không thể. Nhưng nếu là thật lòng, nha phù cũng không dám tin hết. Thiên thần có thể đưa ra quyết định như vậy sao? Dù sao, hồn tộc chính là kẻ địch sống còn của dị vực thần linh, cừu hận đó không phải nhỏ nhoi, không so được với thù giết cha, nhưng cũng kém không bao nhiêu. Buông bỏ cừu hận như vậy, ngay cả nha phù cũng không thể buông xuống. Vì hoàn cảnh khốn khó tạm thời mà có thể hay bảo hổ lột da hay sao? Nếu là cô, chỉ sợ tuyệt đối không. Thiên thần âm thầm cười lạnh khi thấy vẻ trầm tư trên mặt nha phù, không mở miệng quấy rầy đối phương. Trong đầu các bộ hạ thần tộc đã vang vọng truyền âm của thiên thần. Các thần linh đã âm thầm di động, mắt nhìn chằm chằm vào các kiến trúc phụ trợ, chỉ cần thiên thần ra lệnh một tiếng là sẽ nháy mắt hành động. Q1A chương 1811A thần binh thủ hộ ý chính. Oanh. Tiếng nổ khí liên tiếp từ xa truyền đến, chỉ trong chớp mắt đã vang vọng bên tai mọi người, đánh thức nha phù khỏi trầm tư. Nhìn về phía bóng dáng đám người đang giao chiến, mắt nha phù bừng bừng lửa giận, lạnh lùng trừng thiên thần trước mặt, giận dữ gằn từng tiếng, "Ở ngươi đang lừa ta?" Thiên thần nhìn lại phía sau, lòng cũng kinh hãi. Chuyện quái quỷ gì vậy? Lão tử đâu có lộ khí tức. Rốt cuộc là ai? Không, có lẽ chúng cũng âm thầm theo dõi nha phù, cũng có dị thú truy tung. Nhưng sao trùng hợp vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có kẻ nào tiết lộ hành tung của mình? Không rảnh để ý nha phù phía sau, thiên thần lặng lẽ đảo mắt nhìn tộc chúng bên cạnh, nhưng thấy chúng cũng lộ vẻ kinh hãi, không thể xác định có kẻ hở nào hay không. Thiên thần, hừ, ngươi cũng dám độc chiếm hồn điện. Ma bại cao giọng quát, trừng mắt nhìn thiên thần không xa, nhìn quanh những công trình kiến trúc, trong mắt lập tức lóe vẻ tham lam. Đừng nói ma bại, mấy vị chí tôn ở đây ai mà không có ánh mắt đó? Lòng ai mà không thèm thuồng hồn điện? Chỉ cần chúng chiếm được hồn điện này, ắt có thể rèn đúc thần binh thủ hộ. Dù không tính đám bộ hạ thần linh khác, chỉ riêng thần linh bản tộc cũng có thể trở thành thần binh thủ hộ. Điểm này chúng tin chắc, nhất định có tộc nhân tự nguyện. Một khi có trong tay số lượng vượt quá 5 chữ số, e rằng có thể nghênh chiến tất cả chí tôn. Thần binh thủ hộ có thể tự bạo, một khi tự bạo như tử vong chi quan, có thể nói không chết không thôi. Một vị chí tôn dù không thể diệt nó cũng phải bị trọng thương, khi đó ai có thể tranh tài. Chính vì tầm quan trọng của thần binh thủ hộ mà năm vị chí tôn không kịp trao đổi, liền trực tiếp dẫn quân năm phương tiến vào không gian hỗn độn này. Thấy thiên thần vẫn chưa chiếm được hồn điện, chúng yên tâm phần nào. Nghe nha phù nói vậy, ý niệm đầu tiên của ma bại không phải suy đoán thiên thần có phải là bỏ tà theo chính nghĩa, lòng ôm đại nghĩa hay không, mà là cấp thiết muốn chém giết đối phương, mong đối phương triệt để diệt vong. Vừa nói, ma bại đã vung ra một đạo hắc quang, hiển nhiên là mở ra thế giới mảnh vỡ, trực tiếp phóng thích tử thần chi quang. Chỉ thấy một đạo quang mang đen kịt lao thẳng tới thiên thần. Hắn đâu còn dám đoán mò, không kịp đáp lời liền nhảy vọt, hướng về phía chủ điện trung tâm hồn điện mà đi. Người ngoài không biết hắn muốn gì. dù Nha Phù trừng mắt, cũng không hiểu hai bên vừa gặp mặt sao lại thành ra cục diện này. Nhưng Nha Phù trong lòng vẫn may mắn, may thiên thần vẫn chưa liên thủ với đối phương, nếu không còn cơ hội nghênh chiến. Nhưng nếu thiên thần chết, mình có thể địch nổi bốn tay. Đến lúc đó có ngăn được năm vị chí tôn cường địch. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đang lúc cô suy nghĩ vậy, thiên thần đã tới bên cạnh, vung chưởng đánh vào người cô, khiến cô bay ngược về phía tử thần chi quan. Mẹ nó, thiên thần tên vương bát đảng. Ta còn đang nghĩ có nên giúp ngươi, cùng nhau ngăn chặn tử thần chi quan, đến lúc đó có lẽ có thể liên thủ nghênh chiến, ngươi con mẹ nó đã muốn giết ta. Hèn hạ, đồ súc sinh. Lời này không kịp thốt ra khỏi miệng Nha Phù, tử thần chi quan đã đập vào mặt, sát cơ nồng nặc bao phủ quanh thân, khiến cô bất giác nghĩ đến con dị thú điêu khắc trên cửa chủ điện. Sát cơ tương tự, sát khí nặng nề nồng đậm, chẳng phải là khí tức mà bọn họ cần ngăn cản mỗi khi mở chủ điện. Trong làn sát khí nồng đậm, Nha Phù ngạnh sinh sinh xoay người, cơ hồ giáng tử thần chi quan mà qua, khiến thiên thần cũng hết sức kinh ngạc. Dù vậy, khi đến gần cửa chủ điện, đột nhiên cảm nhận được sát khí nồng đậm phía trước, thiên thần cũng phải chửi thề. Sát khí trước sau mãnh liệt ập đến, sát cơ cuồn cuộn. Thiên thần không dám nghĩ nhiều, liền hung hăng đạp mạnh về phía trước. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn. Đôi cánh lấp lánh phía sau ầm vang nổ nát, ngay sau đó thiên thần vội vã đặt chân đến trước cửa chủ điện. Khá lắm, đủ tàn nhẫn. Cường địch như vậy, không giết tuyệt đối là tai họa ngầm. Tất cả các chí tôn thấy thiên thần tự đoạn tiền trình đều nghĩ vậy. Thiên thần đáng chết. Nếu không chúng sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Tự đoạn tiền đồ, lúc này thiên thần từ bỏ tiền đồ đặt chân chí cao thần, ngạnh sinh sinh dùng thần hồn chi cánh của dị vực thần tộc để ngăn cản tử vong chi quan, lại dùng thần hồn chi huyết tinh túy nhất thi triển khôi lỗi hệ thần hồn cấm thuật, mới ngăn được tử thần chi quan phía sau. Nhưng thiên thần cũng coi như phế, tu vi tuy còn, thọ nguyên lại tiêu vong nhanh chóng. Tiền đồ không còn, thọ nguyên cạn, có thể nghĩ thiên thần còn sống sẽ gây ra chuyện gì? Ma bại chỉ sợ phải chết, chư vị chí tôn cũng khó được thiện chung. Bởi vậy, các chí tôn đều âm thầm truyền âm, cùng nói một chữ, giết. Tuyệt đối không thể để thiên thần sống sót, thậm chí cũng không thể để hắn chạy thoát khỏi không gian hỗn loạn này, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Phốc. Ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang vọng trong không gian hỗn độn. Tiếng cười thê thảm mang theo một tia tự giễu khiến các chí tôn càng thêm lo lắng. Nhìn thiên thần càng thêm điên cuồng, chúng không thèm để ý tới, mà nhìn chằm chằm Nha Phù đang nhanh chóng hướng đến các kiến trúc phụ trợ, không dám có nửa điểm coi thường. Phốc. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Lần này không phải treo giữa không trung mà là phun thẳng vào miệng dị thú trên đại môn chủ điện. Thấy thiên thần làm vậy, các chí tôn căng thẳng, nhao nhao mô phỏng hành động của thiên thần, vội vã phun thần hồn chi huyết về phía miệng thú. Ta sát, chuyện gì vậy? Vốn tưởng năm vị chí tôn liên thủ nhất định sẽ đánh giết thiên thần, nhưng thấy chúng làm vậy, Nha Phù dù ngốc cũng hiểu chúng nhất định đang mở cửa chủ điện, không, có lẽ là muốn chưởng khống chủ điện này. Chẳng lẽ bọn chúng vẫn chưa mở được hết các công năng của chủ điện là do phương pháp mở không đúng? Chết tiệt, tổ tiên hại ta. Lúc này, Nha Phù cũng tràn đầy bi thương, hận không thể lôi vị lão tổ tông truyền pháp kia từ dưới đất lên hỏi xem có phải đã truyền sai hay không. Hiện tại ngăn cản chúng không kịp. Thấy quân năm phương, mắt Nha Phù đột nhiên sáng lên. Bà nội nó, lão nương không giết được các ngươi, ngăn không được các ngươi, thì trảm giết tộc nhân của các ngươi. Ta xem các ngươi có thể mắt lạnh nhìn tộc nhân của các ngươi toàn bộ chết dưới tay lão nương hay không. Nghĩ vậy, Nha Phù trực tiếp bay lên, lao thẳng đến quân năm phương, đồng thời hét lớn một câu, để các ngươi chờ chết sao? Thiên thần vì các ngươi ngăn chặn chúng, lúc này chính là thời điểm giết hết tộc chúng của chúng. Theo ta giết. Quy 1A chương 1812A thần binh thủ hộ 10. Nha Phù vừa hô lớn, quả nhiên, chưa kịp động thủ với đám bộ hạ thần tộc, đã thấy quân năm phương điên cuồng xông tới. Trước khi năm vị chí tôn ra tay, họ đã nhận được lệnh từ các chí tôn của mình, phải chiếm lĩnh các công trình kiến trúc phụ trợ. Giờ đám bộ hạ thần tộc đang cản đường họ, dù là đối địch hay không, họ cũng phải xông phá phòng tuyến của thần tộc để đạt được mục đích. Mặt khác, Nha Phù xông thẳng vào đội hình họ, đó là một chí tôn cảnh thần đế đích thực, ai muốn hy sinh mình mà ngăn cản cường địch như vậy? Giữa hai lựa chọn, họ đương nhiên nghiêng về việc giao chiến với đám bộ hạ thần tộc. Đến lúc đó, Nha Phù cũng không thể xông vào hỗn chiến của họ, chém giết cả đồng minh chứ. Chính vì cân nhắc như vậy, trừ Nha Phù xông vào một phương quân, bốn phương quân còn lại đều cuồn cuộn tiến lên, xông thẳng vào đám bộ hạ thần tộc. Điều này buộc đám bộ hạ thần tộc phải nghênh chiến, không thể hoàn thành mệnh lệnh của chí tôn thiên thần. Nhìn hai bên giao chiến, Nha Phù nhếch mép cười. Thấy sáu vị chí tôn đang tranh giành quyền khống chế đại môn chủ điện, Nha Phù dù lo lắng nhưng sự đối địch giữa hai bên cũng có thể tranh thủ chút thời gian. Đương nhiên cô cũng cần ra tay giúp đỡ, nếu không, với thực lực của đám bộ hạ thần tộc, khó tránh khỏi rơi vào thế yếu, không thể nghênh chiến quân năm phương. Dù trong lòng 10 phần chán ghét thiên thần, cộng thêm hành động trước đó khiến cô phẫn nộ, nhưng vì an nguy của hồn điện, cô không thể không liên thủ với thiên thần chống lại năm vị chí tôn. Oanh. Cánh sau lưng đau nhói. Nếu không phản ứng kịp thời, chỉ sợ một đòn vừa rồi đủ để lấy mạng già của hắn. Nhìn nha phù đột một xuất thủ, nhanh chóng lùi về sau, đốt cánh tràn đầy lửa giận, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội tranh đoạt quyền trưởng khống hồn điện. Nha phù, ngươi muốn chết? Lạnh lùng liếc nhìn nha phù, thấy cô lại xông vào quân năm phương, điên cuồng chém giết các thần linh của các tộc, nội tâm đốt cánh xoắn xuýt. Không chỉ tộc chúng khác bị cô chém giết, mà tộc chúng của hắn cũng chịu chung số phận. Với thực lực thần đế cảnh của nha phù, cùng một đám thần vương cảnh và thần linh cảnh tộc chúng giao chiến, đó căn bản là thế sói nhập bầy cừu, nơi cô đi qua không ai có thể địch nổi. Sự tiêu hao này khiến đốt cánh rất đau lòng. Nhưng để hắn cùng các chí tôn từ bỏ tranh đoạt quyền trưởng khống hồn điện, hắn lại mười phần không nỡ. Thêm vào đó tộc chúng khác cũng bị tàn sát, mà các chí tôn khác lại bỏ mặc chuyện này. Cuối cùng trong lòng hung ác, hắn nghiến răng, lạnh lùng liếc nhìn nha phù, quay người tiếp tục tham gia tranh đoạt hồn điện. Nguy hiểm thật. Lúc này nha phù không đáp lời, thật không dám tiếp tục đâm chọc đối phương. Vừa rồi ra tay, xem như cô chiếm lợi lớn, nhưng chỉ có cô mới hiểu, trong một kích vừa rồi, thần lực hùng hậu của đối phương đã phản xung vào cơ thể cô. Nếu không phản ứng kịp thời, vội vàng thu hồi sức công kích, chỉ sợ giờ cô đã bị trọng thương, không còn sức đánh tiếp. Thật mạnh. Đốt cánh lại ẩn giấu thực lực. Thậm chí còn hơn thiên thần một bậc, hắn muốn làm gì? Nếu nói đối phương không có âm mưu quỷ kế, nha phù chết cũng không tin. Nha phù hận không thể phơi bày chuyện này cho mọi người biết, nhưng ánh mắt lạnh lùng của đối phương khiến cô từ nội tâm trào dâng một cổ hàn ý, thậm chí cuộc sống cũng cảm thấy lạnh lẽo. Đối phương hiển nhiên đang cảnh cáo cô, nếu cô dám mở miệng nói ra những lời đó, người đầu tiên chết chắc chắn là cô, không có bất kỳ bất ngờ nào khác. Chó cắn chó, hừ, ta có thể không vạch trần ngươi, nhưng nếu ta báo tin này cho thiên thần biết, chẳng lẽ thiên thần sẽ không ra tay với ngươi sao? Một kẻ viễn siêu thần đế cảnh, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là có thể đặt chân chí cao thần linh chi cảnh. Há có thể là hồn điện có thể địch nổi. Coi như vì an toàn của hồn điện mà mình vẫn lạc, cũng sẽ không tiếc. Nghĩ đến đây, tay nha phù cũng không chậm, tru sát một lượng lớn dị vực thần linh, đồng thời truyền tin này cho thiên thần. Ngươi nói thật. Lúc này nghe được tin tức từ đối phương, thiên thần trong lòng cũng rất kinh ngạc. Không ngờ đốt cánh không một tiếng động, thực lực lại cường hãn đến vậy. Lừa ngươi làm gì? Giờ chúng ta là người trên cùng một thuyền, ta còn hy vọng ngươi cùng chúng đấu một trận đấy. Sẽ cho ngươi tin giả sao? Hanh, ngươi không sợ ta phản bội? Thật tin tưởng ta sẽ liên thủ với ngươi? Trong giọng nói của thiên thần mang theo một chút trêu tức, lộ ra ý trào phúng nồng đậm. Trước đó hắn còn suýt giết nha phù, mà trong nháy mắt, đối phương liền truyền cho hắn tin này, sao có thể khiến thiên thần tin thật? Đương nhiên cũng không loại trừ nha phù nói thật, dù sao đối phương nói không sai, cả hai như là châu chấu trên cùng một sợi dây, đứng trước cường địch, không thể không liên thủ. Phản bội. Ngươi có cơ hội không? Ngươi quên ta là chí tôn của phù tộc, những ám muội giữa các ngươi, ta sao có thể không biết? Coi như đốt cánh thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng ngươi thật cho rằng bốn vị chí tôn khác có thể liên thủ với ngươi lần nữa? Các ngươi đã đến địa bàn sinh tử, ngươi chết ta sống, ngươi còn sống, uy hiếp của ngươi với chúng quá lớn. Còn đốt cánh đâu? Hừ, dù bọn họ biết rõ, đối với chúng cũng là uy hiếp cực lớn, nhưng không có tử thần chi quan tương trợ, chỉ dựa vào bốn người liên thủ thì có thể làm gì? Cho nên chúng tuyệt đối sẽ nghĩ thông suốt mà giả hồ đồ, không dám đối đầu với đốt cánh. Bọn họ còn không bằng mượn sức đốt cánh, đi đầu chém giết ngươi, sau đó có cơ hội chiếm hồn điện, rồi tìm cách chém giết đốt cánh. Mà coi như đốt cánh cướp đoạt quyền khống chế hồn điện, dẫn đến chúng không địch lại đốt cánh, chúng cũng có thể lùi một bước, lựa chọn đầu nhập dưới trướng đốt cánh, còn ngươi không có đường lui, ta nói có đúng không? Được, chiếu cố tộc chúng của ta, cũng đừng để chúng bị chém giết hết, nếu không thần tộc ta sẽ diệt chủng. Thực ra khỏi nha phù nói nhiều, thiên thần đã biết phải chọn thế nào. Nội tâm hắn sao không biết sự căm hờn của mấy vị chí tôn đối với hắn, đối phương hận không thể lập tức chém giết hắn, vậy làm sao có thể liên thủ với chúng? Không cần nghĩ cũng biết, căn bản là không thể. Dừng lại đi. Thiên thần ngươi lừa người ngoài, có thể lừa được ta sao? Những thần linh thần tộc này, chỉ là một phần nhỏ dưới trướng ngươi mà thôi. Ngươi đã xây dựng nguyên địa ở khắp các không gian đặc thù, những nguyên địa đó là từ bản nguyên chi địa của ngươi chia cắt ra phải không? Ha ha, bao nhiêu năm nay, số lượng tộc chúng sinh sôi ở những nguyên địa nhỏ đó không hề ít đâu. Ngươi đừng quên thần như ẩn thân ở đâu, ngươi thật cho là ta không biết. Bằng không sao ta có thể dùng giả thần như dẫn dụ ngươi vào cuộc. Nhưng ta ngược lại hết sức bội phục ngươi, để ngươi cùng chư vị chí tôn minh tranh ám đấu, vụng trộm khiến thần tộc khai chi tán diệt, há bọn chúng những kẻ ngu xuẩn kia có thể sánh bằng. Nói đến đây, trong đôi mắt nha phù cũng lóe lên một tia bội phục, hiển nhiên là thật lòng nghĩ vậy. Quy 1A chương 1813 A, thần binh thủ hộ ở 11. Ngươi. Nghe nha phù nói vậy, thiên thần lập tức giận tím mặt. Đừng thấy vẻ bội phục kia, thực chất là uy hiếp hắn. Thần nhứ là vẫy ngược của thiên thần. Lời kia chính là dùng thần nhứ uy hiếp hắn. Thiên thần há không biết. Trong lòng thiên thần, dấu ấn tử vong của nha phù lại thêm một nét đậm. Hắn thầm thề, phe này, nha phù phải chết. Nha phù không chết, thần nhứ nguy. Tập trung chút đi. trưởng khống hồn điện. Ha ha, ta chỉ có thể nói các ngươi là kẻ ngốc nói mộng. Nếu mượn được cơ hội này, chém giết chí tôn đối địch, mới là cơ hội khó có a. Lời truyền âm của nha phù mang theo chút trào phúng. Từ lời lẽ đối phương, dường như chẳng lo họ tranh đoạt quyền khống chế hồn điện. Thiên thần thầm đoán, hồn điện còn có hậu thủ chăng? Chứ chẳng dễ chiếm cứ như vậy. Song, lời kia của nha phù, đích thực khiến mắt hắn sáng lên. Tử thần chi quan, hừ hừ, ma bại, hôm nay ngươi khó thoát tử địa rồi. Cảm giác sát cơ kia, ma bại lập tức rùng mình. Ngay khi hắn vừa nghiêng đầu nhìn thiên thần, đối phương đã ra tay. Vạn đạo kim quang chói mắt, bao phủ năm vị chí tôn của hắn. Thiên thần, ngươi thật muốn liên thủ với hồn tộc. Định làm kẻ dẫn sói vào nhà. Cửu Diệu kinh ngạc thốt lên khi thấy thiên thần dường như từ bỏ tranh đoạt hồn điện, muốn dứt điểm trảm sát họ. Có gì không thể? Ngay khi năm vị chí tôn vội vã tránh né, thiên thần đã đặt tay lên cửa đá, phun một ngụm thần hồn huyết. Trong khoảnh khắc, đạo kim quang chói mắt nhanh chóng men theo vân đá, tiến thẳng đến hai mắt dị thú. Thấy vậy, năm vị chí tôn thầm mắng một tiếng hèn hạ. Họ nhao nhao công kích thiên thần, mong gây nhiễu loạn hành động của đối phương. Đồng thời, họ hóa thành lưu quang, trở lại cửa đá, bắt chước động tác ban đầu, phun thần hồn huyết, khó khăn lắm đuổi kịp đạo kim quang kia. Chính là lúc này. Trong khi vội vã tránh né công kích của năm vị chí tôn, thiên thần cuồng hỉ trong lòng. Đôi mắt hắn bùng nổ một đạo tinh quang. Hai tay nhanh chóng ngưng kết đạo đạo thần ấn. Một phương đại ấn màu vàng óng, trên tròn dưới vuông, ầm vang hướng ma bại mà đi. Thiên thần, ngươi. Phục. Một ngụm máu tươi phun ra. Nhục thân ma bại nhanh chóng tan rã dưới thần ấn kia. Hắn thầm hối hận, vẫn là coi thường thiên thần, coi thường quyết tâm trảm sát của đối phương. Thần hồn hóa thành lưu quang, treo lơ lửng trên không. Trong mắt ma bại, lửa giận vô biên xen lẫn kinh dị khi nhìn thiên thần vung tay thi triển thần hồn chi thuật, hóa thành một bàn tay khổng lồ, tiến thẳng đến thần hồn của hắn. Tốt, tốt, ta thật sự là coi nhẹ ngươi, coi nhẹ sát ý của ngươi. Bất quá, coi như thần khu sụp đổ, ngươi làm gì được ta? Thấy thiên thần thực sự muốn hạ sát thủ, ma bại lập tức nổi giận lôi đình. Thần hồn hắn trực tiếp hóa thành một con viên hầu trắng khổng lồ. Trong mắt phát ra huyết sắc nồng đậm, hung hăng hướng bàn tay khổng lồ kia lao tới. Oanh! Mẹ nó! Thiên thần thầm chửi thề. Hắn không ngờ ma bại lại có thể bộc phát chiến ý mãnh liệt đến vậy trong cơn hoảng sợ. Cái tộc ma viên này, thật đúng là lũ không sợ chết. Việc ma bại cứng đối cứng với thần hồn chi thuật của hắn, khiến ngực hắn nghẹn lại, suýt phun ra một ngụm máu già. Bất đắc dĩ, dù thi triển thiên thần chi ấn sẽ khiến thần hồn suy giảm, tuổi thọ hao tổn, nhưng trước ma bại chiến ý ngút trời, sát khí ngập tràn, thiên thần không thể không tái thi triển cấm thuật. Hắn chỉ mong tổ tông phù hộ, bí pháp hồn tộc có thể mẫn diệt cường địch này. Trong nháy mắt, khi thiên thần chi ấn xuất hiện lần nữa, ma bại kinh hãi. Song, sát niệm ngập tràn cấp tốc chưởng khống thần trí hắn. Hắn đảo mắt liền hướng đại ấn vàng ống kia đánh tới. Phong. Một ngụm thần hồn huyết phun ra. Thiên thần gần như nghiến răng nói ra chữ này. Nhìn thiên thần lại một lần nữa thổ huyết, tất cả chí tôn, kể cả nha phù, đều sững sờ. Phải biết, dù là hồn tộc hay dị vực thần linh, họ chỉ có chín giọt tinh huyết. Dù cách gọi khác nhau, trên thực tế đều là tinh hoa toàn thân. Tinh huyết hao tổn, thứ nhất là hao tổn tinh hoa bản thân, thứ hai là hao tổn thần hồn chi lực. Tất nhiên, trải qua thời gian quẩn dưỡng, có thể bổ sung. Tinh huyết thuộc loại tiêu hao phẩm, đồng thời là tái sinh phẩm. Nhưng ở cảnh giới của họ, một giọt tinh huyết cũng có thể giúp một thần linh trực tiếp bước vào ngụy thần đế cảnh. Nó còn quý hơn chút thiên tài địa bảo. Một khi hao tổn một giọt, với thọ nguyên ít ỏi của họ, việc ngưng tụ lại lần nữa là không thể. Họ thậm chí không dám nghĩ đến. Vậy mà tại chỗ này, thiên thần trước sau đã hao tổn năm giọt tinh huyết. Thậm chí đã hao tổn cả tuổi thọ của hắn, chỉ vì chém giết ma bại. Quyết đoán như vậy, có đáng không? Nuốt. Oanh. Ở dưới thần ấn trấn áp, trong mắt ma bại đã chậm rãi khôi phục thanh minh. Ở trạng thái thần hồn, thiên thần thi triển thần hồn cấm thuật, lại lấy việc hao tổn tinh huyết làm đại giá, đã triệt để phong ấn thần hồn của hắn, khiến hắn chỉ có thể chờ đợi tử vong. Ngay khi thiên thần vừa dứt lời, trong mắt ma bại là vẻ sợ hãi tột độ. Nếu có thể mở miệng, chắc chắn hắn sẽ cầu xin tha thứ. Từ đại ấn vàng ống phun trào một lực kéo. Trong tầm mắt mọi người, ma bại cứ thế bị kim ấn thôn phệ. Một màn như vậy khiến dị vực thần linh phẫn nộ, đồng thời kinh hãi. Thôn phệ thần hồn chi thuật có vô vàng loại. Nhưng dựa vào một giọt tinh huyết, thôn phệ thần hồn một vị chí tôn, như vậy đã đạt tới cấp độ thần hồn cấm thuật. Với thần hồn cấm thuật cường hãn đến vậy, họ chưa từng nghe nói tới. À, hai giọt tinh huyết. Hừ, gia hỏa này thật sự là được đấy. Thực lực quả nhiên bất phàm. Bất quá đáng tiếc, không gian trữ vật của ma bại không thể mở ra. Nếu không, số thiên tài địa bảo, phong ấn chi thạch ma bại cất giữ, đủ để thiên thần tái sinh nửa giọt tinh huyết. Dù sao ma viên nhất tộc am hiểu tầm bảo. Những bảo bối ma viên lưu lại ngàn vạn năm, ma bại thứ nhì, không ai dám nhất. Hao tổn năm giọt tinh huyết, vậy mà dựa vào thôn phệ thần hồn ma bại, có thể bổ sung thọ nguyên. Đây là thần hồn cấm thuật gì? Không, hẳn là bí pháp hồn tộc. Nhất định là vậy. Người ngoài không hiểu, nhưng các chí tôn ở đây đều ngầm hiểu. Chắc chắn đám tiền bối thiên bộ đã đạt được bí pháp hồn tộc. Nếu không, tuyệt đối không có uy lực đến vậy. Quy 1A chương 1814A chư tộc hỗn chiến 1. Chư vị, còn muốn tranh đoạt sao? Chịu đựng sát khí nồng đậm xung quanh, đốt sĩ bất đắc dĩ. Ma bại đã ngã xuống, bốn người còn lại đạt thế cân bằng. Hành động tranh đoạt lâm vào giằng co. Trừ phi hắn bại lộ thực lực thật sự, bằng không bốn người này chẳng ai làm gì được ai. Cửu Diệu hẳn không trụ được lâu. Nhưng thiên thần và nha phù là cường địch, há để bọn họ tiếp tục tranh đoạt, chiếm cứ quyền khống chế hồn điện. Không thể nào. Phải đánh giết thiên thần, nha phù, thậm chí chém giết một trong bốn người, mới có thể chiếm cứ hồn điện. Dừng tay. Dừng tay. Chém giết thiên thần trước rồi tính. Ta đối phó nha phù, thiên thần giao cho các ngươi. Ngay khi lời vẫn ca vừa dứt, Cửu Diệu vội mở miệng, nhìn ba người còn lại. Được. Ba người liếc nhau, khẽ gật đầu. Cửu Diệu yếu nhất, gia nhập vào đối phó thiên thần chỉ vướng chân. Đối phương chọn lựa như vậy, khiến ba người yên tâm, phần thắng chém giết thiên thần càng lớn. Họ vui vẻ thấy kết quả này. Vậy động thủ đi. Đốt sĩ vung tay, rời khỏi chủ điện, tiến thẳng đến thiên thần. Điện Túc và Vẫn Ca theo sát, không dám khinh thường. Cửu Diệu đến chỗ nha phù. Nha phù cười lạnh, thầm nghĩ, Cửu Diệu thật ngốc nghếch, cho rằng ta dễ đối phó sao? Vậy thử xem thủ đoạn của ngươi thế nào. Trong lòng nghĩ vậy, nha phù không dám khinh thường, cẩn thận nhìn Cửu Diệu tiến đến. Tỷ tỷ, thực lực muội muội không bằng tỷ. Hay chúng ta đánh giả, không tiêu hao quá nhiều. Cuối cùng liên thủ chiến bọn chúng, thế nào? Ha ha, tốt, muội tử, ta cũng đang có ý đó. Nghe lời truyền âm, nha phù cười lạnh. Liên thủ? Muốn kiếm lời à? Ta khinh. Chớ nói thiên thần có bí pháp hồn tộc có thể ngã xuống hay không? Ngay cả đốt sĩ ẩn giấu thực lực cũng là kình địch. Coi như hai ta liên thủ, chỉ sợ khó mà chém giết. Ngươi muốn ngư ông đắc lợi, phải xem người ta có cho phép không? Nếu đối phương thật làm vậy, nha phù cũng vui lòng. Dù sao còn có hồn cho. Chỉ cần hồn cho ra tay, ba người liên thủ có thể chiến với đốt sĩ. Không, là nhất định có thể chém giết đối phương. Nha phù tự nhiên mong chờ cử chỉ giả vờ giả vịt, để hồn cho có thêm thời gian. Hai người giao thủ, nhìn như dốc hết sức, nhưng các chí tôn đâu ngốc nghếch. Lúc này bốn người giao chiến, đã xem nhẹ hai người kia. Chỉ cần các nàng không lẫn vào cuộc chiến, đợi đến khi thắng bại phân định, tự nhiên có biện pháp thu thập các nàng. Tọa sơn quan hổ đấu không tồn tại. Ngày xưa hảo hữu, nay sinh tử lựa chọn, thật khiến ta thổn thức. Thiên thần nhìn đốt sĩ, cảm khái. Trong chính vị chí tôn, mối quan hệ giữa thiên trì và hắn cũng không chắc bằng đốt sĩ. Năm đó thiên trì bị ép ủng hộ thiên thần, nếu không thần tộc hai mạch đều bị diệt. Vì vậy, thiên trì mới phải ủng hộ thiên thần thành thủ lĩnh chính vị chí tôn. Còn đốt sĩ thì sao? Khi thiên thần khó khăn nhất, đốt sĩ không nói hai lời trực tiếp ủng hộ. Hữu nghị năm xưa đặt vững cơ sở hợp tác hai tộc. Có thể nói đốt sĩ là người thiên thần tin tưởng nhất. Nay lại phải tương tàn, thật ngoài dự liệu. Đúng vậy, thần huynh. Giữa chúng ta không có huyết hải thâm cừu, nhưng ngươi không nên. Đốt sĩ lắc đầu, bất đắc dĩ. Nhìn thiên thần khẽ nhíu mày, không biết đối phương muốn nói gì. Không nên gì? Không nên vì chuyện của Linh Nhi cô nương mà hoài nghi ta. Đúng, ta có hiềm nghi. Nhưng một lần, hai lần, ta còn có thể nhẫn nại, hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng ba lần, bốn lần, dò xét liên tục như vậy, đổi lại là ngươi, chỉ sợ cũng sinh ra bực bội. Ngươi chẳng lẽ không biết thăm dò như vậy sẽ ảnh hưởng đến tín nhiệm giữa chúng ta? Rõ ràng ngươi không coi trọng tình nghĩa giữa chúng ta. Vậy ta tội gì phải trân quý hữu nghị buồn cười đó? Ha ha, xem ra ngươi biết mọi chuyện, chỉ là ra vẻ không biết. Đúng, ta hoài nghi ngươi, thậm chí hiện tại vẫn vậy. Năm đó ta chìm trong tâm ma, trước đó đã ăn một vật, chính là thiên ngộ trà ngươi đưa tới. Thiên ngộ trà, thiên ngộ trà. Ngươi nói ta không nên hoài nghi ngươi sao? Thiên thần lộ vẻ trào phúng. Chuyện này hắn chưa từng nói với ai, dù là với tráng giữ tận thân thiết nhất. Nay nói ra, kỳ thật muốn biết sự thật từ miệng đốt sĩ. Nghe thiên ngộ trà, các chí tôn nhìn đốt sĩ với ánh mắt hoài nghi. Thiên ngộ trà là thiên tài địa bảo đặc hữu của hồn tộc. Nghe nói từ khi dị vực hư không sinh ra đã tồn tại. Hồn tộc coi là trân bảo. Các tộc dị vực thần linh chưa từng nhìn thấy, chỉ nghe nói. Cây trà này trân quý bực nào. Khi xưa, hồn tộc thất bại, các tộc công lược hồn điện. Chỉ có dực tộc chưa chiếm cứ hồn điện nào, hy sinh rất lớn để cướp cây trà này. Việc này bị các tộc chế giễu. Nhưng không lâu sau, dực tộc mượn cây trà, tộc chúng đột phá, thần vương chỗ nào cũng có. Lúc này các tộc mới hiểu giá trị cây trà, đáng tiếc đã muộn. Dực tộc mạnh mẽ không để bọn họ tùy ý nhào nặng, không dám thăm dò loại bảo vật này. Về sau, Thiên Ngộ Trà thành chí bảo dị vực thần linh, đứng đầu thiên tài địa bảo. Các tộc không tiếc trả giá lớn để đổi Thiên Ngộ Trà từ dực tộc. Dực tộc trở thành tộc không thể đụng vào, mượn Thiên Ngộ Trà leo lên top 10 chủng tộc. Nếu không có Hỗn Độn Thanh Liên cướp đoạt năng lượng hư không khiến cây trà khô héo, chỉ sợ dực tộc là tộc mạnh nhất, không ai sánh bằng. Sau đó, đốc sĩ trưởng khống dực tộc, thành thủ lĩnh các tộc, phải lang thang hư không, tìm nguyên địa mới. Số lượng Thiên Ngộ Trà trong tay hắn cũng không nhiều. Đến nay, các chí tôn nguyện ý trả giá lớn để thu hoạch một mảnh Thiên Ngộ Trà từ đốc sĩ, lĩnh ngộ thần thuật hồn tộc. Đáng tiếc, đốc sĩ nói không có nửa mảnh Thiên Ngộ Trà nào, khiến các chí tôn hoài nghi hắn có còn Thiên Ngộ Trà hay không. Họ không biết có hay không. Nhưng nay nghe lời thiên thần, không ngờ thiên thần từng nếm qua Thiên Ngộ Trà. Nếu không, hắn không thể cường hãn, thiên phú mạnh mẽ đến vậy. Trong lòng họ có thể hiểu. Có Thiên Ngộ Trà tương trợ, thiên thần không thể đến ngày hôm nay thì chỉ có thể nói hắn quá phế vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.